Tiêu Lâm cũng không vội lấy trực tiếp săn giết số lượng này đông đảo thiết sĩ cứu, mà là giống hắn trước đó yêu thú thí luyện dạng kia, đầu tiên là tìm một cái bí ẩn địa phương, cẩn thận quan sát. Trải qua hơn nửa ngày quan sát, Tiêu Lâm phát hiện cái này thiết sĩ cứu mặc dù số lượng đông đảo, nhưng mỗi một bầy cũng đều có lãnh địa ý thức, mỗi một bầy thiết sĩ cứu đại khái chiếm cứ 200-300 trượng phương viên khoảng cách, chính mình một khi xuất thủ, truy kích chính mình chí ít cũng là một đám. Tiêu Lâm tại lý giải cái này thiết sĩ cứu rất nhiều tập tính về sau, mới chậm rãi tới gần phía ngoài cùng một đám thiết sĩ cứu, tại hắn rời cái này quần thiết sĩ cứu còn có mấy chục trượng khoảng cách lúc, tiện tay hướng bọn hắn ném một quả lớn chừng quả đấm màu hồng hỏa cầu. Hỏa cầu ném ra về sau, Tiêu Lâm không chút nghĩ ngợi, xoay người chạy. Đám kia thiết sĩ cứu nhất thời lên rối loạn tương bừng, mà bọn chúng từng đôi mắt cũng bỗng nhiên khóa chặt cách đó không xa bay lượn một đoàn hắc vụ. Cục cục. Dẫn đầu cái kia thiết sĩ cứu có tới 5-6 trượng lớn nhỏ, nhìn đến có người khiêu khích, nhất thời giận dữ, gọi mấy tiếng về sau, xoay quanh tại hắn bên cạnh tầm 10 con thiết sĩ cứu nhao nhao phiến động lên to lớn hai cánh, hóa thành từng đoàn mây đen, hướng Tiêu Lâm đảo tẩu phương hướng đuổi theo. Thiên Linh Sơn. Bạch Vân phía trên là từng tòa cao vút qua mây ngọn núi, mà trong đó trừ trung ương cao nhất ngọn núi như là hạc giữa bầy gà, xuyên thẳng cửu thiên bên ngoài, còn lại 6-7 ngọn núi đỉnh núi vậy mà đều phảng phất bị người cắt đứt đồng dạng, thành khối lớn bằng phẳng nham thạch. Mà tại những này đỉnh núi nham thạch phía trên, đứng sừng sững lấy từng tòa xa hoa cung điện, mỗi một ngọn núi phía trên, trung ương nhất cung điện cao lớn nhất xa hoa, mà xoay quanh ở chung quanh cung điện tắc hơi hơi thứ hai. Trong đó tại một tòa màu xanh biếc cung điện sang trọng bên trong, một tên kiểu mỹ nữ tử chính đầy mặt nộ khí qua lại bước chân đi thong thả. Hắn thoạt nhìn đại khái chừng 30 tuổi, lấy một thân xanh biếc váy hoa, tóc tùy ý buộc ở phía sau, mà lại tại trên tóc còn quấn quanh lấy từng chuỗi chừng hạt gạo thúy lục châu tử, eo thon phong đồn, nếu không phải hắn xinh xắn trên khuôn mặt nộ khí, cũng là một cái giai nhân tuyệt sắc. Ở chỗ này nữ tử trước người mấy trượng bên ngoài, cũng là tòa đại điện này vị trí hạch tâm, cao cao trên bậc thang, chính đoan ngồi một tên ung dung hoa quý nữ tử. Nữ tử này thoạt nhìn vậy mà chỉ có 20 tuổi, thiên kiều bá mị, lấy một thân màu hồng váy dài, mà lại tóc dùng đầy đầu kim lân trang sức bàn lên, lộ ra ung dung hoa quý. Mi nhi, bất quá là chết cái tề xương, huống hồ đối với người này, tổ nãi nãi cũng chuyên môn điều tra qua, tề xương tâm tính mặc dù nhạy bén, nhưng làm người quá mức tàn nhẫn ác độc, vì tư lợi, chỉ là chúng ta Thiên Linh Sơn nội môn đệ tử, nghe đồn tiểu có mấy người là chết tại tay hắn, chính là trở ngại không có chứng cứ rõ ràng. Mới để cho hắn tiêu giao đến nay, cho dù hắn không chết vào cái kia Tiêu Lâm chi thủ, dùng hắn sở tố sở vi, sớm muộn cũng phải lên trạm linh đài, cho nên theo tổ nãi. Nãi nhìn, ngươi còn là không muốn vì hắn xuất đầu tốt. Tổ nãi nãi, xương ca đối Mi Nhi vẫn là thật lòng, vì trợ Mi Nhi luyện chế trung giai linh khí ngân vũ áo choàng, chuyên môn tới săn giết băng lan ngân điêu, chính là vì giúp Mi Nhi góp đủ tài liệu, không nghĩ tới lại bị cái kia Tiêu Lâm nửa đường chặn giết. Tổ nãi nãi, Mi Nhi nhất định muốn thay xương ca báo thù. Nếu như Tiêu Lâm lúc này nhìn đến ngồi ngay ngắn ở trên bậc thang mỹ lệ nữ tử, chỉ sợ một chút liền có thể nhận ra, nữ tử này chính là năm đó hắn tại địa quật lối vào nhìn đến vị kia họ Liêu Kim Đan lão tổ, cũng chính là tề xương song tu đạo lữ lông mày tổ nãi nãi Liêu Thanh Giao. Nghe vậy, Liêu Thanh Giao nhíu mày, mở miệng nói ra, tiểu ta biết, tề xương tại săn giết băng lan ngân điêu trước đó, đã biết cái kia Tiêu Lâm muốn chặn giết hắn, cho nên tề xương cũng làm vạn toàn chuẩn bị. Không chỉ từ người Nam Cung sư tỷ nơi đó mượn đi liệt thổ đao cùng lưu ly kim võng, hơn nữa còn bỏ ra đắt đỏ đại giới, tìm tới hai cái giúp đỡ. Dù vậy, sau cùng ba người còn là toàn bộ vẫn lạc tại cái kia Tiêu Lâm trong tay, cái này Tiêu Lâm có thể nói là không đơn giản a. Hừ, Mi Nhi mới không quản, nghĩ đến cái kia Tiêu Lâm dù cho lợi hại hơn nữa, cũng dù thế nào cũng sẽ không phải ba đầu sáu tay a. Huống hồ Tôn Nhi cũng đã điều tra, cái kia Tiêu Lâm bất quá là mấy năm trước vừa mới trúc cơ thành công. Bây giờ nhiều lắm là cũng chính là trúc cơ sơ kỳ cảnh giới, dùng Tôn Nhi trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, nghĩ muốn giết hắn, bất quá là bóp chết một con run dế thôi. Chương 205, khổ tu. Nhìn xem vị này đời sau của mình tử tôn, Liêu Thanh Giao khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Cái này Tiêu Lâm sư phụ là Đan Thảo Sơn 13 vị kim đan lão tổ một trong Tô Thanh Vân. Tô Thanh Vân đã là kim đan trung kỳ cảnh giới, so tổ nãi nãi cao hơn tầng 1, nếu như ngươi muốn xuống núi truy sát Tiêu Lâm. Nhưng muốn có tâm lý chuẩn bị, vì để tránh cho Thiên Linh Sơn cùng Đan Thảo Sơn phát sinh lớn ma sát, tổ nãi nãi ta là quả quyết sẽ không xuất thủ. Tổ nãi nãi yên tâm, Mi Nhi thân là trúc cơ cảnh giới đại viên mãn tu chân giả, nếu như ngay cả một cái nho nhỏ trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đều bắt không được, cái kia còn tu cái gì thật, cái gì nói, chỉ cần tổ nãi nãi giúp Mi Nhi kiểm chế lại Tô Thanh Vân, nhượng hắn không trực tiếp xuất thủ đối phó Tôn Nhi, cái kia hết thể tiểu đều tại Tôn Nhi tính toán bên trong. Nghe vậy, khẽ thở dài một tiếng, Liêu Thanh Giao đột nhiên nhớ tới chính mình đối cái này Tôn Nhi có phải hay không quá mức cương chiều, nếu là đổi thành người khác như thế nói chuyện với mình, chính mình quả quyết là sẽ không như thế tính tình tốt. Tất nhiên ngươi quyết định, tổ nãi nãi cũng liền lại không cản trở, nghĩ đến Tô Thanh Vân cũng sẽ không thật không để mặt mặt, đối một cái hậu bối xuất thủ, nhưng vì để phòng vạn nhất, ngươi ắt phải tốc chiến tốc thắng, mà lại một khi chém giết cái kia Tiêu Lâm, liền lập tức về núi, như vậy tổ nãi nãi mới có thể bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Vâng, đa tạ tổ nãi nãi. Nghe vậy, Liêu Mi lộ ra vẻ đại hỉ, vội vàng không người thi lễ một cái. Lúc này, Liêu Thanh Giao trên cổ tay, thanh quang chợt lóe, sau một khắc, lóe lên một cái lấy nhàn nhạt thanh quang lớn chừng bàn tay ngọc tỷ, còn có một chiếc ba tấc lớn nhỏ thanh đồng ngọn đèn nhỏ, xuất hiện ở Liêu Thanh Giao bàn tay phía trên, hay còn phun ra nuốt vào lấy màu xanh linh quang, tựa hồ nghĩ muốn như vậy bay đi, thoạt nhìn rất có linh tính. Khối này ngũ long ấn, là tổ nãi nãi trước kia mô phỏng ngũ long chấn hồn tỷ pháp bảo luyện chế ra tới một kiện cao giai linh khí, mà cái này chén nhỏ thanh linh đèn, mặc dù là một kiện trung giai linh khí, nhưng một khi tế ra, tắc có thể thả ra thanh huyền chỉ riêng chẳng, nghĩ đến đủ để hộ ngươi chu toàn. Mà lại cái này thanh linh đèn tim đèn hỏa diễm, là ta bản thân một ngụm thanh huyền chân khí sở hóa, một khi ngươi gặp phải nguy hiểm, liền có thể thông qua linh thức kích phát cái này miệng thanh huyền chân khí, hóa thành ba đạo thanh huyền kiếm khí, cứ việc chỉ có hai ta phương pháp phân loại lực chi uy, nhưng nghĩ đến cũng đủ để chém giết người kia. Nghe vậy, Liêu Mi trên mặt nhất thời hiện lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chính mình ngay tại là không có tiện tay pháp khí mà phát sầu, không nghĩ tới vị này tổ nãi nãi tiểu đưa cho mình hai kiện linh khí, hơn nữa còn là một kiện trung giai linh khí, một kiện cao giai linh khí, có cái này hai kiện linh khí nơi tay, nghĩ đến cái kia Tiêu Lâm liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng tất nhiên muốn mất mạng ở trên tay chính mình. Tay cầm hai kiện linh khí, Liêu Mi mừng khấp khởi cáo từ rời đi. Tại Liêu Mi rời đi về sau, Liêu Thanh Giao trên mặt hiền lành biểu lộ cũng biến thành vẻ âm trầm. Tô Thanh Vân, không biết ngươi vị này đệ tử phải chăng có thể tránh được kiếp nạn này? Liêu Mi dù sao cũng là Liêu gia ta gần 200 năm tới khả năng nhất kết đan người, vì để tránh cho nàng rơi vào ma chướng, cũng chỉ có thể hy sinh một thoáng ngươi vị này đệ tử đắc ý. Tự nói một câu về sau, Liêu Thanh Giao thân thể mềm mại hơi trao đảo một cái, một đạo thanh quang lóe qua, cả cái đại điện nhất thời trống rỗng, mà Liêu Thanh Giao cũng không biết hướng đi. Vạn dặm cánh đồng tuyết bên trong, Tiêu Lâm thoáng có chút thở hổn hển nhìn trước mắt bị chính mình chém giết mười mấy con thiết sĩ cứu thi thể, lau chùi mồ hôi trên trán, trên mặt lộ ra tiếu dung. Hắn mang theo đám này mười mấy con thiết sĩ cứu bay lượn có tới mấy trăm dặm, chủ yếu là vì tu luyện chính mình phong độn thuật, mà lại trên đường đi, Tiêu Lâm cả người đều bao bọc ở đèn kịt trong sương mù, nhờ vào đó tới tu luyện hắc vụ thuật. Pháp thuật tu luyện chỉ là phóng ra pháp thuật, rất khó để thăng pháp thuật độ thuần thục, mà lại thông qua trước đó tu luyện pháp thuật kinh nghiệm nhượng Tiêu Lâm minh bạch, cái gọi là pháp thuật độ thuần thục tu luyện, nói cho cùng là linh thức khống chế pháp thuật vận chuyển độ phù hợp một loại tu luyện. Chỉ có tại cùng yêu thú trong chém giết, tinh thần của hắn ở vào khẩn trương cao độ dưới tình huống, mới có thể không ngừng tăng lên pháp thuật độ thuần thục. Cái này thiết sĩ cứu theo Tiêu Lâm nhìn tới, đích thật là chính mình tu luyện cái này hai môn pháp thuật lựa chọn tốt nhất, thiết sĩ cứu tốc độ phi hành cực nhanh, hắn bây giờ sơ giai phong độ thuật, cũng có chút không kịp, trên cơ bản mỗi bay lượn hơn 10 dặm, hắn đều sẽ bị cái này thiết sĩ cứu đuổi theo. Sau đó liền là một trận chém giết, mà đang chém giết lẫn nhau trong quá trình, Tiêu Lâm biết tìm đúng thời cơ, lần nữa đào thoát, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Thẳng đến thể nội pháp lực tiêu hao một nửa trở lên về sau, Tiêu Lâm mới đình chỉ chạy trốn, mà là xoay người cùng đuổi theo thiết sĩ cứu bắt đầu chém giết. Bằng vào thanh viêm linh hỏa cùng với liệt thổ đao còn có băng loan kiếm, tầm 10 con phàm cấp đại viên mãn thiết sĩ cứu tự nhiên không phải là đối thủ, chỉ có cái kia thiết sĩ cứu đầu lĩnh nhượng Tiêu Lâm có chút đau đầu, tại hao tốn có tới 2 cái canh giờ, Tiêu Lâm mới đưa đám này thiết sĩ cứu chém giết sạch sẽ, mà trong cơ thể hắn pháp lực cũng đã tiêu hao 7-8 phần. Tại chém giết đám này thiết sĩ cứu về sau, Tiêu Lâm tìm một cái ẩn nấp sơn động, mà sơn động nguyên chủ nhân, một cái phàm cấp đại viên mãn yêu thú Ngân Trường Hùng, rất là oan uổng bị Tiêu Lâm thuận tay chém giết. Khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trong sơn động, Tiêu Lâm ăn vào một hạt thủy linh đan, sau đó bắt đầu tu luyện. Ngày thứ 2, Tiêu Lâm thần thái sáng láng từ trong nhập định tỉnh lại, cảm thụ thể nội quần quận lưu động pháp lực, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn vươn người đứng dậy, ra khỏi sơn động, tiểu thi triển lên phong độn thuật cùng hắc vụ thuật, hóa thành một đạo hắc tuyến, hướng Quấn Vân Sơn bay lượn mà đi. Tiêu Lâm phảng phất lại về tới trước trúc cơ, cái kia đoạn tu luyện pháp thuật thời gian, ban ngày săn giết yêu thú, tu luyện pháp thuật, buổi tối tác phục dụng ngũ hành linh đan, tu luyện huyền khí hàn diễm quyết. Tu luyện thời gian khô khan mà tăng cường, tại cái này vạn dặm cánh đồng tuyết bên trong, là không có thời kỳ xen kẽ, mà ở Tiêu Lâm trong ký ức, nhưng là đã đi qua 3 năm. Trong sơn động, Tiêu Lâm lặng lặng bó gối mà ngồi, nhìn xem bên cạnh đã biến thành một bộ xương khô ngân trường hùng, trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư. Trải qua 3 năm này tu luyện, hắn phong độn thuật cuối cùng tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, mà hắc vụ thuật khi tu luyện tới cảnh giới viên mãn về sau, Tiêu Lâm tiểu dung hợp viên kia ma linh thiểm pháp ấn, mà lại trải qua 3 năm này tu luyện, mặc dù còn không có đạt tới đại viên mãn, nhưng cũng cách nơi này không xa. Mặt khác, trải qua 3 năm tu luyện, Tiêu Lâm huyền khí hàn diễm quyết cũng hoàn thành lần thứ 2 rèn luyện, thể nội pháp lực lại thâm hậu rất nhiều, mà lại chỉ cần trong cơ thể hắn pháp lực trải qua 3 lần rèn luyện, liền có thể bắt đầu thử nghiệm quy nguyên. Một khi quy về hoàn thành, trong cơ thể hắn pháp lực không tiến vào có thể như vậy lại thâm hậu rất nhiều, mà lại cảnh giới của hắn cũng sẽ bước vào trúc cơ trung kỳ. Bất quá Tiêu Lâm cũng hết sức rõ ràng, trúc cơ sơ kỳ cùng trúc cơ trung kỳ, nhìn như bất quá là chỉ cách một chút, nhưng nghĩ muốn đột phá trúc cơ sơ kỳ bình cảnh cũng không phải chuyện dễ. Mà nhượng Tiêu Lâm hết sức hài lòng còn là đem phong độn thuật môn này sơ cấp pháp thuật tu luyện đến đại viên mãn. Bây giờ Tiêu Lâm, một khi thi triển ra phong độn thuật, cho dù là thiết sĩ cưu thủ lĩnh cũng là không cách nào đuổi theo, đây là tại không thể ngự không dưới tình huống. Nếu như có thể ngự sử pháp khí, tại phong độn thuật ra chỉ bên dưới, chỉ sợ sẽ là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nghĩ muốn đuổi theo Tiêu Lâm, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đột nhiên Tiêu Lâm linh thức hơi động một chút, tiếp đó trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tiêu Lâm đem linh thức chìm vào bên hông linh thú túi bên trong, linh thú túi bên trong nguyên bản tuyết trắng một mảnh phệ linh hỏa cổ trùng trứng, vậy mà có hơn phân nửa đều đã bắt đầu nở, những này nở đi ra phệ linh hỏa cổ nhau nhau bay đến linh vụ thảo cùng hồi xuân hoa bên trên. Chợt nhìn, linh vụ thảo cùng hồi xuân hoa phía trên dính đầy to bằng móng tay màu lửa đỏ linh trùng, bọn hắn miệng lớn thôn phệ lấy linh hoa linh thảo phía trên linh khí, mà theo thôn phệ rất nhiều linh khí, bọn hắn thân thể mặt ngoài bắt đầu lóe lên màu đỏ nhạt hỏa diễm. Những ngọn lửa này phảng phất từng cái khiêu động ngọn lửa, tại bọn hắn thân thể mặt ngoài thiêu đốt, không ngừng rèn luyện thân thể của bọn họ. Không đến nửa canh giờ, Tiêu Lâm bỏ vào linh thú túi 10 cây linh vụ thảo cùng 10 cây hồi xuân hoa, tiểu bị những này phệ linh hỏa cổ nuốt ăn sạch sẽ, liền cặn bã đều không có còn lại. Tại thôn phệ linh thảo linh hoa về sau, những cái kia phệ linh hỏa cổ mới nhao nhao tìm kiếm một nơi, nhắm mắt lại, vậy mà liền này bắt đầu nằm ngáy ho ho bảy. Bất quá bọn hắn bên ngoài thân màu đỏ nhạt hỏa diễm cũng không có tiêu tán, hay còn không ngừng thiêu đốt. Mà tiểu cái này chỉ trong chốc lát, những cái kia còn lại số lượng không nhiều trứng trùng cũng nhao nhao bắt đầu nở, từ trong chui ra từng cái diện mục dữ tợn côn trùng. Nhìn đến cái này phệ linh hỏa cổ quả nhiên dùng linh hoa linh thảo làm thức ăn, Tiêu Lâm tâm cuối cùng là để xuống, hắn còn một mực lo lắng kia bản gia thú viết ghi lại không thật, đến lúc đó những này phệ linh hỏa cổ vạn nhất bị chính mình dưỡng chết, vậy coi như nhượng hắn đau lòng muốn chết. Nhìn đến những này diện mục giữ tận lũ tiểu gia hỏa tựa hồ mười phần hưởng thụ thôn phệ mỹ thực, Tiêu Lâm cũng đầy tâm vui mừng đem linh thức từ túi trữ vật bên trong rút lui. Linh thức rút lui về sau, Tiêu Lâm hơi suy tư một phen, lại lần nữa từ túi trữ vật bên trong lấy ra mấy chục gốc linh vụ thảo cùng hồi xuân hoa, một mạch ném vào linh thú túi bên trong. Tại xác nhận cái này phệ linh hỏa cổ hoàn toàn chính xác dùng linh thảo làm thức ăn về sau, Tiêu Lâm liền đem linh một không gian bên trong đất trống vẽ ra hơn phân nửa. Tất cả đều dùng tới trồng trọt linh vụ thảo cùng hồi xuân hoa, Tiêu Lâm trước kia thu thập rất nhiều hai loại linh thực hạt giống. Cũng tất cả đều gieo xuống, Tiêu Lâm tin tưởng, nắm giữ linh một không gian chính mình, tuyệt đối so tề xương càng có lợi tại bồi dưỡng những linh trùng này. Hoa nửa tháng thời gian, đem linh một không gian khoảng trống linh điền toàn bộ trồng đầy linh vụ thảo cùng hồi xuân hoa về sau, Tiêu Lâm lần nữa bắt đầu tu luyện pháp thuật. 3 năm này trong thời gian, cuốn Vân Sơn Thiết Sĩ Cừu bị Tiêu Lâm giết chết có tới mấy ngàn con. Còn lại thiết sĩ cưu cũng bắt đầu cẩn thận, tại thiết sĩ cưu thủ lĩnh dẫn dắt bên dưới, bắt đầu co quắp tại cùng một chỗ, cái này khiến Tiêu Lâm rất là đau đầu, hắn đã từng có một lần, thoang cái dẫn xuất mấy trăm con thiết sĩ cưu, nếu không phải là hắn phong độn thuật đã tu luyện đến đại viên mãn, trực tiếp ngự sử phong độn thuật bỏ trốn mất dạng, một thoáng đối mặt mấy trăm con thiết sĩ cưu Tiêu Lâm chỉ sợ thật sự chính là giữ nhiều lành ít. Mà tại phong độn thuật tu luyện đến đại viên mãn về sau, Tiêu Lâm tu luyện pháp thuật cũng lại không vội vã như vậy bách. Tất nhiên thiết sĩ cưu săn giết đã 10 phần khó khăn, Tiêu Lâm tiểu lại tìm một nơi ngân lang cốc. Cái này ngân lang trong cốc tuyết mắt ngân lang cũng là phàm cấp đại viên mãn yêu thú, mà lại số lượng không ít, trong đó cái này ngân lang trong cốc lang vương còn là một cái chân cấp trung gia yêu thú. Tiêu Lâm tự nhiên sẽ không nhàn không có việc gì tới treo chọc cái kia tuyết mắt ngân lang vương, mà là chuyên môn tìm phổ thông ngân lang phiền thoái, nhờ vào đó tu luyện hắn ma linh thiểm sơ cấp pháp thuật. Chương 206, truy sát. 3 tháng sau. Tiêu Lâm đứng ở một cái tuyết cốc bên trong, khỏe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Lâm thân thể đột nhiên hiện ra hắc vụ nhàn nhạt, sau một khắc, thân thể của hắn bỗng nhiên biến mất, mà tại hơn 10 trượng bên ngoài, thân thể của hắn lần nữa xuất hiện, theo sát lấy lần nữa biến mất. Long vòng như vậy lặp đi lặp lại, tại ẩn hiện vài chục lần về sau, Tiêu Lâm mới đình chỉ ngự sử ma linh thiểm, đầy mặt hưng phấn cảm ứng đến thức hải bên trong ma linh thiểm phát ấn. Trải qua hơn 3 năm vất vả thí luyện, phong độn thuật cùng ma linh thiểm cái này hai môn pháp thuật cũng cuối cùng tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, mà lại Tiêu Lâm lôi cước thuật cũng bị hắn tu luyện đến viên mãn cấp. Cứ như vậy, Tiêu Lâm tu luyện tới viên mãn cấp pháp thuật tổng cộng có 5 môn, bao hàm thủy hệ, phong hệ, hỏa hệ cùng với lôi hệ, ám hệ 5 loại thuộc tính. Cái này khiến chiến lực của hắn nhắc lại được đến to lớn tăng lên. Không chỉ như vậy, Tiêu Lâm tu vi cũng có tăng lên trên diện rộng, mặc dù còn không có tiến vào trúc cơ trung kỳ, nhưng lần thứ 2 pháp lực rèn luyện đã hoàn thành, cách lần thứ 3 pháp lực rèn luyện cũng đã không xa. Chỉ cần lần thứ 3 pháp lực rèn luyện hoàn thành, liền có thể thử nghiệm lần thứ nhất quy nguyên, cũng mượn cơ hội tiến vào trúc cơ trung kỳ. Bất quá Tiêu Lâm cũng hết sức rõ ràng, huyền khí hàn diễm quyết mấu chốt chính là tại 3 lần quy nguyên hòa 1 lần tự bạo, chỉ cần mình có thể quy nguyên thành công, như vậy chính mình đột phá trúc cơ sơ kỳ bình cảnh, từ đó tiến vào trúc cơ trung kỳ cơ hội liền sẽ gia tăng rất nhiều, cũng vì chính mình đột phá vào trúc cơ trung kỳ đánh xuống nền vững chắc cơ sở. Xem ra là thời gian về núi bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Đứng tại tuyết cốc bên trong, Tiêu Lâm tự lẩm bẩm nói. Hắn thấy, chính mình chém giết Tề Xương đã qua hơn 3 năm, cái kia Liễu Mi dù cho nghĩ muốn thay phu báo thù, chỉ sợ tại kinh lịch lâu như vậy về sau, cũng mất đi tính nhẫn lại, chỉ cần thừa dịp hắn buông lòng thời khắc, phản hồi tông môn. Liễu Mi dù cho nghĩ muốn lại động chính mình, cũng là hữu tâm vô lực, huống hồ chỉ cần mình đột phá vào trúc cơ trung kỳ, thanh viêm linh hỏa uy lực cũng có thể tăng thêm một bước, đến lúc đó lại dựa vào phệ linh hỏa cổ phụ trợ, chính mình chưa hẳn liền sẽ thật sợ nữ nhân kia. Đương nhiên, nếu như cái kia Liễu Mi không muốn chấp nhất tại là Tề Xương cái này người chết báo thù, tự nhiên là không thể tốt hơn, Tiêu Lâm bản ý cũng không muốn cùng một tên trúc cơ đại viên mãn tu sĩ kết xuống thù hận. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm liền chuẩn bị phản hồi Đan Thảo Sơn. Đột nhiên, một tòa mấy chục trượng lớn nhỏ to lớn ngọn núi tại Tiêu Lâm đỉnh đầu xuất hiện, nương theo lấy tiếng long ngâm, hướng Tiêu Lâm hung hăng giáng xuống. Bất ngờ không đề phòng, Tiêu Lâm bị giật nảy mình. Gần như bản năng, Tiêu Lâm thân thể nhẹ nhàng thoáng qua, theo một mảnh hắc vụ tản ra, thân thể của hắn đã là biến mất không thấy, mấy chục trượng bên ngoài, Tiêu Lâm sắc mặt khó coi nhìn chăm chú một chút chính mình nguyên bản đứng thẳng chỗ, đã bị một tòa màu xanh ngọn núi đập sụp đổ xuống. Tiêu Lâm, bản cô nương cũng tìm ngươi 3 năm, không nghĩ tới ngươi vậy mà núp ở cái này tuyết cốc bên trong, làm rùa rụt cổ, hại bản cô nương tại tuyết lao quan đợi ngươi mấy năm lâu. Cách đó không xa một tòa núi nhỏ bên trên, đứng lên 3 cái thon thả dáng người. Trung gian nữ tử thoạt nhìn chừng 30 tuổi, ăn mặc một thân xanh biếc váy hoa, đầy đầu thúy lục châu tử dưới ánh mặt trời lập lòe sinh huy, bất quá nàng tiểu diễm trên khuôn mặt nhưng cháo đầy hàn sương, nhìn thẳng mang sát khí nhìn chăm chú Tiêu Lâm. Mà tại hắn bên cạnh, còn đứng lấy 2 tên nữ tử, 2 người này đều là ăn mặc một thân tuyết trắng trường bào, tuổi tác cùng trung gian nữ tử tương tự, mặc dù không có trung gian nữ tử đẹp đẽ, nhưng cũng là diện mục thanh tú, đặt ở trong thế tục, cũng coi là bên trên là thanh tân tú lệ. Tiêu Lâm sắc mặt nhưng có chút khó coi, đặc biệt là tại cảm ứng được trung gian trên người nữ tử cái kia bàng bạc linh áp về sau, càng là đem một trái tim chìm vào đáy cốc, không cần phải nói hắn cũng biết, cái này trung gian nữ tử liền là Tề Xương song tu đạo lữ, cái kia gọi là Liễu Mi nữ tử. Mà hắn bên cạnh 2 nữ, một thân thiên linh sơn nội môn đệ tử phục sức cũng nói cho Tiêu Lâm, 2 người này cũng đều là trúc cơ kỳ tu chân giả, mà lại tu vi cũng giống như mình, cũng đều là trúc cơ sơ kỳ. Người chính là Liễu Mi. Cứ việc trong lòng có suy đoán, Tiêu Lâm còn là lần nữa xác nhận một phen. Nhẹ nhàng phất tay, cái kia ngọn núi nhỏ màu xanh quay tít một vòng, liền biến thành một tòa tấc hơn lớn nhỏ sơn hình tiểu ấn, nhẹ nhàng thoáng qua, tiểu xuất hiện ở trung gian nữ tử trên tay. Trung gian nữ tử mắt lạnh nhìn Tiêu Lâm, không sai, ngươi giết phu quân ta Tề Xương, tiểu chú định muốn chết trong tay ta, ngươi nhưng còn có gì ngôn gì. Tiêu Lâm có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua Liễu Mi trên tay sơn hình tiểu ấn. Hắn tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra cái kia sơn hình tiểu ấn vậy mà cùng chính mình tam nguyên pháp kỳ đồng dạng, là một kiện cao giai linh khí. Cái này khiến Tiêu Lâm không nhịn được âm thầm nuốt ngụm nước miếng, trong lòng cũng tràn đầy đắng chát mùi vị, nhưng hắn trên mặt cũng không có lộ ra mảy may dị sắc. Tề Xương tại Tiêu Mỗ vừa mới tu chân lúc, từng đem tại bên dưới đánh rất thâm uyên, kém chút như vậy thân tử đạo tiêu, sâu như vậy thù đại hận, Tiêu Mỗ đem hắn chém giết, chẳng lẽ không phải hợp tình hợp lý? Cô nương thân là tông môn huyền chân, vì một người chết vọng động sắc cơ, khó tránh khỏi có chút không đáng. Hừ, Tề Xương dù sao cũng là bản cô nương song tu đạo lữ, ngươi giết hắn, bản cô nương nhân thể tất yếu giết người thay phu quân báo thù, điểm này không thể nghi ngờ, nếu như ngươi thức thời, tiểu tự mình binh giải, bản cô nương có thể thả ngươi bản nguyên lại vào luân hồi, ngươi thấy có được không? Tiêu Lâm trong lòng âm thầm thở dài một cái, hắn biết Liễu Mi đối hắn đã nổi lên tất sát chi tâm, chính mình nhiều lời cũng bất quá là lãng phí miệng lưỡi thôi. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm thân thể hơi trao đảo một cái, ma linh thiểm thi triển ra. Ba cái lấp lóe về sau, Tiêu Lâm liền đi đến tam nữ trước người mấy trượng bên ngoài, hắn trong tay hai đạo màu xanh sấm linh quang nhẹ nhàng lay động, mỗi đạo linh quang phía trên đều hiện lên ra hai đạo đao kiếm linh quang, hướng bên trái nữ tử kia hung hăng chém qua. Liễu Mi làm sao cũng không nghĩ ra, Tiêu Lâm một tên trúc cơ sơ kỳ tu chân giả, vậy mà có gan ra tay trước, mà lại vừa ra tay tiểu lăng lệ dị thường, mảy may tình cảm và thể diện không lưu, mà lại đối với mình cái này ba tên thiên tiểu bá mị nữ tử cũng không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào, xuất thủ tàn nhẫn quyết đoán. Liễu Mi bên trái tên kia Thiên Linh Sơn nội môn đệ tử nhìn đến Tiêu Lâm công hướng mình, mà lại vừa ra tay liền là hai kiện linh khí, hóa thành sáu đạo linh quang, không khỏi sắc mặt đại biến, thứ nhất phách bên hông túi chữ vật, từ trong vọt ra một mặt hoa sen pháp khí. Mặt này hoa sen pháp khí phồng lớn là 6-7 thước lớn nhỏ to lớn lá sen, ngăn tại nữ tử trước mặt. Tiêu Lâm nhìn đến nữ tử tế ra một kiện cực phẩm pháp khí, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng rót vào băng loan kiếm cùng liệt thổ đao bên trong, nghĩ muốn bằng một chiêu này chế địch. Tặc tử ngươi dám! Liễu Mi phẫn nộ giống lên một tiếng, hắn trên tay sơn hình tiểu ấn hóa thành một đạo vài thước lớn nhỏ thanh quang, hướng Tiêu Lâm va đập tới. Kiện này ngũ long tỷ linh khí, bản thân trọng lượng kinh người, có chính mình đồng bạn tại tràng, tự nhiên không tiện tế ra bản thể tới đập Tiêu Lâm, là dùng trực tiếp dùng hắn bản thể tới va chạm Tiêu Lâm. Tiêu Lâm không cần quay đầu, liền biết Liễu Mi tất nhiên sẽ từ bên cạnh đánh lén, mà lại không riêng gì nàng, liền một bên kia tên kia Thiên Linh Sơn nội môn đệ tử cũng hướng chính mình tế ra một thanh phi kiếm, kiếm quang lấp lóe lăng lệ, thình lình là một kiện cực phẩm pháp khí. Tiêu Lâm đối mặt Liễu Mi hai người công kích, trong bóng tối cắn răng, bên hông túi chữ vật bên trong đống nhiên bắn ra một mặt lóe ra mịt mờ lục quang tấm khiên trực tiếp phồng lớn đến 6 thước lớn nhỏ, càng là chủ động đón lấy Liễu Mi phóng ra ngũ long tỷ linh khí. Cho tới một tên khác nữ tử phóng ra phi kiếm pháp khí, Tiêu Lâm tắc cũng không để ý tới, chính là quanh người hắn lóe lên 9 mặt vài thước lớn nhỏ xanh biếc linh thuẫn, tầng tầng lớp lớp ngăn tại Tiêu Lâm trước mặt. Đã xuất thủ, Tiêu Lâm tự nhiên sẽ không còn có cái gì lòng nhân tử, dùng hắn phong phú đấu pháp kinh nghiệm, tự nhiên biết tiên hạ thủ vi cường đạo lý. Thoang có chút đồng tình nhìn xem cô gái trước mặt. Tiêu Lâm một điểm phía trước băng loan kiếm cùng liệt thổ đao, một đao kia một kiếm hai kiện linh khí nhất thời bạo phát ra ngọn lửa màu xanh, vừa mới tiếp xúc lá sen pháp khí, liền biến thành một đoàn gần trượng lớn nhỏ hàn băng lánh diễm, đem lá sen pháp khí bao khỏa tại trong đó. Cơ hồ là trong nháy mắt, nữ tử kia sắc mặt tiểu trở nên trắng xám không máu, ánh mắt bên trong cũng lộ ra thật sâu sợ hãi, bởi vì tại nàng cảm giác bên trong, chính mình lá sen pháp khí vậy mà trực tiếp bị cái kia quỷ dị ngọn lửa màu xanh biến thành một khối băng cứng. Mà lại tại cùng đao kiếm đụng chạm trong nháy mắt, tiểu vỡ vụn ra, mình cùng lá sen pháp khí ở giữa liên hệ cũng theo đó gián đoạn. Cảm ứng được tất cả những thứ này, nữ tử không khỏi sợ đến hồn phi phách tán, nàng nghĩ như thế nào đến chính mình tế ra cực phẩm pháp khí, vậy mà tại vừa đối mặt bên dưới, tiểu bị đối phương phá vỡ. Mà hai kiện linh khí mang theo ngọn lửa màu xanh đã đi tới nàng trước mặt trượng hứa chi ngoại. Dù cho nàng còn muốn tế ra pháp khí cũng là không còn kịp rồi, chỉ có thể tuyệt vọng đem thể nội pháp lực liều mạng tràn ra bên ngoài cơ thể, ngưng tụ thành một cái màu lam nhạt linh lực vòng bảo hộ. Đáng tiếc, bực này dùng pháp lực ngưng tụ thành vòng bảo hộ, nếu là luận lực phòng ngự, còn không bằng cao giai pháp khí, thì như thế nào có thể chống đỡ được Tiêu Lâm hai kiện linh khí. Một tiếng thê lương thảm thiết chính là vang lên nửa tiếng, tiểu im bặt mà dừng, tên này Thiên Linh Sơn nội môn đệ tử đang bị thanh viêm linh hỏa bao khỏa trước mắt, liền biến thành vô số khối băng, vỡ vụn đầy đất, mà hắn trên thân túi chứa vật tắc bị Tiêu Lâm vây tay thu nhập ở trong tay. Phanh một tiếng vang thật lớn truyền tới, Tiêu Lâm cảm thấy tâm thần run lên, sắc mặt cũng càng thêm trắng xám, linh ẩn thuẫn tức thì bị ngọn núi kia hình tiểu ấn trực tiếp va chạm bay ra ngoài mấy trượng xa, mặt ngoài cũng là linh quang ảm đạm, một bộ tùy thời đều muốn rơi xuống bộ dáng. Tiêu Lâm trong lòng lấy làm kinh hãi, cao giai linh khí quả nhiên sắc bén, vừa đối mặt bên dưới, chính mình linh ẩn thuẫn liền đã chống đỡ hết nổi. Tiêu Lâm khi lấy được băng lan ngân điều tinh hồn về sau, chuyên môn lần nữa đem linh ẩn thuẫn tế luyện một phen, đồng thời hoàn thành chú linh trình tự, bây giờ linh ẩn thuẫn đã là hàng thật giá thật sơ giai linh khí. Dù vậy, linh ẩn thuẫn ngăn cản cái kia sơn hình tiểu ấn, hay còn có chút lực bất tòng tâm. Nhìn đến đồng bạn tại chính mình dưới mí mắt bị chém giết, Liễu Mi khí giận sôi lên, cái kia sơn hình tiểu ấn pháp khí cũng bỗng nhiên phồng lớn, hóa thành một tòa cự hình thanh sơn, nhẹ nhàng thoáng qua, tiểu xuất hiện ở Tiêu Lâm đỉnh đầu. Sau đó hung hăng đập xuống. Tiêu Lâm biến sắc, Này sơn hình tiểu ấn linh khí vậy mà cùng chính mình Tam Nguyên Pháp Kỳ có tương tự cự ly ngắn thuấn di công hiệu, vốn là hắn còn muốn đem Liễu Mi một đồng bạn khác cũng theo đó chém giết, nhưng hiển nhiên Liễu Mi cũng không chuẩn bị cho hắn cơ hội này. Tại cảm ứng được đã nện xuống tới sơn hình tiểu ấn linh khí về sau, Tiêu Lâm quanh thân nhất thời hiện ra đen kịt sương mù, đợi Liễu Mi ngũ long tỉ nện xuống về sau, Tiêu Lâm thân ảnh đã xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài. Muốn chạy? Người si nói ngọng. Liễu Mi hừ lạnh một tiếng. Ngũ Long Tỷ bỗng nhiên biến mất, theo sát lấy lần nữa xuất hiện tại Tiêu Lâm đỉnh đầu. Tiêu Lâm trong lòng âm thầm kêu khổ cuống quýt, nếu không phải mình đem Ma Linh Thiểm môn này sơ cấp pháp thuật tu luyện đến đại viên mãn, lúc trước tại Liễu Mi cái này tàn nhẫn nữ nhân đánh lén bên dưới, chính mình chỉ sợ đã thành bánh thịt. Chương 207, Đào Vong. Tiêu Lâm trong lòng thở dài một tiếng, thầm kêu đáng tiếc. Liễu Mi hiển nhiên cũng ý thức được Tiêu Lâm ý đồ, muốn trước chém giết chính mình hai tên đồng bạn. Tại minh bạch điểm này về sau, Liễu Mi tự nhiên sẽ không cho Tiêu Lâm cơ hội, nàng đi tới đồng bạn bên cạnh, vỗ một cái bên hông túi chữ vật, từ trong lóe lên một chiếc tản ra mịt mở thành quang ngọn đèn nhỏ bay tới Liễu Mi đỉnh đầu, sau đó tỏa ra từng đạo màu xanh chỉ riêng chẳng, đưa nàng cùng đồng bạn đều bao bọc ở trong đó. Nhìn đến cái kia ngọn đèn nhỏ, Tiêu Lâm lập tức từ bỏ tiếp tục cùng hai người đấu tiếp ý nghĩ, không nói hai lời, thân thể nhẹ nhàng thoáng qua, tự xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài, một chuôi lóe lên về sau, đã là đi ra mấy trăm trượng. Tại đào thoát sơn hình tiểu ấn linh khí đủ khả năng bao hàm khóa chặt khoảng cách về sau, Tiêu Lâm thể nội lóe lên vô số nhỏ bé gió xoáy, nương theo lấy suy một tiếng, Tiêu Lâm thân thể hóa thành một đạo hát tuyến, hướng nơi xa bay tới, trong chớp mắt đã biến mất tại băng tuyết phần cuối. Liễu Mi cùng bên cạnh đồng bạn đều ngây ngẩn, các nàng tựa hồ là không nghĩ tới Tiêu Lâm vậy mà như thế không có chủng, mắt thấy mưu đồ không cách nào được như ý, vậy mà xoay người chạy, mảy may cũng không cho các nàng cơ hội phản kích. Liễu Mi đưa tay đem Ngũ Long tỷ triệu hồi. Sắc mặt hết sức khó coi, nàng nhìn chăm chú Tiêu Lâm biến mất phương hướng, qua hồi lâu, mới hít một hơi thật sâu, đè xuống lửa giận trong lòng. Liêu sư muội, chúng ta còn tiếp tục đuổi đi xuống sao? Liêu Mi bên cạnh nữ tử mang trên mặt thật sâu kiêng kỵ, loại này kiêng kỵ cũng không phải nhằm vào Tiêu Lâm như lôi đỉnh công kích, mà là đối với hắn quả cảm thủ đoạn tàn nhẫn. Vừa ra tay tiểu không chút lưu tình, mà lại mắt thấy không ổn, xoay người bỏ chạy, nắm giữ bực này tâm tư người, phần lớn là cực kỳ khó dây dưa nhân vật. Nhìn tới Tề Sương vẫn lạc tại cái này, Tiêu Lâm trong tay cũng không phải là hoan uổng, người này tâm tư nhạy bén, chỉ sợ còn tại Tề Sương phía trên, cái này cũng thì trách không được Tề Sương cùng người này mấy lần giao phong đều chiếm cứ hạ phong, mà lại cuối cùng còn là khó tránh khỏi vẫn lạc hắn tay. Hắn giết chết Ngô sư mỗi lúc, sử dụng cổ quái hàn diễm. Nghĩ đến cái kia hàn diễm là một loại bí thuật thần thông, bất quá đan thảo sơn mấy môn bí thuật thần thông, tổ mãi mãi đều cùng ta nói qua, tựa hồ cũng không có loại này hàn diễm. Chẳng lẽ là hắn lấy được tiên duyên? Liễu Mi nghĩ đến Tiêu Lâm chém giết chính mình đồng bạn lúc sử dụng ngọn lửa màu xanh, đáy lòng cũng không nhịn được dâng lên một hơi khí lạnh, cứ việc nàng cùng Tiêu Lâm tiếp xúc bất quá thời gian uống cạn chung trà, nhưng Tiêu Lâm thủ đoạn nhượng nàng kinh tâm không ngớt. Phương sư tỷ, ngươi còn là về núi a, cho tới truy sát cái này Tiêu Lâm, một mình ta đầy đủ. Hơi suy tư chỉ chốc lát sau, Liễu Mi nhìn xem bên cạnh đồng bạn, mở miệng nói ra. Liễu sư muội, ta muốn tùy hành chiếu cố ngươi đây. Mà lại cái này Tiêu Lâm gian trá giảo hoạt, ta càng không thể ở thời điểm này ly khai. Cứ việc trong lòng tràn ngập hoảng hốt, nhưng Liễu Mi bên cạnh nữ tử đang nghĩ đến nghĩ về sau, vẫn lắc đầu một cái, nói: "Phương sư tỷ, tên kia độn thuật cực kỳ nhanh chóng, xem tình hình hẳn là đại viên mãn cấp phong độn thuật, ta dùng trúc cơ đại viên mãn tu vi, cũng có thể miễn cưỡng đuổi theo, mà sư tỷ tu vi không đủ, căn bản là không có cách đuổi theo hắn, đến lúc đó chúng ta lại càng dễ bị hắn tiêu diệt từng bộ phận." Nghe vậy, nhẹ nhàng thở dài một cái, họ Phương nữ tử nhẹ gật đầu, Liêu sư muội nói chính là, cái kia sư tỷ ta như vậy về núi, sau khi về núi sư tỷ ta nhất định đem nơi này phát sinh hết thảy bẩm báo Liêu sư thúc, nếu như Liêu sư thúc chịu rời núi, vậy hắn tiểu hẳn phải chết không nghi ngờ. Không cần, ta Liễu Mi một người là đủ, sư tỷ nhanh chóng phản hồi, ta truy người kia đi. Liễu Mi ánh mắt bên trong lóe ra lạnh lẽo âm trầm sắc cơ, thanh âm chưa dứt, liền biến thành một đạo thanh quang, hướng Tiêu Lâm biến mất phương hướng bay lượn mà đi. Trong chớp mắt tiểu biến mất tại nơi xa băng tuyết bên trong. Đang bay ra mấy trăm dặm về sau, Tiêu Lâm mới tại một cái trong hẻm núi ngừng lại, trên mặt âm tình bất định, tại Liễu Mi tế ra cái kia chén nhỏ thanh đăng pháp khí về sau, Tiêu Lâm liền biết chính mình ắt cần lập tức đào tẩu. Cái kia thanh đăng vậy mà là một kiện trung giai linh khí, hắn lực phòng ngự còn muốn vượt qua chính mình linh nhận thuẫn, Liễu Mi dù cho đứng ở nơi đó bất động, thủ đoạn mình ra hết, chỉ sợ cũng cần không ít thời gian mới có thể công phá phòng ngự của nàng. Mà cái kia tiểu ấn pháp khí càng vì huyền diệu, cùng chính mình Tam Nguyên Pháp Kỳ đồng dạng, tại linh thức phạm vi cảm ứng bên trong, chỉ cần mình bị đối phương khóa chặt, tiêu căn bản là không có cách thoát khỏi linh khí công kích. Dưới loại tình huống này, Tiêu Lâm đường ra duy nhất liền là đào tẩu. Tiêu Lâm khoanh chân ngồi xuống, ăn vào một hạt thủy linh đan, bắt đầu điều tức. Tại không có luyện chế ra khí nguyên đan trước đó, Tiêu Lâm cũng chỉ có thể thông qua đả tọa tới khôi phục tiêu hao pháp lực, phục dụng thủy linh đan tắc có thể gia tốc khôi phục pháp lực thời gian. Sau một canh giờ, Tiêu Lâm chậm chậm mở mắt, cảm thụ thể nội đã khôi phục thất thất bát bát pháp lực, sắc mặt hơi hơi dịu đi một chút. Đánh giết Tề Xương chuyện này đã qua hơn 3 năm, Tiêu Lâm không nghĩ tới thời gian trôi qua lâu như vậy, cái này Liễu Mi lại còn là đuổi tới, cái này khiến hắn tâm tình có chút trầm trọng. Chính mình mặc dù dựa vào ma linh thiểm cùng phong độn thuật, tạm thời tránh thoát Liễu Mi truy sát, nhưng người nào biết cái kia Liễu Mi phải chăng có cái gì truy tung thủ đoạn, từ đó lần nữa truy tung đến chính mình. Nghĩ đến kiện kia tiểu ấn linh khí, Tiêu Lâm vẫn còn có chút nghĩ lại mà sợ, tại kiện này cơ hồ có thể thuấn di linh khí công kích bên dưới. Nếu không phải hắn đem ma linh thiểm tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, lúc này chính mình, chỉ sợ đã cùng Tề Xương đồng dạng. Đột nhiên một tòa núi nhỏ từ trên trời giáng xuống, mịt mờ linh quang cũng đống nhiên rủ xuống, đem Tiêu Lâm che tại trong đó, cho đến lúc này, tiếng long ngâm mới chậm chạp chuyển tới. Tiêu Lâm sắc mặt đại biến, cơ hồ là không có mặc cho Hà Tư Tác, thân thể của hắn mặt ngoài tỏa ra mảng lớn sương mù màu đen, sương mù tản ra, Tiêu Lâm thân thể đã xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài. Vang một tiếng vang thật lớn, ngọn núi nhỏ màu xanh trực tiếp đập vào tuyết cốc trên mặt đất, bắn ra mảng lớn tuyết động, mà Tiêu Lâm trước kia chỗ đứng chỗ cũng bị đập ra một cái hố sâu to lớn, nhượng người nhìn thấy mà giật mình. Tiêu Lâm nhưng căn bản không có thời gian tới cảm thán, hắn bên ngoài thân lần nữa tỏa ra hắc vụ, sau đó lần nữa chợt lóe, xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài, mấy cái lấp lóe về sau, Tiêu Lâm đã xuất hiện ở 200-300 trượng bên ngoài, thi triển ra phong độ thuật, hóa thành một đạo hắc tuyến, hướng về phương xa vọt tới. Ngọn núi nhỏ màu xanh lóe ra mịt mờ thanh quang, chậm chậm bay lên, hóa thành một tòa dài gần tấc cấn tỷ, rơi vào mấy chục trượng bên ngoài Liễu Mi lòng bàn tay. Liễu Mi liếc mắt nhìn chằm chằm Tiêu Lâm biến mất phương hướng. Chỉ cần bị ta khóa chặt khí tức, nhìn ngươi có thể chạy đến chỗ nào. Âm lanh âm thanh qua đi, Liễu Mi cũng hóa thành một đạo thanh quang hướng Tiêu Lâm biến mất phương hướng đổi tới. 3 tháng sau, Tiêu Lâm dừng ở một tòa hơn 100 trượng cao núi nhỏ phía trước, trên mặt tràn đầy phiền muộn. Trong 3 tháng này, hắn bị cái kia Liễu Mi đuổi kịp vô số lần, mặc dù mỗi lần chính mình cũng ỷ vào ma linh thiểm cùng phong độn thuật đào tẩu, nhưng quá trình này nhưng cũng là cực kỳ nguy hiểm. Nhiều lần hắn thậm chí bị bức ép cùng Liễu Mi chém giết một phen, nhưng Liễu Mi tế ra thanh đăng linh khí, quả nhiên như hắn dự liệu dạng kia, lực phòng ngự kinh người, cho dù là tại ẩn chứa thanh viêm linh hỏa băng loan kiếm luân phiên công kích bên dưới, cũng là lông tóc không tổn hao gì. Có lẽ là Liễu Mi cảnh giới cao hơn chính mình quá nhiều, khiến cho thanh viêm linh hỏa uy lực cũng giảm bớt đi nhiều. Rơi vào đường cùng, Tiêu Lâm đành phải lần nữa chật vật đào tẩu, mặc dù bằng vào tốc độ bay, tổng có thể tại sau cùng thoát khỏi Liễu Mi dây dưa, nhưng khi Tiêu Lâm ngừng lại, không dùng đến 1-2 canh giờ, tổng có thể bị nàng tìm tới. Tình hình như thế bên dưới, Tiêu Lâm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lần nữa lựa chọn chạy trốn. Mấy ngày sau, Tiêu Lâm kinh ngạc phát hiện ở phía xa xuất hiện một tòa liên miên sơn mạch. Trọng yếu nhất chính là tòa này liên miên sơn mạch đều bao trùm lấy xanh um tươi tốt cổ thụ che trời, loại này cảnh trí cùng vạn dặm cánh đồng tuyết có rõ ràng khác biệt. Cái này khiến Tiêu Lâm hơi sững sờ, trong lòng suy tư, chớ không phải là chính mình luân phiên chạy trốn bên dưới, vậy mà không cẩn thận ra vạn dặm cánh đồng tuyết. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm chần chờ một chút về sau, nhưng là trực tiếp hướng cái kia hành thúy sơn mạch bay lượn mà đi. Tiêu Lâm vừa mới đi vào bên trong dãy núi, tự sinh ra một loại kỳ diệu cảm ứng. Tựa hồ là đặt ở trên người một loại nào đó ràng buộc biến mất đồng dạng, Tiêu Lâm đối loại cảm giác này cũng không lạ lẫm, trong lòng của hắn hơi động một chút, vỗ một cái bên hông túi trữ vật. Thất nhận trảm lập tức lóe ra mịt mờ lục quang đồng bền mà ra, tiếp đó từ nhận trên thân bắn ra một đạo lục quang bao kín Tiêu Lâm toàn thân, sau một khắc, một đạo thô to màu xanh sấm độn quang phóng lên cao, hướng sơn mạch chỗ sâu mà đi. Tại thoát ly vạn dặm cánh đồng tuyết về sau, Tiêu Lâm đã có thể ngự khí phi hành, mà lại tại phong độn thuật gia trì bên dưới, hắn độn quang càng kinh người hơn, cơ hồ là trong chốc lát, tiểu biến mất tại thiên địa giao tiếp phần cuối. Tiêu Lâm thân ảnh biến mất hơn nửa canh giờ về sau, một đạo thanh quang lóe qua, tại xanh biếc trên cây, hiển lộ ra một tên xinh đẹp như hoa nữ tử, chính là sắc mặt âm trầm Liễu Mi. Bang vào một điểm yếu ớt khí tức, Liễu Mi mới có thể một mực thật chặt truy tại sau lưng Tiêu Lâm, nhưng Liễu Mi trong lòng cũng hết sức rõ ràng, một khi Tiêu Lâm ly khai chính mình 300 dặm có hơn, mặc dù là nàng có thể cảm ứng được Tiêu Lâm khí tức, cũng là không cách nào tiếp tục truy tung. Là dùng khoảng thời gian này đến nay, nàng một mực ngày đêm không ngừng đuổi giết Tiêu Lâm, chẳng những chính nàng mệt nhọc không chịu nổi, mà lại vì không nhượng Tiêu Lâm chạy trốn tới bên ngoài 300 dặm, nàng cơ hồ không có điều tức khôi phục pháp lực thời gian. Cái này cũng may mắn mà có nàng trúc cơ kỳ cảnh giới đại viên mãn tu vi, nếu là tu vi lại hơi hơi thấp một chút, nàng đã sớm duy trì không được. Mặc dù như thế, Liễu Mi trong lòng cũng là không ngừng tiêu khổ, cái này Tiêu Lâm vậy mà như là đánh không chết tiểu cường đồng dạng, cái kia cổ quái pháp thuật càng làm cho nàng ngũ long tỷ pháp khí căn bản không có đất dụng võ, vốn là đối với cấp thấp tu sĩ, chỉ cần bị chính mình ngũ long tỷ rủ xuống ngũ long linh quang bao phủ, đường ra duy nhất liền là đánh bay ngũ long ấn sở hóa núi nhỏ. Có thể ngũ long tỷ bản thân liền là một kiện trọng lượng pháp khí, sở hóa núi nhỏ đâu chỉ vạn quân, trừ phi là đối phương cũng giống như mình, là trúc cơ đại viên mãn tu vi, như vậy có lẽ còn có thể ngăn cản một hai, nếu không thế tất bị nện thành thịt muối. Mà cái này Tiêu Lâm nhưng thi triển ra một loại quỷ dị pháp thuật, lại có thể tiến hành cự ly ngắn thuấn di, từ đó nhượng nàng ngũ long tỷ phát ra ngũ long linh quang cũng khốn hắn không được. Hít một hơi thật sâu, Liễu Mi lần nữa đem lửa giận đè nén xuống. Sau đó từ trong tay tiểu ấn bên trên bắn ra một đạo màu xanh linh quang, trong nháy mắt đưa nàng thân thể mềm mại bao khỏa, sau đó hóa thành một đạo to lớn đột quang, hướng hành Thúy Sơn mạch bay tới. Ngoài mấy trăm dặm, Tiêu Lâm đứng ở một tòa núi nhỏ ngọn núi, đầy mặt kinh ngạc nhìn nơi xa, xuyên qua phía trước nhỏ hẹp sân cốc, lờ mờ có thể nhìn đến cách Tiêu Lâm cách xa mấy chục dặm địa phương, vậy mà đứng sừng sững lấy một tòa thành thị. Chương 208: Tìm nơi tu luyện. Trước mắt thành trì cũng không tính lớn, chỉ có mấy chục dặm diện tích, mà lại tường thành so với Tiêu Lâm thấy qua mấy đại tiên thành, cũng muốn thấp bé nhiều lắm. Như luận thấy thế nào, tòa thành trì này đều giống như một tòa phạm tục thành trì. Bất quá Tiêu Lâm tâm tư vừa chuyển về sau, trên mặt nhưng là lộ ra tiêu dung, hắn từ túi chữ vật bên trong lấy ra huyễn dung mặt nạ, mang trên mặt, sau đó lại lấy ra một hạt dịch cốt đan ăn vào, chỉ chốc lát sau, Tiêu Lâm biến thành một cái vóc người thấp bé, đầy mặt nếp nhăn ngũ tuần lão giả. Tại bàn tay phía trên ngưng ra một mặt băng kính. Nhìn xem băng trong kính dung mạo của mình, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, sau đó hóa thành một đạo lục quang, hướng tòa thành trì kia bay tới. Tại vạn dặm cánh đồng tuyết bên trong, Tiêu Lâm vì trốn tránh Liễu Mi truy sát, át cần toàn lực thi triển phong độn thuật, cho nên không cách nào sử dụng cái này huyễn dung mặt nạ ôn hòa cốt đan tới thay hình đổi dạng, mà lại trải qua hơn 3 tháng đào vong, Tiêu Lâm đã sớm hoài nghi cái kia Liễu Mi là thông qua một loại bí thuật cảm ứng chính mình khí tức, mới có thể thời khắc khóa chặt chính mình. Huống hồ tại vạn dặm cánh đồng tuyết bên trong, cho dù chính mình đổi dung mạo, nếu như đụng lên Liễu Mi, đối phương cũng tất nhiên sẽ đủ loại dò xét, thậm chí vì để tránh cho phiền toái, trực tiếp thống hạ sát thủ. Mà một khi tiến vào nhân loại thành thị thì lại khác, thay đổi dung mạo về sau Tiêu Lâm, liên đối tự thân khí tức cũng triệt để ẩn núp lên, đến lúc đó hắn trực tiếp trốn vào số lượng đông đảo trong phạm nhân. Khi đó, trừ phi là Liễu Mi đem cả tòa thành trì đều giết, nếu không quả quyết là không cách nào phát hiện chính mình. Muốn nói đồ thành, Tiêu Lâm tự nhiên là không tin Liễu Mi thật sẽ làm như vậy, lại không nói Thiên Lộ Sơn mạch năm đại tông môn vẫn luôn là dùng chính đạo tự xưng, chỉ là đồ sát nhiều như vậy phàm nhân, từ đó đưa tới quấn thân nghiệp lực, cũng không phải Liễu Mi nho nhỏ trúc cơ kỳ tu chân giả đủ khả năng thừa nhận. Rất nhanh Tiêu Lâm liền đi đến cửa thành, tại hơi cảm ứng vào thành người về sau, Tiêu Lâm tâm cũng triệt để xuống, đây quả nhiên là một tòa phàm nhân thành thị, thuận theo dòng người, Tiêu Lâm rất nhanh liền nhập thành. Nhìn người trước mắt người tới quá khứ phạm nhân cùng với hai bên đường phố linh lang khắp nơi thương phẩm, Tiêu Lâm phảng phất lại về tới Hoài huyện huyện thành đồng dạng. Bất quá hắn lúc này nhưng không có tâm tư đi dạo, mà là tìm một cái hẻo lánh chút khách sạn, ở tiến vào. Tại điếm tiểu nhị dẫn dắt bên dưới, Tiêu Lâm tiến vào một cái đơn giản gian phòng. Tại điếm tiểu nhị rời đi về sau, Tiêu Lâm trực tiếp nằm ở trên giường, mê đầu ngủ say lên. Bất quá tại hắn ngủ say trước đó, còn là thả ra mấy cái phệ linh hỏa cổ, ngồi xổm ở cửa phòng cùng trước cửa sổ. Thay hắn canh gác, một khi có người tiến đến, thần niệm cảm ứng bên dưới, cho dù chính mình ngủ lại chết, cũng có thể lập tức biết. Nay vừa ngủ liền là 2 ngày 2 đêm, thẳng đến ngày thứ 3 trong tiệm hỏa kế lo lắng hắn phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cố ý đến đây kiểm tra, Tiêu Lâm mới tỉnh lại. Cái này hơn 3 tháng lưu vong kiếp sống, nhượng Tiêu Lâm mệt nhọc không chịu nổi, không quản là trên tinh thần hay là thân thể bên trên, đều đã sắp đạt tới không chịu nổi cực hạn. Tại mở mắt, cảm nhận được chính mình chắc nịch tinh thần về sau, Tiêu Lâm trên mặt mới lộ ra tiếu dung. Tiêu Lâm tâm tình thật tốt, một phương diện tự nhiên là trải qua 2 ngày nghỉ ngơi, hắn tinh khí thần đã khôi phục như lúc ban đầu, một phương diện khác thì là 2 ngày thời gian cái kia Liễu Mi đều không có tìm được chính mình, xem ra chính mình suy đoán không tệ, nàng khẳng định là thông qua một loại bí thuật, khóa chặt chính mình khí tức, mới có thể một mực đi theo chính mình phía sau. Mà huyễn dung mặt nạ che giấu khí tức năng lực nhượng hắn triệt để thoát khỏi Liễu Mi truy sát. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Tiêu Lâm cũng không tính ly khai tòa thành trì này, ai biết Liễu Mi đang tìm không đến chính mình về sau, phải chăng tiểu canh giữ ở ngoài thành, lúc này nếu như mình ly khai, đâu chỉ thế là tự chui đầu vào lưới. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm trái lại tâm tình trầm tĩnh lại, hắn thấy, qua mấy ngày phàm nhân thời gian cũng không tệ. Gọi tới hỏa kế, nhượng hỏa kế đưa ra một bàn thịt rượu, Tiêu Lâm tiêu sái uống một mình tự uống lên. Sau khi cơm nước no nê, Tiêu Lâm ra ngoài phòng, đi ra khách sạn, ở trong thành thị đi dạo. Ba ngày sau đó, Tiêu Lâm dứt khoát dùng một chút tại phàm nhân nhìn tới vô cùng chân quý khoáng thạch tài liệu, đổi một chút trong thế tục ngân lượng, tại thành Tây một cái hẻo lánh vị trí mua một chỗ trạch viện. Tiến vào trạch viện về sau, Tiêu Lâm dùng thất nhận trạm tại nội viện đào một chỗ mật thất, sau đó ẩn nút tiến vào, bắt đầu bế quan tu luyện. Cái này vừa bế quan, liền là một năm tròn thời gian trôi qua. Tại láng giềng nhìn tới, tòa này trạch viện đã hồi lâu không có người ra vào, mà tại cái này trong trạch viện viện trong mật thất, Tiêu Lâm trên mặt nhưng là lộ ra thống khổ chi sắc, trong đan điền, bàng bạc pháp lực không ngừng áp xúc. Nhưng loại này áp xúc cũng dẫn tới pháp lực phản kháng, cả cái đan điền đều bị màu xanh sẫm linh quang bao phủ. Tiêu Lâm trong miệng mặc niệm lấy huyền khí hàn diễm quyết khẩu quyết, đồng thời toàn bộ ý niệm đều khống chế trong đan điền pháp lực không ngừng áp xúc, cũng không biết qua bao lâu, Tiêu Lâm trong đan điền đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh. Hỏa diễm đem toàn bộ đan điền đều bao phủ trong đó, cái kia bàng bạc pháp lực tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới, cũng bắt đầu hướng bên trong co rút lại, màu xanh sấm pháp lực cũng tại thanh viêm linh hỏa tẩy luyện bên dưới, càng thêm ngưng luyện, màu xanh sấm pháp lực phía trên cũng thoáng hiện nhàn nhạt lục sắc quang mang. Đột nhiên, trong đan điền pháp lực tại áp xúc đến trình độ nhất định về sau, một đóa màu xanh sấm ngọn lửa bỗng nhiên xuất hiện, ngọn lửa xuất hiện trước mắt, liền bắt đầu cấp tốc mở rộng, cùng ngọn lửa màu xanh vậy mà lẫn nhau tạo thành rằng co hình dạng. Cũng không biết qua bao lâu, cái kia ngọn lửa màu xanh sấm cùng ngọn lửa màu xanh, vậy mà bắt đầu chậm rãi dung hợp, trong đan điền hỏa diễm cũng dần dần bắt đầu biến thành màu xanh biếc. Tại hai loại hỏa diễm bắt đầu dung hợp về sau, ngoại giới Tiêu Lâm trên mặt vẻ thống khổ cũng bắt đầu hòa hoãn lại, bất quá Tiêu Lâm cũng không có đình chỉ tu luyện, mà là tiếp tục dẫn dắt đến trong đan điền hai loại hỏa diễm không ngừng dây dưa, dung hợp một chỗ. Mấy canh giờ về sau, hai loại hỏa diễm cuối cùng là dung hợp hoàn thành, Tiêu Lâm trong đan điền bàng bạc pháp lực trên không, lơ lửng một đoàn ngọn lửa màu xanh biếc. Sau đó ngọn lửa màu xanh biếc đột nhiên chìm xuống, chìm vào pháp lực bên trong, pháp lực cũng đều bắt đầu sôi trào lên, ngọn lửa màu xanh biếc không ngừng chui luyện pháp lực, một chút đủ mọi màu sắc tạp chất dần dần từ pháp lực bên trong tản mát đi ra, thuận theo Tiêu Lâm toàn thân khiếu huyệt, tràn ra bên ngoài cơ thể. Trải qua tẩy luyện, Tiêu Lâm trong đan điền pháp lực cũng bắt đầu co rút lại, trải qua ngọn lửa màu xanh biếc tẩy luyện về sau, Tiêu Lâm trong đan điền pháp lực chỉ có ban đầu hơn phân nửa, nhưng Tiêu Lâm hiển nhiên cũng không lo lắng pháp lực giảm bớt, mà là tiếp tục thôi động ngọn lửa màu xanh biếc không ngừng gột rửa trong đan điền pháp lực. 3 ngày qua đi, Tiêu Lâm mở mắt, thật dài thở phào một cái, trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Trải qua một năm tu luyện, hắn cuối cùng là hoàn thành lần thứ 3 pháp lực rèn luyện, chỉ cần tại tu luyện một đoạn thời gian, đợi pháp lực lần nữa tràn đầy lên, liền có thể thử nghiệm quy nguyên, từ đó trùng kích trung kỳ bình cảnh. Hơi suy tư chỉ chốc lát sau, Tiêu Lâm lần nữa nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau, Tiêu Lâm tiến vào linh mục không gian. Nhìn lấy trước mắt sinh trưởng xanh um tươi tốt các loại linh thảo linh hoa, Tiêu Lâm hết sức hài lòng, đem đã đạt tới dược linh ngũ hành linh thảo hệ số thu hoạch xuống tới, sau đó Tiêu Lâm lại thu hoạch tối thiểu có trên 100 gốc linh vụ thảo cùng hồi xuân hoa, lúc này mới ly khai linh mục không gian. Tiêu Lâm đem thu hoạch xuống tới linh vụ thảo cùng hồi xuân hoa tất cả đều ném vào linh thú túi bên trong. Tại nửa năm trước, Tiêu Lâm tiểu kinh ngạc phát hiện, tại thôn phệ đại lượng linh vụ thảo cùng hồi xuân hoa về sau, những cái kia phệ linh hỏa cổ bên trong, có một bộ phân thân bên trên khí tức vậy mà tăng lên tới phàm cấp đại viên mãn tầng thứ. Cũng chính là nói những này phệ linh hỏa cổ đã là đạt tới phàm cấp giai đoạn cao nhất, cái này khiến Tiêu Lâm 10 phần kinh hỉ. Tại cái này phệ linh hỏa cổ vừa mới nở về sau, Tiêu Lâm từng chuyên môn nghiên cứu qua, phát hiện cái này phệ linh hỏa cổ khí tức trên thân đại khái ở vào phàm cấp cao giai tầng thứ. Theo như cái này thì, cái này phệ linh hỏa cổ theo thôn phệ linh thảo linh hoa tăng nhiều, còn có thể tiến hóa. Bây giờ đám này phệ linh hỏa cổ bên trong 1/3 đã tiến hóa đến phàm cấp đại viên mãn liền là cái rất tốt chứng minh. Đây càng tăng lên Tiêu Lâm toàn lực bồi dưỡng những linh trùng này quyết tâm, linh vụ thảo cùng hồi xuân hoa càng là thoải mái để bọn chúng thôn phệ. Chỉ là bọn hắn thôn phệ linh hoa linh thảo, giá trị tối thiểu đều nắm chắc ngàn hạ phẩm linh thạch, bất quá theo Tiêu Lâm nhìn tới, nhưng hoàn toàn đáng giá, nếu là những này phệ linh hỏa cổ có thể tiến hóa đến chân cấp, cái kia đừng nói là mấy ngàn hạ phẩm linh thạch, liền là mấy vạn hạ phẩm linh thạch, hắn cũng nguyện ý lấy ra. Vạn nhất thật có thể đem những này phệ linh hỏa cổ bồi dưỡng đến chân cấp, như vậy mặc dù là Liêu Mi, ở trước mặt hắn phỏng đoán cũng chỉ có chật vật chạy trối chết phần. Mà nhượng Tiêu Lâm có chút buồn bực là, tại phệ linh hỏa cổ tiến hóa đến phàm cấp đại viên mãn về sau, cũng không tiếp tục tiến hóa, mà là nhao nhao có chút lười biếng lách vào tại linh thú túi bên trong góc xó, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Tiêu Lâm không khỏi có chút kỳ quái, những này phệ linh hỏa cổ sẽ không là tiến hóa đến đỉnh điểm, như vậy thọ hết chết giả a. Mà tại Tiêu Lâm ném vào đại lượng linh vụ thảo cùng hồi xuân hoa về sau, những cái kia lách vào tại góc xó phệ linh hỏa cổ đột nhiên tinh thần, nhao nhao bỏ tới linh thảo linh hoa bên trên, ăn như gió cuốn lên. Linh thức từ linh thú túi bên trong sau khi ra ngoài, Tiêu Lâm mang trên mặt kinh nghi bất định chi sắc, vốn là nửa chết nửa sống phệ linh hỏa cổ, vậy mà lần nữa bắt đầu ăn uống, chẳng lẽ là chuẩn bị lần nữa tiến hóa. Tiêu Lâm trong lòng tràn đầy chờ mong, nếu như những này phệ linh hỏa cổ thật tiến hóa đến chân cấp, như vậy chiến lực của hắn sẽ bởi vậy mà mãnh lật gấp mấy lần. Duy nhất nhượng Tiêu Lâm có chút buồn bực là cái này phệ linh hỏa cổ số lượng còn là quá ít, đám này phệ linh hỏa cổ vốn là có tới mấy trăm con, chính là bị chính mình phóng ra thanh viêm linh hỏa tất cả đều diệt sát, chỉ còn lại này không phải đủ mấy trăm trứng trùng. Nếu như là đụng tới phổ thông tu sĩ còn tốt, nếu là đụng tới cũng giống như mình tu luyện một loại nào đó hàn diễm tu sĩ, chính mình cái này mấy chục con phệ linh hỏa cổ đủ khả năng phát huy ra tác dụng liền sẽ rất có hạn. Bất quá cái này cũng là chuyện không có cách nào, kia bản bách linh bảng thư tịch bên trên cũng không có liên quan tới sinh sôi phệ linh hỏa cổ phương pháp, cho nên Tiêu Lâm cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Bất quá hắn thấy, này không phải đủ trăm con phệ linh hỏa cổ nếu là thật có thể tiến hóa đến chân cấp, cũng đủ để trở thành chính mình chí mạng át chủ bài. Tại đem ý nghĩ từ phệ linh hỏa cổ trên thân thu hồi về sau, Tiêu Lâm bắt đầu nghĩ cái kia Liễu Mi cũng đã ly khai à. Thời gian hơn một năm, nàng hẳn là sẽ không thật như vậy có tính nhẫn mại tiểu dấu ở ngoài thành, huống hồ, Liễu Mi hẳn là cũng không thể xác định chính mình tiểu trốn ở trong thành mới là. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm còn là quyết định ly khai, cũng không phải hắn không muốn như vậy đem tu vi tăng lên tới trúc cơ trung kỳ, mà là đột phá trung kỳ bình cảnh lúc động tĩnh sẽ tương đối lớn, đến lúc đó làm kinh thế hai tục thậm chí đem Liễu Mi dẫn tới, vậy coi như rất là không ổn. Đã quyết định ly khai, Tiêu Lâm thu thập một phen về sau, tiểu thân giải ra chỗ này trạch viện. Dù sao đối Tiêu Lâm tới nói, tòa này trạch viện cũng không tính cái gì, vứt bỏ cũng không đáng tiếc. Chương 209, Cổ Huyền Địa Vực. Ra khỏi cửa thành, Tiêu Lâm như trước vẫn là ngũ tuần lão giả bộ dáng, run run rẩy rẩy hướng ngoài thành đi tới. Đi thẳng ra hơn 10 dặm, mới thi triển ra Lưu Vân Khinh Thân thuật khinh công, hướng sơn mạch chỗ sâu bay tới. Vốn là Tiêu Lâm cân nhắc phải chăng như vậy phản hồi tông môn, nhưng ở ngẫm nghĩ một phen về sau, còn là quyết định tại cái này chính mình cũng không quen thuộc trong dãy núi sưu tầm một phen. Theo Tiêu Lâm nhìn tới, Liễu Mi mặc dù là không có ở ngoài thành trông coi chính mình, mà tại Tuyết Lao Quan cùng với Tuyết Linh Tiên Thành, khẳng định sẽ bố trí nhãn tuyến, thời khắc lưu ý chính mình động tĩnh, chỉ cần mình vừa tiến vào Tuyết Lao Quan, tất nhiên sẽ tao ngộ đến Liễu Mi lần nữa sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Tiêu Lâm cũng không phải sợ Liễu Mi, mà là lo lắng Liễu Mi sau lưng vị kia Kim Đan lão tổ, một khi Liễu Mi bởi vì không cách nào đánh giết chính mình, mà trở về núi khóc lóc kể lể, vạn nhất vị kia Liễu tiên tử đầu nóng lên, trực tiếp xuống núi tự mình đến truy sát chính mình. Như vậy chính mình thế nhưng là liền báo tin cầu sư phụ Tô Thanh Vân hỗ trợ cũng không kịp, mà chính mình một khi như vậy vẫn lạc, nghĩ đến Tô Thanh Vân cũng sẽ không vì chính mình cùng vị kia Liễu tiên tử cùng chết, cuối cùng ở bề ngoài, Nam Đại Tông Môn còn là 10 phần đoàn kết. Cứ việc Tiêu Lâm cũng không biết, Nam Đại Tông Môn như vậy chú trọng đoàn kết, rốt cuộc là vì phòng bị ai. Chẳng lẽ còn có so Nam Đại Tông Môn liên hợp lại thế lực càng mạnh mẽ hơn không thành? Bất quá Tiêu Lâm cũng hết sức rõ ràng, mặc dù hắn ở bề ngoài là Đan Thảo Sơn chân truyền đệ tử, phong quang vô hạn, thực ra không vào kim đan, đối với tông môn một chút hoạch tâm cơ mật, là không có tư cách biết đến. Dù sao đối Tiêu Lâm tới nói, hắn một lòng chỉ vì truy cầu đại đạo, đối với cái khác, cũng không tại hắn cân nhắc bên trong. Thi triển khinh công tại núi rừng bên trong bay lượn có tới 200-300 dặm, Tiêu Lâm mới khống chế lấy thất nhẫn trảm, nhanh như điện chớp hướng sơn mạch chỗ sâu bay tới. Một tháng sau, Tiêu Lâm rơi xuống một tòa to lớn tiên thành phía trước. Nhìn lấy trước mắt tiên thành, Tiêu Lâm đột nhiên có loại chính mình là từ nông thôn tới cảm giác, nguyên lai ở trước mặt hắn, đứng xứng tòa tiên thành này trọn vẹn bao phủ 200-300 dặm phương viên. To lớn tường thành có tới cao 30-40 trượng, mà lại là dùng thuần một sắc tinh thiết quáng thạch chỗ đắp lên, mỗi một khối tinh thiết quáng thạch chỉ sợ đều nắm chắc tấn nặng, cái này khiến Tiêu Lâm đầy mặt đều là vẻ kinh hãi, chỉ là tòa tiên thành này tường thành, chỗ tốn hao linh thạch chỉ sợ sẽ là cái thiên văn sổ tự. Tiên thành bên ngoài đã xếp hàng thật dài vào thành đội ngũ, Tiêu Lâm đang rơi xuống trước đó, tiểu dễ giả dạng làm một tên thoạt nhìn 27-28 tuổi mặt mũi tái nhợt nam tử, tu vi cũng bị hắn sử dụng tàng linh quyết áp chế ở luyện khí tầng 7. Tiêu Lâm rất là tự giác gia nhập vào thành đội ngũ, lặng lặng chờ nán lại. Lúc này Tiêu Lâm nhìn đến, tòa tiên thành này cửa thành to lớn bên trên, treo lấy một cái thanh đồng bảng hiệu, phía trên dùng cổ truyện viết Nam Hoang Tiên Thành 4 chữ lớn. Nam Hoang Tiên Thành. Tiêu Lâm biểu lộ thản nhiên, nhưng ánh mắt bên trong lóe ra vẻ suy tư. Tại hắn trong ấn tượng nhưng cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua Nam Hoang Tiên Thành tòa thành trì này, mà lại tòa tiên thành này đã cách xa vạn dặm cánh đồng tuyết, càng là cùng Thiên Lộ Sơn Mạch cách nhau rất xa. Như vậy nhìn tới, tòa tiên thành này tất nhiên không thuộc về Thiên Lộ Sơn Mạch phạm vi bên trong, cái này khiến Tiêu Lâm trong lòng càng đối tòa tiên thành này sinh ra hiếu kỳ. Lúc này, mấy đạo to lớn độn quang từ đằng xa bay tới, đáp xuống tiên thành bên ngoài, độn quang tản đi, hiện lộ ra ba tên thân mặc màu xanh vảy cá chiến bào nam tử, người cầm đầu thoạt nhìn chỉ có 23-24 tuổi bộ dáng, mái tóc màu đen buộc ở phía sau, trên trán nhưng là có một đám tóc trắng, thật dài rũ ở khuôn mặt một bên, che chắn người này gần nửa khuôn mặt. Bất quá lộ ra nửa gương mặt như cũ có thể nhìn ra, này thanh niên có thể nói là ngũ quan đoan chính, mi thanh mục tú, coi là cái mỹ nam tử, mà ở sau lưng hắn hai nam tử, phục sức cùng người cầm đầu đồng dạng, cũng là màu xanh vậy cá chiến bào, bất quá hai người này một cái thoạt nhìn có 27-28 tuổi, mặt mũi hiện ra màu đồng thiếc. Một người khác tắc hơn 30 tuổi, rộng mũi rộng miệng, khẽ mỉm cười còn lộ ra đầy miệng răng vàng, lộ ra cực kỳ xấu xí. Nhượng Tiêu Lâm kinh ngạc chính là ba người này vậy mà đều là giống như hắn trúc cơ sơ kỳ tu chân giả, mà lại từ ba người phục sức nhìn tới, rõ rệt ba người này đều thuộc về một cái thế lực. Mà lúc này, Tiêu Lâm trước người sau người rất nhiều luyện khí kỳ các tu sĩ trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc hâm mộ. Vị đạo hữu này, người kia chẳng lẽ là cái gì tông môn đệ tử? Tiêu Lâm trước người đứng lên một tên 23-24 tuổi thanh niên, trong tay nhấc lấy một thanh khai sơn đao, thỉnh thoảng lóe ra nhàn nhạt màu vàng còn sáng. Hắn chính đầy mặt si mê nhìn xem ba người kia, trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra chậc chậc cổ quái âm thanh. Tiêu Lâm biết người này tất nhiên là biết ba người kia xuất thân, cho nên hắn mới chủ động tiến lên tiếp lời. Tay cầm khai sơn đao thanh niên nghe vậy, mới lấy lại tinh thần, nhìn Tiêu Lâm một chút về sau, trên mặt bỗng nhiên dâng lên tiêu dung, đạo hưu chẳng lẽ là mới tới cái này Nam Hoang Tiên Thành tán tu. Vậy mà liền cổ huyền tông ngoại môn đệ tử cũng không nhận ra. Cổ huyền tông. Tiêu Lâm trong lòng thầm nhủ hai câu. Cái tên này hắn còn là lần đầu tiên nghe đến, nhìn tới cái này cái gọi là cổ huyền tông hẳn là năm đại tông môn bên ngoài tông môn, chính là Tiêu Lâm cũng không biết, cái này tông môn thực lực so với năm đại tông môn thế nào. Nhìn đến Tiêu Lâm trên mặt vẻ mặt mê mang, tay cầm khai sơn đao thanh niên nhất thời hiểu được, cảm tình trước mắt vị này tu vi so với mình còn phải cao hơn một tầng tán tu còn là tên nhà quê, hẳn là trong thế tục lung tung tu luyện tu chân công pháp, tại đạt tới nhất định phải cảnh giới về sau, mới ra ngoài tìm kiếm tiên duyên. Đánh bậy đánh bạ bên dưới, mới đạp vận khí cất chó, đi tới cái này Nam Hoang Tiên Thành. Ở trong lòng đem Tiêu Lâm lai lịch cứng rắn não bổ một phen về sau, tay cầm khai sơn đao thanh niên nói, tại hạ Mạnh Bình, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tại hạ họ Tiêu, tên một chữ một cái chữ thạch. Tiêu Lâm vì để tránh cho phiền toái, dùng chính mình hảo hữu Tiêu Thạch danh tự. Nguyên lai là Tiêu đạo hữu, nhìn đạo hữu lần đầu tiên tới cái này Nam Hoang Tiên Thành. Chỉ sợ đối với chúng ta Nam vực cảnh mấy đại tông môn cũng không hiểu biết ta. Nhìn đến Tiêu Lâm gật đầu, Mạnh Bình nhất thời trên mặt lộ ra một chút vẻ đắc ý, trong lòng càng chắc chắn chính mình suy đoán liên quan tới Tiêu Lâm lai lịch. Thôi được, dù sao vào thành còn muốn chút thời gian, Mạnh Mộ tiểu đại khái cho đạo hữu nói một chút về chúng ta Nam vực cảnh tu chân giới thế lực phân bố a. Mạnh Bình hiển nhiên là xếp hàng nửa ngày đội, có chút kìm nén đến hoảng, vừa vặn tới Tiêu Lâm vị này tu chân giới người mới, tự nhiên là phun một cái vì nhanh. Nguyên lai Nam vực cảnh rộng lớn vô cùng, bao phủ chí ít ngàn vạn dặm phương viên, tại cái này rộng lớn trong khu vực, chỉ là phàm nhân quốc gia tiểu có mấy chục cái nhiều, mà Tiêu Lâm muốn tiến vào Nam Hoang Tiên Thành ở vào Nam vực cảnh Nguyễn Châu, lệ thuộc vào cổ huyền tông phạm vi thế lực. Cổ huyền tông là thượng cổ đại tông, lập tông có tới vài vạn năm, tông môn thế lực bao hàm Nguyễn Châu, Phong Châu, Dương Châu, Lộc Châu năm châu, tại cái này năm châu bên trong, nhân loại quốc gia cũng có 10 cái. Bao phủ có tới gần 1-200 vạn bên trong phạm vi. Cái này Nam Hoang Tiên Thành bất quá là Nguyễn Châu một cái trung đẳng tiên thành, bên trong tòa tiên thành tụ tập đại lượng cấp thấp tán tu, đương nhiên cũng có rất nhiều trúc cơ kỳ tiền bối, ở bên ngoài thí luyện về sau, cũng sẽ lựa chọn tới bên trong tòa tiên thành dừng chân. Mà Tiêu Lâm lúc trước nhìn đến ba người kia, liền là cổ huyền tông ngoại môn đệ tử, cổ huyền tông nghe đồn luyện khí 10 vạn, trúc cơ mấy ngàn, kim đan lão tổ cấp bậc tu chân giả càng là có mấy chục người nhiều. Cho tới cái kia cao cao tại thượng Nguyên Anh lão quái, trái lại không có ai biết cổ huyền tông rốt cuộc có mấy vị. Dù sao tại cái này Nam Châu cảnh nội tu hành tu chân giả, đều dùng có thể gia nhập cổ huyền tông vì cả đời mục tiêu. Nghe đến nơi này, Tiêu Lâm trong lòng kinh hãi vô cùng, nếu như trước mắt cái này Mạnh Bình nói không giả, cái này cổ huyền tông thực lực chỉ sợ so với mình vị trí Thiên Lộ Sơn Mạch năm đại tông môn thực lực cộng lại còn cường đại hơn. Luyện khí 10 vạn. Đây là khái niệm gì? Tiêu Lâm vị trí Đan Thảo Sơn cũng bất quá chỉ có 10000 xuất đầu luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử. Mà lại Tiêu Lâm hết sức rõ ràng, Thiên Lộ Sơn mạch ở vào Nam Châu, xem như Nam Châu một bộ phận, mà Cổ Huyền Tông dựa vào một tông chi lực, độc chiếm Nam Châu, có thể nghĩ, thực lực là bao nhiêu kinh người. Tiêu huynh ngươi vừa mới nhìn đến thân mặc màu xanh vậy cá phục sức cái kia ba vị tu sĩ, đều là Cổ Huyền Tông ngoại môn đệ tử, những người này có thể nói là cao cao tại thượng, tại cái này Nam Châu cảnh nội, vô luận đi đến nơi nào, đều là người khác ngưỡng mộ đối tượng. Mạnh Bình sờ sờ trong tay khai sơn đao, đầy mặt hâm mộ nhìn thoáng qua ba người kia biến mất ở cửa thành bên trong bóng lưng, mở miệng nói ra. Thì ra là thế, đa tạ Mạnh huynh vì Tiêu Mỗ mở ra nghi hoặc, Tiêu Mỗ cũng là ngẫu nhiên ở bên trong lấy được nửa bộ tu chân công pháp, đánh bậy đánh bạ bên dưới, mới có thể bước lên con đường tu chân, nói cho cùng, còn là dựa vào một chút vận khí. Ha ha, Tiêu huynh đệ không cần khiêm tốn, nói cho cùng, trừ cái kia số ít xuất thân tốt tu chân giả bên ngoài, phần lớn người đều cùng ngươi ta đồng dạng. Mọi việc muốn dựa vào chính mình dốc sức làm, chỉ cần nỗ lực, một ngày nào đó bái nhập Cổ Huyền Tông sự việc cũng không phải không có khả năng. Nghe Tiêu Lâm đối với mình lai lịch giới thiệu, Mạnh Bình nhất thời trong bóng tối biểu dương chính mình một phen, trên mặt cũng là che kín tiếu dung. Bái nhập Cổ Huyền Tông Tiêu Mỗ cũng không dám nghĩ, chính là Mạnh huynh có thể biết như thế nào mới có thể bái nhập Cổ Huyền Tông sao. Cứ việc Tiêu Lâm cũng không có nghĩ qua lần nữa đầu nhập Cổ Huyền Tông môn hạ, nhưng Tiêu Lâm nhưng đối với thế nào gia nhập Cổ Huyền Tông tràn ngập tò mò. Cuối cùng từ Mạnh Bình trong miệng, Tiêu Lâm biết, Nam Châu cảnh nội tán tu số lượng cơ hồ có thể dùng lượng lớn để hình dung, mà những tán tu này đều dùng một ngày nào đó có thể bái nhập Cổ Huyền Tông làm mục tiêu. Như vậy có thể thấy được, nghĩ muốn bái nhập Cổ Huyền Tông chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ. Ha ha, Tiêu huynh cũng đừng khẩu thị tâm phi, chúng ta tán tu, lục bình không dễ, ai không muốn bái nhập Cổ Huyền Tông, từ đó nhượng con đường tu chân càng thông thuận một chút. Huống hồ bái nhập Cổ Huyền Tông phương pháp cũng không phải bí ẩn gì sự tình, nói cùng Tiêu huynh biết cũng đúng là bình thường. Dừng một chút, Mạnh Bình mới tiếp tục nói, muốn bái nhập Cổ Huyền Tông, tổng cộng có 3 cái con đường. Nghe đến nơi này, Tiêu Lâm không khỏi hơi sững sờ, trong lòng suy đoán chớ không phải là muốn bái nhập Cổ Huyền Tông, cùng bái nhập năm đại tông môn đồng dạng hay sao? Đầu thứ nhất con đường đây, thì là thông qua tại bên trong tòa tiên thành kiểm tra linh căn, chỉ cần linh căn có thể đạt tới địa giai trở lên, trực tiếp liền có thể bái nhập Cổ Huyền Tông, liền khảo hạch đều không cần, loại người này giản trực liền là thiên chi kiêu tử, liền tu tiên chi lộ đều là bọn hắn tự mình mở ra. Đầu thứ hai con đường đây, thì là gia nhập Thiên Cổ Thư Viện, đương nhiên, nghĩ muốn gia nhập Thiên Cổ Thư Viện cũng cần kinh lịch qua mấy đạo cửa ải khó khảo hạch, thông qua người, mới có thể tiến vào Thiên Cổ Thư Viện trở thành một tên ký danh tu giả, mà thông qua tại trong thư viện học tập, tu luyện, nếu như có thể tiến vào luyện khí 6 tầng trở lên. Đồng thời thông qua thư viện tầng tầng tuyển chọn sàng lọc về sau, mới có thể tiến vào Cổ Huyền Tông, trở thành một tên ngoại môn đệ tử. Cho tới đầu thứ ba con đường, tắc không cần tiến hành khảo hạch, nhưng là nguy hiểm nhất, đó chính là đi tới Phong Châu Bạch Cốt chiến trường, chém giết 10 tên ma đạo tu sĩ, bằng này cũng có thể trực tiếp bái nhập Cổ Huyền Tông. Chương 210: Thuê mướn động phủ. Tiêu Lâm kiên nhẫn sau khi nghe xong mới hiểu được qua tới, cái này Cổ Huyền Tông chiêu thu đệ tử phương pháp cùng năm đại tông môn chênh lệch vẫn tương đối lớn. Đương nhiên đầu thứ nhất con đường, đều là giống nhau, phàm là kiểm tra đo lường ra linh căn cấp bậc tại địa linh căn phía trên, đều có thể trực tiếp bái nhập tông môn, như vậy có thể thấy được, không quản ở nơi nào, tư chất đều là vô cùng trọng yếu nhân tố chỉ tiêu. Đầu thứ hai đối Tiêu Lâm tới nói so sánh mới lạ, ngược lại là có chút cùng loại với hắn tại phàm tục lúc nghe trong thôn lão nhân giảng khoa cử khảo thí, Ngọc Khê Quốc cũng là có khoa cử khảo thí, nhờ vào đó tuyển chọn ưu tú nhân tài, nghe nói mỗi 3 năm một lần. Bất quá Tiêu Lâm trong thôn vị kia dạy bọn họ biết chữ lao giả, một quyển sách cũng đọc hố ba ba, tự nhiên cũng không có khả năng dạy dỗ có thể tham gia khoa cử nhân tài tới. Cho tới đầu thứ ba Tiêu Lâm nhưng là trong lòng có chút nghi hoặc, tới Phong Châu Bạch Cốt chiến trường, chém giết 10 tên ma đạo tu sĩ, cái này ma đạo tu sĩ có đến bao nhiêu, mới có thể để lượng lớn đám tán tu tới giết đâu. Tựa hồ là nhìn ra Tiêu Lâm nghi vấn trong lòng, Mạnh Bình nói, Phong Châu Dùng Đông, là Khô Châu, thuộc về Hắc Ma Tông địa bàn. Hắc Ma Tông cũng chiếm đoạt Nam Cảnh vực mấy châu chi địa, muốn nói luận thực lực, hoàn toàn không thua tại Cổ Huyền Tông. Mà lại nghe nói Hắc Ma Tông nhập tông điều kiện cũng có một loại thì là tại Bạch Cốt chiến trường chém giết 10 tên tiên đạo tu sĩ, kỳ thật đây, cái gọi là ma đạo tiên đạo, còn không đều là giống nhau. Hắc Ma Tông vị trí mấy châu bên trong, các tu chân giả tu luyện mặc dù nhiều nửa đều là công pháp ma đạo, ác độc tàn nhẫn, nhưng nói cho cùng cũng bất quá là một loại công pháp thôi, công pháp đâu tới tốt xấu. Nói cho cùng vẫn là Cổ Huyền Tông cùng Hắc Ma Tông hai tông chi tranh thôi. Nghe vậy, Tiêu Lâm ngược lại là đối cái này Mạnh Bình có chút nhìn với con mắt khác, bất quá hắn tại minh bạch đầu này nhập tông điều kiện chân tướng về sau, cũng là có chút vô ngữ, nói trắng ra là, hai tông này ở giữa đấu tranh, nhưng cần đem lượng lớn cấp thấp tán tu tính mệnh tới quyết đoán, khó tránh khỏi có chút tàn khốc. Nhưng nghĩ lại, Tiêu Lâm lại cảm thấy đương nhiên, đầu này, cái gọi là chém giết đối phương 10 tên tu chân giả, một phương diện tự nhiên là suy yếu Hắc Ma Tông trong phạm vi thế lực thực lực của người tu chân, một phương diện khác cũng là đối với mình trong phạm vi thế lực tu sĩ một loại khảo nghiệm, có thể nói là vẹn cả đôi đường. Tiêu Lâm lại nghĩ tới chính mình vì gia nhập Đan Thảo Sơn, tham gia địa quật thí luyện, nếu mà so sánh, nhưng là tàn khốc hơn, hơn vạn tu chân giả tiến vào địa quật, cuối cùng đi ra không đủ 1.000. Nhìn tới không quản ở nơi nào tu chân, nghĩ muốn đi lên, đều muốn kinh lịch tàn khốc cố gắng. Vào thành đội ngũ cũng tại hai người đàm luận bên trong không ngừng rút ngắn, rất nhanh liền đến phiên bọn hắn. Tại đại khái giải thế lực của nơi này tình huống về sau, Tiêu Lâm càng thêm đối tòa này cổ huyền tông trong phạm vi thế lực tiên thành tràn đầy chờ mong. To lớn như vậy tiên thành, nghĩ đến bên trong hy hữu tu chân tài nguyên còn là không ít. Tại nộp 5 khối hạ phẩm linh thạch về sau, Tiêu Lâm tiến vào thành về sau, Mạnh Bình Tiểu cùng Tiêu Lâm tạm biệt, hai người như vậy mỗi người đi một ngả, Tiêu Lâm thì là trực tiếp hướng bên trong tòa tiên thành đi tới. 5 khối hạ phẩm linh thạch lệ phí vào thành, tuy nói đối trúc cơ kỳ tu vi Tiêu Lâm tới nói, cũng không tính cái gì, nhưng đối với đại lượng luyện khí kỳ tu sĩ tới nói, nhưng là có chút ăn không tiêu. Tiêu Lâm nhìn đến, Mạnh Bình tại giao nạp lệ phí vào thành thời điểm, da mặt đều đang run rẩy, từ đó có thể biết, hắn là bao nhiêu thì đau. Bên trong tòa tiên thành cảnh tượng, cũng thực không có nhượng Tiêu Lâm thất vọng, cửa hàng san sát, mà lại cách mỗi vài dặm đều có một cái quy mô không nhỏ cửa hàng. Chỉ là tại những cái kia cửa hàng nhỏ bên trong, Tiêu Lâm liền thấy đại lượng tu chân tài liệu, những này cửa hàng hộ khách tự nhiên là dùng luyện khí kỳ tu sĩ làm chủ, nhưng cửa hàng bên trong vậy mà cũng có chút ít nhị giai tài liệu tiêu thụ, cứ việc bực này tài liệu, Tiêu Lâm đã có chút không để vào mắt, nhưng lại nhượng hắn đối những cái kia cửa hàng lớn tràn đầy kỳ vọng. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm liền tại cái này nam hoang bên trong tòa tiên thành đi dạo lên, rất nhanh Tiêu Lâm đi tới thành Tây, nơi này vậy mà có một cái không nhỏ phường thị. Lui tới luyện khí kỳ tu sĩ vô số kể, mà nhượng Tiêu Lâm kinh ngạc chính là, hắn tại đi dạo thời điểm, chí ít cảm ứng được 4-5 tên trúc cơ kỳ tu chân giả, cũng tại đi dạo thành này Tây Phường Thị. A, Tiêu Lâm tại một cái trước gian hàng ngừng lại, chủ quán là một tên khoảng 40 tuổi râu dễ che hắn tử, ngồi nghiêm chỉnh, hai mắt khép hờ. Tựa hồ là cảm ứng được có người tại chính mình trước gian hàng dừng lại, hắn mở hai mắt ra. Tiêu Lâm nhìn xem quầy hàng bên trên một đống không đáng chú ý nhiều nếp nhăn hạt giống. Nhìn đến dâu dễ che hán tử mở mắt, Tiêu Lâm một chỉ cái kia đống nhỏ nhiều nếp nhăn hạt giống hỏi, đây chính là khổ linh sâm hạt giống. Khổ linh sâm là luyện chế khí nguyên đan phụ trợ linh dược một trong, cũng là một loại so sánh thưa thất linh dược, Tiêu Lâm đã từng còn chuyên môn tìm kiếm qua, vẫn luôn không có thu hoạch, không nghĩ tới tại cái này Nam Hoàng Tiên Thành phường thị bên trên vậy mà tìm đến. Cái này khổ linh sâm hạt giống bán thế nào? Đã nhìn thấy, Tiêu Lâm tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Cái này đống nhỏ khổ linh sâm hạt giống, nếu như đạo hữu đều muốn mà nói, tiểu tính 80 khối hạ phẩm linh thạch ra. Dâu dễ che hán tử nhìn Tiêu Lâm một chút, mở miệng nói ra. Tiện tay từ túi chữ vật bên trong lấy ra một túi nhỏ linh thạch, đưa cho dâu dễ che hán tử. Dâu dễ che hán tử có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiêu Lâm, tựa hồ là có chút kỳ quái Tiêu Lâm vì sao ngay cả giá cả đều không giảng, liền trực tiếp mua, bất quá hắn cũng không có nói cái gì, mà là đem cái kia đống nhỏ hạt giống gói kỹ. Đưa cho Tiêu Lâm. Tiêu Lâm tiếp lấy hạt giống, tiện tay bỏ vào túi trữ vật, liền xoay người ly khai, tiếp tục bắt đầu đi dạo. Cái này phường thị bên trên vật phẩm hoàn toàn chính xác nhượng Tiêu Lâm mở rộng tầm mắt, đủ các loại trình độ viễn siêu Tuyết Linh Tiên Thành phường thị, nhượng Tiêu Lâm cảm thấy chuyến này đáng giá, thậm chí Tiêu Lâm trong lòng còn thoáng có chút cảm kích Liễu Mi, nếu không phải nữ nhân này đem chính mình đuổi ra khỏi vạn dặm cánh đồng tuyết, chính mình có lẽ còn sẽ không phát hiện tòa tiên thành này đây. Tiêu Lâm tại cái này phường thị phía trên lại đem luyện chế khí nguyên đan mười mấy loại linh tài tất cả đều tìm đến, Tiêu Lâm thoáng cái mua có tới trên 100 phần, duy nhất nhượng hắn có chút thất vọng là hắn tại cái này phường thị bên trên đi dạo một vòng, cũng không có phát hiện bích đàn quả chám hạt giống. Cái này bích đàn quả chám là luyện chế khí nguyên đan chủ dược, tự nhiên càng thêm chân quý, Tiêu Lâm cũng không có hy vọng có thể trực tiếp mua được loại này linh quả, nhưng nhượng hắn thất vọng là vậy mà liền hạt giống đều không có mua bán. Bất quá Tiêu Lâm cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Hắn trừ mua được khổ linh sâm hạt giống, còn tại một cái quầy hàng bên trên mua được mấy viên tam diễm thảo hạt giống. Tam diễm thảo là một loại nhị giai linh thảo, Tiêu Lâm tại Đan Thảo Sơn Thạch Điện bên trong đã từng thấy qua liên quan tới loại linh thảo này giới thiệu. Tam diễm thảo có thể luyện chế một chút dùng để chăn nuôi linh sủng nhị giai tự linh đan. Không chỉ như vậy, cái này tam diễm thảo còn có một loại công năng, thì là một khi linh trùng ăn tam diễm thảo, là có nhất định tỷ lệ tiến hành tiến hóa. Nếu là trước kia, Tiêu Lâm tự nhiên đối cái này linh thảo không có chút nào hứng thú, nhưng ở có phệ linh hỏa cổ về sau, cái này tam diễm thảo đối với hắn mà nói, nhưng là vô cùng chân quý, nên biết trên thị trường chân chính thành thục tam diễm thảo, nếu bàn về giá cả, còn xa tại ngũ hành linh thảo phía trên. Chỉ là cái này mấy viên tam diễm thảo hạt giống, đã xài hết Tiêu Lâm hơn 160 khối hạ phẩm linh thạch. Tại cái này trong phường thị đi dạo có tới hơn 2 canh giờ, Tiêu Lâm ngẩng đầu nhìn một chút tối tăm không trung, tại mua mấy phần liên quan tới cái này Nam Hoang Tiên Thành phụ cận địa đồ về sau, liền xoay người ly khai phường thị. Hơn nửa canh giờ về sau, Tiêu Lâm đi tới Nam Hoang Tiên Thành thành bắc vị trí, nơi này vậy mà là một mảnh nhỏ sơn mạch, bất quá những này sơn mạch cũng không lớn, cao cũng bất quá khoảng 100 trượng, bao phủ đại khái mấy chục dặm phạm vi. Tiêu Lâm sở dĩ đến nơi này, là bởi vì nơi này có thể thuê mướn tu luyện động phủ, từ đả tọa tu luyện tới luyện đan, luyện khí, chế phủ, có thể nói đầy đủ mọi thứ. Tiêu Lâm tiến vào đứng sừng sững ở dãy núi này phía trước một tòa 3 tầng cửa hàng bên trong, nhìn đến Tiêu Lâm tiến đến, một tên hỏa kế lập tức tiến lên đón. Tiêu Lâm linh thức hơi hơi cảm ứng, liền phát hiện tên này hỏa kế vậy mà là một tên luyện khí 8 tầng tu chân giả, bất quá lúc này Tiêu Lâm nhưng không có vận dụng tàng linh quyết ẩn giấu tu vi, mà là đem tự thân trúc cơ kỳ tu vi triển lộ không bỏ sót. Tiêu Lâm sở dĩ như vậy, một mặt là phòng ngừa không có mắt tu sĩ trong bóng tối đánh chính mình chủ ý, một phương diện khác thì là tu vi thấp, tại tiên thành cửa hàng bên trong cũng là không chiếm được coi trọng, mà đối với trúc cơ kỳ tu sĩ, những cái kia cửa hàng đều là liều mạng nịnh bợ, hận không thể đem trong cửa hàng đồ tốt nhất tất cả đều lấy ra. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì trúc cơ kỳ tu sĩ sức mua khẳng định là muốn vượt xa luyện khí kỳ tu sĩ. À, nguyên lai là tiền bối, không biết tiền bối là muốn thuê mướn thanh tu động phủ, còn là muốn luyện chế linh đan, pháp khí, phù lục đâu. Ta nghĩ thuê mướn một tòa tu luyện động phủ, đặt tới xem một chút. Tiền bối kia thế nhưng là đến đúng chỗ, chúng ta bách phủ cư động phủ cũng không thua ở môn phái nhỏ tu luyện động phủ đây, nên biết chúng ta bách phủ cư thế nhưng là xây dựng ở một tòa cỡ trung khoáng mạch phía trên, sở tu mỗi một tòa động phủ chẳng những hết sức an toàn, mà lại linh khí dồi dào, tuyệt đối có thể gia tốc tu chân giả tốc độ tu luyện. Ồ, vậy ta cũng muốn thử một chút. Tiêu Lâm bật cười lớn, theo hỏa kế đi tới trước quầy. Phía sau quầy ngồi ngay thẳng một lão giả, tay cầm một kiện bản tính pháp khí. Nhìn đến Tiêu Lâm cùng hỏa kế đi tới, lập tức gương mặt Tiêu Dung nói, vị tiền bối này, chúng ta nơi này động phủ, chủ yếu chia làm 3 loại, phân biệt là cao cấp, trung cấp cùng cấp thấp, cái này 3 loại động phủ từ vị trí bên trên liền có thể nhìn ra. Nói, lão giả từ phía sau quậy lấy ra 3 tấm da thú, đặt tại Tiêu Lâm trước mặt, cái này 3 tấm da thú bên trên động phủ có đã dùng hồng bút bôi lên qua, không cần phải nói những này động phủ đều là đã cho mướn, mà những cái kia không có bôi lên, tự nhiên là còn không có thuê. Cao cấp động phủ linh khí nồng nặc nhất, ít nhất là trung cấp động phủ gấp 2 trở lên, mỗi năm phí tổn là 100 khối hạ phẩm linh thạch, mà trung cấp động phủ mỗi năm phí tổn là 50 khối hạ phẩm linh thạch, cho tới thấp nhất cấp thấp động phủ, mỗi năm phí tổn chỉ cần 10 khối hạ phẩm linh thạch, bất quá bỏ trống cấp thấp động phủ đã không có, hiện tại chỉ có trung cấp cùng cao cấp 2 loại. Nghe vậy, Tiêu Lâm quả nhiên thấy trong đó một chương gia thú phía trên động phủ đều bị hồng bút bôi lên qua, nghĩ đến là bởi vì bên trong tòa tiên thành đại lượng luyện khí kỳ tu sĩ nguyên nhân, mới để cho giá tiền này tiện nghi cấp thấp động phủ cũng không đủ cầu. Hơi suy tư một phen, Tiêu Lâm hỏi, nhưng không biết cái này cao cấp động phủ cùng trung cấp động phủ tính an toàn thế nào. Lão giả nghe vậy, lập tức cười hồi đáp, điểm này tiền bối có thể hoàn toàn yên tâm, mỗi một tòa cao cấp động phủ, chúng ta đều thỉnh cổ huyền tông trận pháp sư bố trí tam nguyên tỏa linh trận, mặc dù là trúc cơ trung hậu kỳ tu chân giả, nghĩ muốn trong khoảng thời gian ngắn phá mở trận pháp cấm chế, cũng là không làm được. Trung cấp động phủ cũng thiết trí đoạn long thạch, muốn phá vỡ, cũng không phải chuyện dễ, mà lại chúng ta bách phủ cư quanh năm đều có mấy vị trúc cơ kỳ tu chân giả tòa chấn, một khi xảy ra vấn đề, bọn hắn liền sẽ lập tức xuất hiện, cam đoan các vị hộ khách an toàn. Chương 211, Xích Dung Đan. Cho tới an toàn bên trên, tiền bối hoàn toàn có thể yên tâm, lại không nói chúng ta bách phủ cư phòng vệ biện pháp làm giọt nước không lọt, mà lại tại tòa tiên thành này bên trong, cũng nghiêm cấm tu sĩ động thủ chém giết. Nên biết tòa tiên thành này bên trong thế nhưng là có một vị cổ huyền tông kim đan lão tổ quanh năm tòa chấn, không người nào dám không có mắt, tại bên trong tòa tiên thành gây chuyện. Nhẹ gật đầu, Tiêu Lâm hơi suy tư một lát sau, từ túi chữ vật bên trong lấy ra một túi nhỏ linh thạch, ném cho lão giả. Đây là 500 khối hạ phẩm linh thạch, trước thuê 5 năm cao cấp động phủ A. Được rồi, thỉnh tiền bối chọn lựa động phủ. Lão giả xác nhận linh thạch số lượng về sau, lập tức mặt mày hớn hở đem bên trong một khối da thú đẩy tới Tiêu Lâm trước mặt. Tiêu Lâm nhìn một phen, sau đó tại một cái tương đối hẻo lánh chút vị trí, chọn lựa một tòa cao cấp động phủ. Chọn lựa xong về sau, lão giả cho Tiêu Lâm một khối lớn chừng bàn tay đen kịt lệnh bài, sau đó tại hỏa kế dẫn dắt bên dưới, Tiêu Lâm rất nhanh liền đi tới một tòa núi nhỏ phía trước, ngọn núi nhỏ này toàn thân đều là nham thạch, núi nhỏ phía trước thì là một mảnh lớn gần mẫu nhỏ hồ lớn. Tiền bối, ngài thuê mướn động phủ đến, chỉ cần tiền bối kích phát trên lệnh bài phụ chú, liền có thể mở ra động phủ. Tiêu Lâm nhẹ gật đầu, sau đó hướng trên lòng bàn tay mặt kia đen kịt lệnh bài thâu nhập một đạo pháp lực, lệnh bài lập tức lóe lên đen thui quang mang, theo sát lấy từ đen thui trên lệnh bài bắn ra một tia ô quang, xuất vào trước núi trong hồ nước. Sau một khắc, Tiêu Lâm cảnh tượng trước mắt biến đổi, cái kia lớn gần mẫu nhỏ hồ lớn vậy mà biến mất, mà tại trước núi, cũng xuất hiện một cái đen kịt sân môn, cửa động có tới cao 2 trượng bên dưới. Tốt, ra vào chi pháp, tiền bối cũng đã biết, vãn bối sẽ không quấy rầy tiền bối tu luyện, nếu có chuyện gì cần dặn dò, chỉ cần kích hoạt trên lệnh bài triệu hoán phụ chú, nhỏ liền sẽ lập tức đến đây. Tiêu Lâm gật đầu, sau đó khoát tay áo, tại hỏa kế rời đi về sau, Tiêu Lâm trực tiếp mở ra cửa động đi vào trong sơn động. Trong sơn động hành lang 10 phần khô mát, mà tại hành lang trên vách động, cách mỗi mấy bước, đều điểm một chiếc trường minh đăng, đem toàn bộ hành lang chiếu sáng. Đi có mấy chục trượng về sau, Tiêu Lâm nhìn đến trước mắt xuất hiện một đạo cửa đá, trên cửa đá lóe ra nhàn nhạt màu xanh linh quang, Tiêu Lâm thông qua trong tay lệnh bài, hướng cửa đá đánh vào một đạo pháp lực. Trên cửa đá thanh quang đống nhiên đại thịnh, theo sát lấy tiểu phai nhạt xuống, nương theo lấy chát chát âm thanh, cửa đá mở ra. Một cỗ linh khí nồng nặc phả vào mặt, nhượng Tiêu Lâm đông cảm thấy phân chấn. Tiêu Lâm trên mặt hiển lộ ra vẻ kinh ngạc, nơi này linh khí quả nhiên 10 phần nồng đậm, mặc dù so với hắn tại Thanh Hỏa Phong bên trong linh điển linh khí hơi kém một chút, nhưng so với mình tại Đan Thảo Sơn bên trong mở ra động phủ, linh khí thì phải nồng đậm rất nhiều. Tiến vào cửa đá, Tiêu Lâm phát hiện vật phẩm bên trong đầy đủ mọi thứ, bàn đá, ghế đá, giường đá, còn có đả tọa tu luyện bồ đoàn các loại. Quan bế cửa đá về sau, Tiêu Lâm khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, sau đó bắt đầu cẩn thận quan sát cái này thạch thất. Sau một lúc lâu về sau, Tiêu Lâm lại tràn ra linh thức, đem toàn bộ thạch thất tìm tòi mấy lần. Tại xác nhận cái này thạch thất cũng không ổn về sau, mới chính thức yên tâm. Từ túi trữ vật bên trong lấy ra một hạt thủy linh đan, bỏ vào trong miệng, Tiêu Lâm bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Tiêu Lâm một mực núp ở trong động phủ tu luyện, tại 3 lần rèn luyện pháp lực về sau, Tiêu Lâm trong đan điền pháp lực cũng không tràn đầy, giảm bớt 1/3, cho nên Tiêu Lâm tại lần thứ nhất quy nguyên trước đó, ắt cần đem pháp lực tu luyện viên mãn. Tiêu Lâm tại cái này Nam Hoang Tiên Thành thuê mướn trong động phủ tiếp tục bắt đầu khổ tu con đường. Trong tu luyện, thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh 1 năm rưỡi đi qua. Một ngày này, Tiêu Lâm từ trong nhập định mở mắt, hai vệ thần quang đem tối tăm thạch thất đống nhiên chiếu sáng. Thật dài phun ra một ngụm trọc khí, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra thỏa mãn tiếu dung. Trải qua 1 năm rưỡi tu luyện, hắn trong đan điền pháp lực lần nữa tràn đầy viên mãn, cảm thụ trong đan điền bàng bạc nhấp nhô, như là sóng lớn vô bờ bình thường hùng hồn pháp lực. Tiêu Lâm trên mặt cũng tràn đầy kinh hỉ. Theo Tiêu Lâm nhìn tới, bộ này huyền khí hàn diễm quyết quả nhiên thần diệu, kinh lịch 3 lần pháp lực rèn luyện về sau, hắn bây giờ thể nội pháp lực so với phổ thông trúc cơ kỳ tu chân giả, chí ít nhiều ra 6 thành trở lên, mà lại một khi chính mình quy nguyên thành công, bước vào trúc cơ trung kỳ, pháp lực tắc có thể so với phổ thông trúc cơ trung kỳ tu chân giả nhiều ra gấp đôi trở lên. Cái này không thể nghi ngờ có thể nhượng hắn tại cùng giai tu sĩ đấu pháp lúc, chiếm hết ưu thế. Bất quá quy nguyên quá trình 10 phần hung hiểm, cái gọi là quy về tịch diệt, trở về bản nguyên, một khi thành công, tự nhiên là có thể thoát thai hoàn cốt, bước vào một phen khác cảnh giới, nhưng nếu như thất bại, tắc trực tiếp tại tịch diệt bên trong tiêu vong. Cái này cũng là huyền khí hàn diễm quyết nguy hiểm chỗ, tam nguyên nhất bạo, có thể nói từng bước hung hiểm, nhưng nếu như có thể vượt qua, chỗ tốt cũng là rõ ràng, nếu như có thể đem huyền khí hàn diễm quyết tu luyện tới cực hạn, tắc thể nội pháp lực sẽ là cùng giai tu sĩ nhiều gấp mấy lần. Nhưng phong hiểm cùng thu hoạch vĩnh viễn là thành tỷ lệ thuận, cũng chính bởi vì tu luyện huyền khí hàn diễm quyết to lớn phong hiểm, mới khiến cho Tô Thanh Vân tại ngẫu nhiên được đến bộ công pháp kia về sau, chính mình cũng chưa từng tu luyện qua. Tiêu Lâm sở dĩ lựa chọn tu luyện bộ công pháp kia, cũng chính là nhìn chúng hắn gia tăng pháp lực thuộc tính, đương nhiên, hắn cũng đồng thời gặp phải trong tu luyện to lớn phong hiểm. Nhìn lấy trước mắt vách đá, Tiêu Lâm sắc mặt âm tình bất định, hắn tại suy tư phải chăng trực tiếp trùng kích trung kỳ bình cảnh. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Tiêu Lâm còn là lựa chọn từ bỏ, mà là vươn người đứng dậy, ly khai động phủ. Tại ra động phủ về sau, Tiêu Lâm rất mau tới đến một nhà gọi là Tứ Hải Cư cửa hàng này tại cái này Nam Hoang bên trong tòa tiên thành cực kỳ dễ thấy, cao tới 9 tầng, như là một tòa to lớn một tháp đồng dạng. Tiêu Lâm khi tiến vào cửa hàng này về sau, lập tức liền tại một tên luyện khí kỳ tiếp đãi người dẫn đạo bên dưới, đi tới 4 tầng. Nguyên lai, cái này tứ hải cư cửa hàng bên dưới 3 tầng chỗ tiêu thụ vật phẩm đều là luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng. Đối với Tiêu Lâm dạng này trúc cơ kỳ tu chân giả cần có vật phẩm, thì là tại 4 tầng hướng lên. Bất quá cái này tứ hải cư không hề giống Tiêu Lâm trước đó tại Tuyết Lĩnh Tiên Thành tiến vào nam cảnh cửa hàng dạng kia, luyện khí kỳ tu chân giả không cách nào tiến vào tiêu thụ trúc cơ kỳ tu chân giả cần thiết vật phẩm tầng lầu. Tại cái này tứ hải cư, chỉ cần ngươi có đầy đủ linh thạch, luyện khí kỳ tu chân giả cũng là có thể tiến vào tầng 4 trở lên. Tiến vào 4 tầng về sau, Tiêu Lâm bên cạnh tiếp đãi đổi thành một tên tướng mạo xoa mị xinh đẹp 30 tuổi nữ tử, nữ tử tự xưng tên là Tổ Nương, là cái này tứ hải cư quản sự. Tiêu Lâm liếc mắt liền nhìn ra nữ tử này vậy mà cũng là một tên trúc cơ sơ kỳ tu chân giả, ngược lại để hắn có chút giật mình. Tiêu Lâm bị vị này Tổ Nương đưa vào một cái phòng nhỏ. Không biết Tiêu đạo hữu cần gì vật phẩm. Không quản là pháp khí, phù lục còn là các loại nhất nhị giai tài liệu, chúng ta tứ hải cư đều có. Ngồi xuống về sau, Tổ Nương cười nhẹ nhàng nói với Tiêu Lâm. Ta muốn mua sắm một chút trúc cơ kỳ tu sĩ đột phá bình cảnh tâm đắc, không biết quý cư phải chăng có loại này tâm đắc tiêu thụ. Tiêu Lâm trầm tư một chút, sau đó gọn gàng dứt khoát nói ra chính mình ý đồ đến. Đột phá bình cảnh tâm đắc. Tổ Nương hơi sững sờ, tiếp đó đáp, nhắc tới loại đột phá bình cảnh tâm đắc, chúng ta tứ hải cư thật là có không ít, nhưng... Nhưng là cái gì? Tiêu Lâm hơi sững sờ, hỏi ngược lại. Tiêu đạo hữu không nên gấp, nghe Tổ Nương cho ngài giới thiệu một chút, nhắc tới loại trúc cơ kỳ tu sĩ đột phá bình cảnh tâm đắc, tứ hải cư tự nhiên là có, nhưng Tiêu đạo hữu cũng biết, trúc cơ kỳ tu sĩ công pháp tu luyện đủ loại. Có công pháp bốn bề yên tĩnh, tiến hành theo chất lượng, có công pháp âm ngoan bá đạo, uy lực vô song, đương nhiên cũng có công pháp mở ra lối riêng, có một phong cách riêng. Tu luyện công pháp bất đồng cũng liền chú định đột phá bình cảnh lúc, vấn đề gặp phải cũng không hoàn toàn giống nhau, cho nên đạo hữu cùng với mua sắm một chút nói không chừng căn bản là không có cách cùng tự thân chứng thực tu luyện tâm đắc, không bằng mua sắm mấy viên có trợ giúp đột phá bình cảnh linh đan càng vì có lời đáng tin. Ồ, còn có bực này linh đan. Nghe vậy, Tiêu Lâm cảm giác sâu sắc Tổ Nương lời nói, hơi có chút đạo lý, chính mình tu luyện huyền khí hàn diễm quyết là thuộc về mở ra lối riêng một loại. Cũng chính là bởi vậy, Tiêu Lâm mới manh động tham khảo một phen tiền nhân đột phá bình cảnh tâm đắc ý nghĩ, mới có lần này tứ hải cư hành trình, nhưng ở nghe Tổ Nương lời nói về sau, lại làm cho trước mắt hắn sáng ngời, nếu quả thật có trợ giúp đột phá bình cảnh linh đan, kia chính mình ngược lại là có thể thử một lần. Không biết đạo hữu có thể từng nghe nói qua Xích Dung Đan. Xích Dung Đan. Tiêu Lâm hơi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, đối với cái này Xích Dung Đan Tiêu Lâm đích thật là chưa từng nghe thấy. Nhìn đến Tiêu Lâm trên mặt mờ mịt, Tổ Nương tự nhiên biết mình xem như hỏi đúng rồi, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, Xích Dung Đan tên đầy đủ Xích Dung Cấu Nguyên Đan, là trúc cơ kỳ tu sĩ đột phá bình cảnh lúc rất tốt phụ trợ linh dược, nắm giữ cố bổn ngưng thần, làm mềm bình cảnh tác dụng, nếu như trúc cơ kỳ tu sĩ tại đột phá bình cảnh thời điểm, ăn vào một hạt. Chí ít có thể gia tăng một thành xác suất thành công. Gia tăng một thành xác suất thành công. Tiêu Lâm trong lòng hơi kinh hãi, một thành nhìn như không nhiều, nhưng đối với tu chân giả tới nói, mỗi một lần cảnh giới đột phá, nếu có đồ vật có thể gia tăng một thành xác suất thành công, cái kia đủ để cho tu chân giả vì đó liều mạng. Chẳng lẽ quý cư có cái này Xích Dung Đan bán? Tiêu Lâm mặc dù cũng không xác định Xích Dung Đan là có hay không giống nữ tử trước mắt nói công hiệu dạng kia, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều nghĩ thử một lần. Dù cho trong lòng có hoài nghi, cùng lắm thì lại đi nghe ngóng nghiên cứu một phen cái này Xích Dung Đan chính là. Cái này Xích Dung Đan quý giá như thế, chúng ta tứ hải cư tự nhiên là không có. Theo sát lấy, Tổ Nương nói ra một câu nhượng Tiêu Lâm kem chút đem nước mũi tức điên lời nói tới. Nhìn đến Tiêu Lâm đầy mặt vô ngữ biểu lộ, Tổ Nương mới cười duyên nói, Tiêu đạo hữu không nên tức giận, tiểu nữ tử cũng không có trêu đùa chi ý, chúng ta tứ hải cư mặc dù không có cái này Xích Dung Đan bán, nhưng ở 10 ngày sau. Chúng ta tứ hải cư tổ chức đấu giá hội bên trên, nhưng có cái này Xích Dung Đan bán đấu giá. Đấu giá hội. Nghe đến đấu giá hội ba chữ, Tiêu Lâm trên mặt nhất thời lộ ra hứng thú. Đấu giá hội bên trên bán đấu giá vật phẩm, hơn phân nửa đều là các tu sĩ chạy theo như vị chân quý vật phẩm. Nếu như mình có thể tham gia buổi đấu giá này, nói không chừng còn có thể đãi đến mấy thứ chân quý vật phẩm. Đương nhiên đối Tiêu Lâm tới nói, trọng yếu nhất còn có thể có trợ giúp hắn đột phá bình cảnh Xích Dung Đan. Chương 212 Tứ Hải Cư. Không biết quý cư phải chăng thu mua các loại luyện khí tài liệu cùng cấp thấp pháp khí. Đã chuẩn bị muốn tham gia Tứ Hải Cư tổ chức đấu giá hội, theo Tiêu Lâm nhìn tới, tự nhiên muốn chuẩn bị thêm một ít linh thạch. Nhìn đạo hưu nói, chúng ta Tứ Hải Cư mở cửa buôn bán, kiếm lời liền là đổi tay linh thạch, không quản là tài liệu, linh đan, pháp khí, chúng ta tứ hải cư đều thu, hơn nữa còn sẽ dùng so giá thị trường hơi cao giá cả tới thu mua đây. Tổ nương hướng Tiêu Lâm ném một cái mị nhãn, cười duyên nói. Tiêu Lâm lúc này bề ngoài là một tên 40 tả hữu gầy lùn hán tử, tự nhiên là không lo lắng thân phận sẽ tiết lộ ra ngoài, nhưng bị tổ nương liếc mắt đưa tình, vẫn là để hắn hơi khắc thường cảm giác, loại cảm giác này chỉ là lóe lên liền biến mất, sau một khắc, trong lòng của hắn tựu dâng lên một tia cảnh giác. Vừa mới nữ tử này đối với mình ném ra ngoài mị nhãn trong nháy mắt, sử dụng chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết mị thuật. Tiêu Lâm trong lòng thầm đủ, trên mặt nhưng là lộ ra mấy phần vẻ si mê. Mị thuật, Tiêu Lâm trong tông môn tu hành lúc, đã từng nghe người ta nói đến qua, rất nhiều nữ tu đều sẽ tu luyện, đây cũng không phải nói tu luyện mị thuật chính là vì câu dẫn nam nhân, tương phản, rất nhiều nữ tu tu luyện mị thuật mục đích là gia tăng tự thân sức hấp dẫn, tại cùng nam tu tiếp xúc thời điểm, có thể chiếm không ít tiện nghi. Tiêu Lâm tu chân đến nay, một mực kiên trì đạo tâm, mục tiêu của hắn cũng hết sức rõ ràng, đó chính là không ngừng tu luyện, không ngừng tăng lên chính mình cảnh giới, dùng cái này đuổi theo cầu được đạo thành tiên, thu được vĩnh sinh, cho tới chuyện giữa nam nữ ngược lại là chưa từng có nghĩ tới. Cho nên, tại tổ nương đối với hắn thi triển mị thuật thời điểm, hắn mới có thể trong nháy mắt sinh ra cảnh giác, từ đó tránh cho bị dụ hoặc về sau, làm ra một chút chuyện hoang đường tới. Nhìn đến Tiêu Lâm biểu lộ, tổ nương trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó bất động thanh sắc thu hồi mị hoặc chi thuật, xinh đẹp mặt mũi cũng mang lên mấy phần thanh thuần. Nhìn thật sâu tổ nương một chút, Tiêu Lâm từ trong ngực lấy ra một cái túi chữ vật, đặt ở tổ nương trước mặt trên bàn. Tổ nương trong lòng có chút trách cứ chính mình qua vu mạnh sóng, vậy mà đối trước mắt người thi triển mị thuật, kỳ thật nàng đến cũng không phải cố tình làm, mà là tu luyện mị thuật người, sẽ tại trong lúc lơ đãng tiểu đem mị thuật thi triển đi ra, có đôi khi, các nàng thậm chí tại nam tu bị mê hoặc về sau mới phát giác chính mình dùng ra mị hoặc chi thuật. Nàng nghiêm nghị cầm lên trước người túi chữ vật, dùng linh thức lướt qua về sau, khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này túi chữ vật bên trong tài liệu tại phẩm giai bên trên cũng không cao, phần lớn là nhất giai tài liệu, chỉ có số rất ít nhị giai tài liệu. Nhưng số lượng lại hết sức kinh người, trông giống như núi nhỏ. Đạo hưu còn mời chờ chốc lát, nhiều như vậy tài liệu, tổ nương phải hao phí một chút thời gian tới tính toán giá cả. Khối này ngọc giản bên trong ghi chép là chúng ta tứ hải cư chỗ mua bán một chút vật phẩm danh sách, đạo hữu có thể xem một phen, đổi một ít thời gian. Đạo hữu xin cứ tự nhiên. Tiếp lấy ngọc giản, khẽ gật đầu một cái, Tiêu Lâm mỉm cười trả lời. Nhìn đến Tiêu Lâm tựa hồ cũng không trách tội chính mình đối với hắn dùng ra mỹ thuật, trong lòng bất an mới thoáng buông lòng chút, nhuận miệng cười về sau, xoay người ly khai phòng khách. Đợi tổ nương ly khai phòng khách về sau, Tiêu Lâm sắc mặt cũng trầm xuống, từ cái này tổ nương biểu tình biến hóa, Tiêu Lâm cũng đại khái có thể đoán ra nàng đối với mình phóng ra mị thuật là vô tâm chi tội, bất quá điều này cũng làm cho trong lòng của hắn rất là cảnh giác, nhìn tới tại cái này tu chân giới, chính mình lòng cảnh giác thời khắc đều không thể buông lòng mới lạ. Nhìn xem lòng bàn tay thẻ ngọc màu trắng, Tiêu Lâm khép hờ hai mắt, bắt đầu tinh tế xem. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, cửa bao xương mới lần nữa mở ra, tổ nương dẫm lên chậm rãi mảnh chạy bộ vào. Mà Tiêu Lâm cũng mở mắt, ánh mắt bên trong lộ ra suy tư thần thái. Tiêu đạo hữu, không có ý tứ, nhượng ngài đợi lâu, tiểu nữ tử vừa mới để chúng ta tứ hải cư tài liệu sư đánh giá qua, những tài liệu này chúng ta tứ hải cư nguyện ý dùng 12,000 khối hạ phẩm linh thạch giá cả thu mua, ngài thấy thế nào? Tiêu Lâm trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc, hắn mặc dù biết chính mình khoảng thời gian này thu thập tài liệu cấp thấp không ít, hơn nữa còn được đến Tề Xương ba người cùng với tên kia đi theo Liễu Mi đến đây truy sát chính mình, lại bị chính mình phản sát nữ tử túi chữ vật. Những người này túi chữ vật bên trong đều dự trữ đại lượng nhất nhị giai tài liệu, chính Tiêu Lâm cũng không tính luyện khí, cho nên những tài liệu này đối với hắn mà nói cũng không tác dụng, cho nên chính là chọn lựa một chút hắn thấy tương đối chân quý nhị giai tài liệu, giống cái kia băng lan ngân điêu trên thân tài liệu, trừ cái đó ra, hắn đều tính toán bán đi, đổi thành linh thạch. Vốn là tại Tiêu Lâm tính toán bên trong, những tài liệu này có thể bán cái 7,000-8,000 khối hạ phẩm linh thạch đã rất tốt, bây giờ tổ nương báo giá 12,000 khối hạ phẩm linh thạch. Quả thực có chút vượt quá Tiêu Lâm dự liệu. Tiêu Lâm trong lòng 10 phần kinh hỉ, nhưng trên mặt nhưng là nhíu mày, tại hơi trầm tư một phen, mới có hơi không tình nguyện nói, tốt à, Tiêu Mộ gần nhất vừa vặn gấp thiếu linh thạch, tiểu dùng cái giá tiền này bán cho các ngươi tứ hải cư a. Nghe vậy tổ nương trên mặt nhất thời nét mặt tươi cười như hoa, bất quá lần này nàng cũng không có thi triển mỹ thuật, cái này một đơn đối với nàng mà nói, nhưng cũng là kiếm lời đầy buồn đầy bát, nên biết các nàng cái này thương hội thu mua tu sĩ mua bán tài liệu. Mặc dù so trên thị trường còn lại cửa hàng hơi cao một chút, nhưng các nàng tại mua bán thời gian, nhưng ít nhất muốn tăng giá 5 thành trở lên, hơn nữa còn có thể đem những tài liệu này luyện chế thành các loại pháp khí. Cuối cùng tại cái này Nam Hoang Tiên Thành, thế nhưng là có số lượng cực kỳ to lớn luyện khí kỳ tu chân giả, pháp khí căn bản cũng không sầu bán, kể từ đó, tối thiểu có chừng gấp đôi lợi nhuận không gian, mà chính nàng cũng có thể được đến không ít tiền hoa hồng thu nhập. Tổ nương từ trong ngực lấy ra một cái túi chữ vật, nhẹ nhàng đặt lên Tiêu Lâm trước mặt. Đây là 12,000 khối hạ phẩm linh thạch, còn mời đạo hữu kiểm kê xác nhận một chút. Tiêu Lâm nhẹ gật đầu, nhưng là cũng không có đưa tay đi cầm cái này túi linh thạch, mà là nhìn xem tổ nương, mở miệng nói ra, kia bản ngự linh trận ngọc giản có thể hay không lấy ra cho tại hạ nhìn một chút. Vừa mới tại xem bán vật phẩm danh sách thời điểm, Tiêu Lâm tại đông đảo công pháp bên trong, phát hiện khối này ngự linh trận pháp quyết ngọc giản, nhượng hắn có chút cảm thấy hứng thú, Thiên Linh Sơn đệ tử sở trường khu xử các loại linh trùng linh thú, chỗ dựa vào chính là ngự linh quyết. Mà cái này ngự linh trận pháp quyết, tại Tiêu Lâm suy đoán, phải chăng cùng ngự linh quyết có chút quan hệ, hắn bây giờ ngay tại bồi dưỡng phệ linh hỏa cổ, nói không chừng còn có thể có chút tác dụng, cho nên mới để cho tổ nương lấy tới xem một chút. Nghe vậy tổ nương vui mừng lần nữa ly khai phòng khách, một lát sau, tay cầm một khối thẻ ngọc màu trắng đi đến. Cái này ngự linh trận pháp quyết, là một môn khu xử linh trùng linh thú pháp quyết, đạo hưu chớ không phải là còn chăn nuôi linh thú, nếu quả như thật chăn nuôi linh thú, cái này ngự linh trận pháp quyết tự nhiên là có rất nhiều tác dụng. Tiêu Lâm cũng không có đáp lại tổ nương mà nói, mà là từ hắn trên tay nhận lấy ngọc giản, bỏ vào lòng bàn tay, cẩn thận xem lên. Tổ nương nhìn đến Tiêu Lâm không có trả lời chính mình ý tứ, cũng rất là nhu thuận không hỏi thêm nữa, cuối cùng nàng cũng là một tên trúc cơ kỳ tu chân giả, biết tu giả đối với tự thân công pháp bí thuật, luôn luôn giữ kín như bưng. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Tiêu Lâm mở mắt, sau đó nói với tổ nương, khối này ngự linh trận pháp quyết ngọc giản ta muốn. Tại bỏ ra 1,800 khối hạ phẩm linh thạch đại giới về sau, Tiêu Lâm cầm lấy còn lại 1,200 khối hạ phẩm linh thạch cùng khối kia ngự linh quyết trận pháp ngọc giản, ly khai tứ hải cư. Ly khai tứ hải cư về sau, Tiêu Lâm cũng không có lập tức phản hồi chính mình thuê mướn động phủ, mà là lại tuyển mấy nhà quy mô tương đối lớn cửa hàng, đem hắn túi trữ vật bên trong những cái kia bỏ không dùng pháp khí, cũng đều bán đi ra. Tiêu Lâm trừ mấy kiện linh khí, chỉ để lại mấy kiện cực phẩm pháp khí. Liền hắn dùng mấy năm thanh kim thuẫn cùng ô lân toa, cũng đều bán đi, khi tiến vào trúc cơ kỳ về sau, dùng hắn bây giờ thân ra, đối với cao giai pháp khí tự nhiên là không cần dùng. Huống hồ, mấy ngày sau hắn còn muốn tham gia tứ hải cư tổ chức đấu giá hội, tự nhiên là muốn nhiều chuẩn bị một ít linh thạch, mà hắn sở dĩ không có tại tứ hải cư đem những này pháp khí cũng cùng nhau bán, tự nhiên là để cho ổn thỏa. Nếu như hắn một thoáng lấy ra nhiều như vậy tài liệu cùng pháp khí, dù cho đồ đần cũng biết hắn khẳng định làm không ít giết người cấp của hoạt động, cứ việc theo Tiêu Lâm nhìn tới, tứ hải cư dạng này cửa hàng, hẳn là sẽ không đi truy cứu tu sĩ bán vật phẩm lai lịch, nhưng lo trước khỏi họa đều là tốt. Đem pháp khí cũng bán không còn một ngống về sau, Tiêu Lâm túi trữ vật bên trong, đã có hơn 4 vạn khối hạ phẩm linh thạch, nhưng Tiêu Lâm hiển nhiên cũng không thỏa mãn, lại đi một nhà gọi là Bát Phương khách tới cỡ lớn cửa hàng, bán 5 bình ngũ hành linh đan. Cái này ngũ hành linh đan giá cả quả thực có chút vượt quá Tiêu Lâm dự kiến, mỗi một hạt ngũ hành linh đan giá cả vậy mà đạt tới kinh người 800 khối hạ phẩm linh thạch, trọn vẹn là ẩn linh đan gấp mấy chục lần, dù vậy, thu mua tên kia Bát Phương khách tới quản sự cũng là kích động dị thường. Tiêu Lâm bây giờ tu luyện chỗ phục dụng ngũ hành linh đan, đều là cùng bản thân hắn pháp quyết tu luyện phù hợp thủy linh đan, mà còn lại 4 loại thuộc tính linh đan mặc dù đối với hắn tu luyện cũng có trợ giúp, nhưng thủy linh đan đã đầy đủ hắn tu luyện. Cho nên hắn lấy ra 3 bình thổ linh đan cùng 2 bình mộc linh đan tiến hành bán. Lần này, lại bán đi 4 vạn khối hạ phẩm linh thạch, quả thực nhượng Tiêu Lâm lấy làm kinh hãi. Kỳ thật Tiêu Lâm cũng không biết, luyện chế ẩn linh đan cần thiết linh vụ thảo cùng luyện chế ngũ hành linh đan cần thiết ngũ hành linh thảo, trên lệch cũng không phải một điểm nửa điểm, bình thường nhỏ gia tộc tu chân, nếu như có thể chiếm cứ một khối nhỏ linh điền. Đối với cái này linh vụ thảo còn có thể đại lượng trồng trọt, này liền khiến cho trên thị trường ẩn linh đan còn là có không ít. Nhưng ngũ hành linh đan thì lại khác, ngũ hành linh thảo trồng trọt chu kỳ động một tí 100 năm trở lên, dù cho có thể tốn hao một thế hệ thời gian đi trồng thực một nhóm, nhưng đối mặt luyện chế ngũ hành linh đan đáng thương xác suất thành công, sau cùng chân chính có thể luyện chế ra tới linh đan, cũng sẽ ít đến thương cảm. Cho nên, trừ cổ huyền tông cùng với năm đại tông môn dạng này đại tông môn, chiếm cứ lấy diện tích tương đối lớn linh điển, mới có thể đại lượng luyện chế một chút ngũ hành linh đan, đối với tán tu cùng gia tộc tới nói, nhưng là sẽ rất ít tới luyện chế ngũ hành linh đan. Mà đại tông môn luyện chế ra tới ngũ hành linh đan, cung cấp ứng tông đệ tử trong môn phái tu luyện sử dụng còn có chút giật gấu vá vai, tự nhiên càng không khả năng chạy vào trên thị trường tới. Chính là căn cứ vào mấy cái này nguyên nhân, mới đưa đến ngũ hành linh đan giá cả cực kỳ đắt giá, bình thường tu sĩ mua sắm ngũ hành linh đan, hơn phân nửa cũng là vì đột phá bình cảnh lúc phục dụng, bình thường có thể không nỡ dùng để tu luyện. Nắm giữ linh mục không gian, Tiêu Lâm tự nhiên không có những này lo lắng, thủy linh đan có thể nói thoải mái phục dụng, cái này cũng là hắn ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền đã hoàn thành 3 lần pháp lực rèn luyện nguyên nhân. Chương 213, Ngự Linh Trận. Lần này, Tiêu Lâm trên thân hạ phẩm linh thạch số lượng đạt tới kinh người 8 vạn khối, cái này thân ra, chỉ sợ bình thường kim đan lão tổ cũng bất quá như vậy. Giấu trong lòng như vậy khoản tiền lớn, Tiêu Lâm trong lòng tự nhiên là vô cùng kích động, nhưng cùng lúc cũng có loại cảm giác có tật giật mình, thời khắc đều tại chú ý người chung quanh, chỉ sợ bị người ghi nhớ. Tại biết ngũ hành linh đan giá cả về sau, Tiêu Lâm cũng âm thầm dặn dò chính mình, về sau trừ phi là cần gấp linh thạch, nếu không quả quyết sẽ không lấy ra mua bán. Tiêu Lâm không có trong thành tiếp tục dừng lại lâu, mà là trực tiếp quay trở về thuê mướn trong động phủ. Đóng lại động phủ về sau, Tiêu Lâm khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, có chút hưng phấn từ túi trữ vật bên trong lấy ra một khối thẻ ngọc màu trắng, đúng là hắn từ Tứ Hải Cư mua sắm khối kia Ngự Linh Trận pháp quyết ngọc giản. Tại Tứ Hải Cư thời điểm, Tiêu Lâm chính là đại khái xem một phen trong ngọc giản nội dung, biết cái này Ngự Linh Trận chỗ ghi lại là khu trùng ngự thú chi thuật, so với Ngự Linh quyết khống chế linh trùng linh thú, ngang nhau dùng công địch bất động, cái này Ngự Linh Trận thì là khống chế linh trùng linh thú hình thành đặc biệt chiến trận, linh hoạt công kích địch nhân. Có thể nói, không tu luyện Ngự Linh quyết, dù cho cầm tới cái này Ngự Linh Trận pháp quyết, cũng là vô dụng, nói theo một ý nghĩa nào đó, Ngự Linh quyết tựa như là nội công tâm pháp, mà Ngự Linh Trận thì là võ công chiêu thức, cả hai phối hợp, mới có thể phát huy ra linh sủng uy lực lớn nhất. Tại minh bạch điểm này về sau, Tiêu Lâm hưng phấn trong lòng vô cùng. Tề Sương tại ngự sử phệ linh hỏa cổ cùng mình lúc đang chém giết, liền là tính linh hỏa không được tốt, mới bị chính mình Thanh Viêm linh hỏa đem phần lớn phệ linh hỏa cổ bằng phong. Nếu như Tề Sương tu luyện cái này Ngự Linh Trận pháp quyết, liền có thể chỉ huy phệ linh hỏa cổ tứ tán mở ra, dạng này, cho dù Thanh Viêm linh hỏa là phệ linh hỏa cổ khắc tinh, nhưng nghĩ muốn dễ dàng diệt sát những này phệ linh hỏa cổ, cũng không phải chuyện dễ. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm nhắm lại hai mắt, linh thức cũng tiến vào bên hông linh thú túi bên trong. Đương Tiêu Lâm nhìn đến linh thú túi bên trong tình cảnh, không nhịn được hơi chấn động một chút, nguyên lai tại linh thú túi bên trong, trước kia những cái kia lười biếng phệ linh hỏa cổ cũng không tiếp tục tiến hóa, giống Tiêu Lâm tưởng tượng dạng kia tiến giai đến chân cấp linh trùng. Mà là tại đạt tới phàm cấp đại viên mãn về sau, trực tiếp bắt đầu đẻ trứng, tại linh thú túi bên trong, lấy ngàn mà tính tuyết trắng trừng hạt gạo trứng trùng cửa hàng khắp nơi đều là. Mà cái kia mấy chục con phàm cấp đại viên mãn phệ linh hỏa cổ bên trong, có gần một nửa đã lẳng lặng địa nằm ở linh thú túi bên trong góc xó bên trong, không còn động tĩnh. Tiêu Lâm hơi sững sờ, nhưng hậu linh thức tới gần những này không còn động tĩnh phệ linh hỏa cổ, phát hiện những này phệ linh hỏa cổ đã không có khí tức, chỉ còn lại từng cái kim hồng sắc thân xác. Chẳng lẽ những này phệ linh hỏa cổ tại đẻ trứng hoàn thành về sau sẽ chết rồi? Tiêu Lâm tự nói một câu, mà tại linh thú túi một bên khác, còn có mười mấy con phệ linh hỏa cổ ngay tại đẻ trứng. Thấy cảnh này, Tiêu Lâm ngược lại không vội vã ly khai, mà là lặng lặng quan sát lên. Hai ngày sau, Tiêu Lâm linh thức mới rút lui linh thú túi, trên mặt nhưng mang theo sợ hãi lẫn vui mừng. Quả nhiên như hắn suy đoán dạng kia, nguyên bản 70-80 con đã đạt đến phàm cấp đỉnh phong phệ linh hỏa cổ, quả nhiên là bắt đầu đẻ trứng, mà lại tại đẻ trứng về sau nhau nhau chết đi. Bất quá Tiêu Lâm mảy may cũng không có khó chịu chi ý, cái này 70-80 con phệ linh hỏa cổ mặc dù chết, nhưng lại sinh hạ 2-3 ngàn mai trứng trùng, mà lại bởi vì cái kia 70-80 con đẻ trứng phệ linh hỏa cổ đã bị Tiêu Lâm sử dụng ngự linh thuật khống chế được, cho nên những này trứng trùng dù cho nở, cũng hoàn toàn ở Tiêu Lâm trong khống chế, cũng sẽ không bởi vì mâu trùng tử vong mà như vậy gián đoạn. Tại minh bạch những này về sau, Tiêu Lâm hết sức vui mừng, từ lúc hắn chăn nuôi cái này phệ linh hỏa cổ về sau, vẫn luôn đối với này hỏa cổ số lượng canh cánh trong lòng, bực này hung mãnh linh trùng, nếu bàn về đơn thể lực công kích, có thể nói có chút bé nhỏ không đáng kể, đối với trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, đụng tới 1-2 con loại này linh trùng, dù cho không có tu luyện được cực huyền hàn diễm, cũng có thể dựa vào tự thân pháp lực, đem cái này 1-2 con linh trùng phong bế. Phệ linh hỏa cổ mặc dù có phệ linh chi năng, nhưng cũng có hạn độ, 1-2 con căn bản không đủ để rung động trúc cơ kỳ tu sĩ hùng hậu pháp lực. Mà nếu như số lượng nhiều tắc hoàn toàn khác biệt, có thể tưởng tượng, nếu là có mấy ngàn phệ linh hỏa cổ, đem tu sĩ bao bọc vây quanh, thôn phệ hắn hộ thể linh quang, chỉ sợ mấy hơi thở tầm đó, tu sĩ liền muốn bị hút thành người khô. Vốn cho rằng chăn nuôi cái này mấy chục cái phệ linh hỏa cổ có chút gân gà, nhưng ở nhìn đến linh thú túi bên trong 2-3 ngàn mai tuyết trắng trứng trùng về sau, trái lại nhượng Tiêu Lâm đối cái này phệ linh hỏa cổ tràn đầy chờ mong. Cho dù cái này phệ linh hỏa cổ không cách nào tiến giai đến chân cấp, chỉ cần số lượng đầy đủ, cũng đủ làm cho hắn nhẹ nhõm chém giết cùng giai tu sĩ. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm lần nữa tiến vào linh mục không gian, thu hoạch đại lượng linh vụ thảo cùng hồi xuân hoa, ném vào linh thú túi bên trong, nhiều như vậy trứng trùng, một khi nở, cần có đồ ăn cũng nhiều vô cùng. Bất quá Tiêu Lâm chính là không bao giờ thiếu những này cấp thấp linh thảo, tại hắn tiến vào trúc cơ kỳ về sau, linh mục không gian diện tích cũng tăng lên gấp mấy lần, bây giờ linh mục không gian bên trong hơn phân nửa diện tích đều để hắn trồng lên linh vụ thảo cùng hồi xuân hoa. Đủ để cam đoan cái này 2-3 ngàn mai trứng trùng thuận lợi nở. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Tiêu Lâm tiểu nút ở động phủ bên trong, tu luyện sau khi, thì là nghiên cứu khối kia ngự linh trận pháp quyết, ngược lại để hắn đối với ngự trùng, nhiều hơn không ít tâm đắc, mà những cái kia tuyết trắng trứng trùng, cũng bắt đầu có một phần nhỏ bắt đầu nở. Nở đi ra phệ linh hỏa cổ toàn thân hiện ra màu đỏ nhạt, đầu to phía trên cũng bắt đầu mọc ra nhỏ bé vỏ cứng, bất quá hàm răng còn không có mọc ra, sau lưng cũng chỉ là có hai cái nho nhỏ nổi sần, thoạt nhìn có chút buồn cười. Tại nở sau khi đi ra, những này hấu trùng lập tức liền cảm ứng được linh vụ thảo cùng hồi xuân hoa phương hướng, sau đó nhấp nhô thịt đô đô thân thể, hướng linh vật phương hướng bỏ đi. Không bao lâu, những cái kia linh vụ thảo cùng hồi xuân hoa bên trên tiểu chiếm đầy hấu trùng, nếu có dày đặc hoảng hốt chứng người nhìn đến, phỏng đoán sẽ lên cả người nổi da gà. Tiêu Lâm mỗi ngày đều sẽ tiêu tốn một chút thời gian, tới quan sát một chút những cái kia phệ linh hỏa cổ hấu trùng, tại xác nhận bọn hắn không việc gì về sau, mới rút lui linh thức. Tiêu Lâm tại trong mấy ngày này, cũng một mực tại suy tư chính mình phải chăng hẳn là luyện chế một chút tự linh đan, tại vị kia đạo sư thúc thạch điện bên trong, hắn cũng thấy qua tự linh đan phương pháp luyện chế, tự linh đan luyện chế tương đối dễ dàng, không hề giống tu sĩ sử dụng linh đan dạng kia chủng loại phong phú. Luyện chế tự linh đan cần có linh thảo, cũng không có đặc thù hạn chế, chỉ cần là nhất giai linh thảo, liền có thể lấy ra luyện chế nhất giai tự linh đan, nhị giai linh thảo tự nhiên cũng có thể luyện chế nhị giai tự linh đan. Nói cho cùng, cái này tự linh đan liền là ẩn chứa linh khí linh đan bình thường, mà lại ẩn chứa linh khí cũng so sánh hỗn tạp, cũng không tinh khiết, đối với tu sĩ tới nói, tự nhiên là không cách nào phục dụng, nhưng đối với linh sủng, tắc hoàn toàn không có tầng này lo lắng. Cuối cùng tự linh đan so với linh thảo, hiệu quả sẽ càng thêm tốt, mà lại tự linh đan luyện chế cũng tính được là linh đan bên trong đơn giản nhất một loại, cơ hồ là không tồn tại luyện chế thất bại khả năng. Nhưng suy nghĩ một phen về sau, Tiêu Lâm còn là quyết định tạm thời không luyện chế cái này tự linh đan. Thứ nhất, linh mục không gian bên trong đại lượng linh vụ thảo cùng hồi xuân hoa, đủ để cung ứng những này phệ linh hỏa cổ lớn đến phàm cấp đại viên mãn. Thứ hai, mặc dù tự linh đan luyện chế tương đối dễ dàng, nhưng cũng nên tiêu hao chính mình không ít thời gian. Theo Tiêu Lâm nhìn tới, những thời gian này lãng phí hoàn toàn là không cần thiết. Trong mấy ngày này, Tiêu Lâm một bên nghiên cứu ngự linh trận pháp quyết, một bên tu luyện, đã đem tự thân pháp lực điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Chỉ chờ từ đấu giá hội bên trên đập tới xích dung đan, Tiêu Lâm liền chuẩn bị bắt đầu quy nguyên, trùng kích trung kỳ bình cảnh. Mấy ngày sau, Tiêu Lâm ly khai động phủ, hướng Tứ Hải Cư mà đi. Sau nửa canh giờ, Tiêu Lâm đi tới Tứ Hải Cư vị trí cửa hàng cửa sau, nơi cửa sau tại một cái đường phố ngõ hẻm chỗ sâu nhất. Đường Tiêu Lâm lúc đến nơi này, nhìn đến tại cửa ra vào đang đứng hai tên tu sĩ. Hai người này khí tức trên thân vậy mà đều là trúc cơ kỳ, ngược lại để Tiêu Lâm trong lòng có chút giật mình. Cái này Tứ Hải Cư quả nhiên là tài đại khí thô, liền thủ vệ hộ vệ đều là trúc cơ kỳ tu chân giả. Vị đạo hữu này là tới tham gia đấu giá hội sao? Hai tên thủ vệ bên trong một người đợi Tiêu Lâm đi tới trước người, mới mở miệng nói. Tiêu Lâm nhẹ gật đầu, cũng đưa qua một chương nhập tràng khoán. Cái này nhập tràng khoán là 10 ngày trước, cái kia tổ nương tại chính mình trước khi đi đưa cho chính mình, nói là bằng này có thể tiến vào đấu giá hội. Người kia tiếp lấy nhập tràng khoán, tại nghiệm qua thật giả về sau, mới tránh ra lối vào. Đối Tiêu Lâm làm cái thỉnh tư thế. Đa tạ. Tiêu Lâm cáo một tiếng tạ về sau, tiểu đi vào trong môn. Khi tiến vào trong môn về sau, Tiêu Lâm phát hiện chính mình đi tới một cái đình viện bên trong, mà xuyên qua đình viện trung ương tảng đá đường mòn, Tiêu Lâm tiến vào một cái đen kịt trong môn. Vừa tiến vào trong môn, Tiêu Lâm liền phát hiện trước mắt mình xuất hiện một đầu hẹp dài hành lang. Hành lang bốn phía đều khảm nạm rất nhiều tản ra mịt mờ bạch quang hạt châu, làm cho cả hành lang giống như ban ngày đồng dạng. Tiêu Lâm dọc theo hành lang đi tới. Ở trong quá trình này, Tiêu Lâm tính toán, buổi đấu giá này hội trường hẳn là xây dựng ở Tứ Hải Cư dưới đất, đi ước chừng thời gian uống cạn chung trà, Tiêu Lâm trước mắt mới sáng tỏ thông suốt lên. Tiêu Lâm chỗ đứng chỗ, vậy mà là một tòa đại sảnh, bên trong đại sảnh đã đứng chí ít có mấy chục người, mà tại cảm ứng được những người này khí tức trên thân về sau, mặc dù là Tiêu Lâm bình thường chấn định lãnh tĩnh, lúc này cũng là sắc mặt đại biến. Cái này mấy chục người vậy mà là thuần một sắc trúc cơ kỳ tu chân giả. Mà lại trong đó còn có mấy người, liền Tiêu Lâm cũng cảm ứng không ra cụ thể cảnh giới, từ đó có thể biết, những người kia chí ít cũng là trúc cơ hậu kỳ thậm chí trúc cơ đại viên mãn tu chân giả. Mấy người kia mỗi một cái chỉ sợ đều không kém gì truy sát mình Liễu Mi, thoáng cái cùng những người này cùng ở một phòng, nhượng Tiêu Lâm như ngồi bàn trông, lòng tràn đầy cảm giác khó chịu. Mà lúc này, Tiêu Lâm cũng chú ý tới, tại cái này đại sảnh bên trong một bên, còn có một cánh cửa, bất quá cánh cửa này chỉ có môn hình, nhưng không có môn, mà tại môn này hình bên trong, lóe ra nhàn nhạt màu xanh gợn sóng. Truyền tống môn. Tiêu Lâm trong lòng kinh hô một tiếng, đồng thời hắn cũng bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình cái này đại sảnh cũng không phải là đấu giá hội hiện trường, mà trước mắt, Tiêu Lâm liền thấy cái kia tổ nương thân ảnh. Nhìn đến Tiêu Lâm tiến đến, tổ nương khẽ mỉm cười, vậy mà hướng Tiêu Lâm đi tới, bất quá Tiêu Lâm cũng không ngoài ý muốn, 10 ngày trước hắn tới Tứ Hải cư bán tài liệu thời điểm, mặt mũi cùng hiện tại đồng dạng, cho nên tổ nương một chút nhận ra ngược lại cũng không ly kỳ. Tiêu đạo hữu, ngài quả nhiên tới. Nhìn đến Tiêu Lâm, tổ nương trên mặt lộ ra nhẹ nhàng tiêu dung, mà ở sau lưng nàng, còn đứng lấy hai tên bạch bào nam tử, thoạt nhìn đều có khoảng 40 tuổi, nhưng bọn hắn trên thân cái kia kinh người linh áp, nhượng Tiêu Lâm biết, cái này Tứ Hải cư vì cam đoan lần hội đấu giá này an toàn, còn thực bỏ công sức ra khá nhiều. Hai vị này bạch bào nam tử khí tức trên thân, vậy mà cùng hắn tử Liễu Mi trên thân cảm ứng được khí tức không phân cao thấp, điều này nói rõ hai người này kiên quyết là trúc cơ cảnh giới đại viên mãn không thể nghi ngờ. Chương 214, giác mãng vảy ngược. Tiêu Lâm trên mặt tự nhiên là cùng tổ nương khách sáo một phen, Tiêu Lâm bây giờ mặt mũi thế nhưng là có chút xấu xí, tự nhiên sẽ không tự luyến đến cho rằng tổ nương sẽ coi trọng chính mình. Hắn cùng mình hàn huyên, bất quá là thứ nhất hai người cuối cùng nhận thức, xem như tiếp đãi tổ nương tự nhiên muốn lên tiếng chào hỏi, thứ hai hắn rõ rệt cũng là hy vọng Tiêu Lâm có thể trên đấu giá hội nhiều mua sắm mấy thứ vật phẩm, cuối cùng nàng thế nhưng là rõ ràng Tiêu Lâm trên người có không ít linh thạch. Quả nhiên, tại hàn huyên vài câu về sau, tổ nương tiểu tạ lỗi ly khai, đi tiếp đãi người còn lại. Mà rất nhiều ở đại sảnh tu sĩ, cũng chỉ là dừng lại chốc lát, tiểu nhao nhao đi vào truyền tống môn, tiến vào đấu giá hội trường. Tiêu Lâm cũng không muốn tại cái này đại sảnh chờ lâu, cũng đi theo mấy người phía sau, tiến vào truyền tống môn bên trong. Tiến vào truyền tống môn về sau, Tiêu Lâm mắt tối sầm lại, nhưng rất nhanh, hắn liền đi đến một cái to lớn phòng họp bên trong, trước mắt đấu giá hội trường tựa hồ là xây dựng ở một ngọn núi trong bụng, dọc theo chung quanh vết động, kiến tạo từng vòng ghế khách. Trọn vẹn vòng mười mấy vòng nhiều, mà tại những này ghế khách phía trên, cao nhất vị trí, lại còn có vỗ một cái 10 cái đào móc ra phòng khách. Cả cái hội trường đã là ngồi hơn phân nửa người, thô mắt đánh giá một chút, chí ít cũng có 300-400 người. Cái này khiến Tiêu Lâm kinh hãi không ngớt, đồng thời cũng đối cái này Tứ Hải cư bội phục không thôi. Một cái đấu giá hội, tiểu tụ tập mấy trăm tên trúc cơ kỳ tu sĩ, theo Tiêu Lâm nhìn tới, đem đan thảo sơn hết thảy trúc cơ kỳ tu sĩ tập trung ở cùng một chỗ, chỉ sợ cũng bất quá như vậy mà thôi. Tiêu Lâm nhìn thoáng qua chỗ cao nhất một hàng kia phòng khách, sau đó sờ sờ nước mũi, tìm một cái trống không ghế khách, ngồi lên. Tại lòng núi này trung ương, cũng chính là thấp nhất vị trí, kiến tạo một tòa mấy trượng lớn nhỏ khán đài, trên khán đài đặt lấy một trương bàn vuông, bao trùm lấy một khối vải đỏ, mà tại cái này khán đài bốn phía, riêng phần mình đứng đấy một tên ma bảo nam tử, trong tay riêng phần mình cầm một mặt lóe ra nhàn nhạt linh quang tiểu kỳ. Không cần phải nói Tiêu Lâm cũng biết, cái kia bốn tên ma bảo nam tử cũng hẳn là thủ vệ, phụ trách bảo hộ vật phẩm đấu giá an toàn. Mà tại lòng núi này bốn phía góc xó, cũng đứng đấy 7-8 tên ma bảo nam tử. Ẩn ẩn đem toàn bộ hội trường đều bao vây tại trung gian, bởi vì khán đài vị trí thấp nhất, cho nên chu vi tất cả mọi người có thể đem khán đài thu hết vào mắt. Hiển nhiên đấu giá hội còn chưa bắt đầu, phụ trách bán đấu giá người cũng chưa xuất hiện, Tiêu Lâm cũng cùng chu vi những người kia đồng dạng, nhắm mắt dưỡng thần. Qua có tới 2 cái canh giờ, Tiêu Lâm bị động tĩnh chung quanh bừng tỉnh, mở mắt. Cả cái trong lòng núi 10 phần tối tăm, mà ở giữa trên khán đài đã đứng 3 người, trung ương nhất là một tên 20 tuổi cô gái xinh đẹp. Một thân tuyết trắng váy dài, đầu đội một chi ngân quang sán lạn châm bạc. Chính cười nhẹ nhàng ngắm nhìn bốn phía. Mà ở sau lưng hắn, đứng đấy hai tên 13-14 tuổi nữ đồng, trong đó bên trái nữ đồng hai tay nâng một thanh dài 3 thước kiếm, bên phải nữ đồng thì là bưng lấy một cái khay ngọc, ngọc bàn bên trên đặt lấy một cái tản ra xanh mở mở linh quang vòng tay. Tiêu Lâm một chút tiểu nhận ra cái kia tản ra mịt mở thanh quang vòng tay liền là tinh hoàn, một loại cao giai tu sĩ mới có tư cách sử dụng đưa vật pháp khí, chỉ là viên này tinh hoàn giá trị chí ít cũng tại mấy vạn hạ phẩm linh thạch. Dùng Tiêu Lâm bây giờ thân ra, dù cho mua sắm một viên loại này tinh hoàn, khẽ cắn môi còn là làm được, nhưng hắn lại cũng không nghĩ làm như thế. Nếu như hắn mang theo một viên tinh hoàn, đâu chỉ tại nói cho người khác biết, trên tay mình đang có mấy vạn khối hạ phẩm linh thạch. Nên biết mấy vạn khối hạ phẩm linh thạch, mặc dù là kim đan lão tổ, cũng tuyệt đối sẽ lòng sinh hướng tới, cho nên Tiêu Lâm nhìn thấy qua hết thể trúc cơ kỳ tu chân giả, ngược lại là không có một cái tay mang tinh hoàn. Bất quá Tiêu Lâm ánh mắt lại nhìn chằm chằm bên trái nữ đồng trên tay dài ba thước kiếm, vỏ kiếm nạm vàng mang ngọc, lộ ra cực kỳ xa hoa, nhưng Tiêu Lâm lại có thể cảm ứng được thanh trường kiếm này tản mát ra lạnh thấu xương lạnh lẽo âm trầm kiếm khí. Cái này khiến Tiêu Lâm âm thầm kinh hãi, thanh trường kiếm này thoạt nhìn hết sức bình thường, cũng không phải là người tu chân sử dụng pháp khí, linh khí, nhưng lại tổng cho Tiêu Lâm một loại tim đập nhanh cảm giác. Các vị đạo hữu, hoan nên tham gia Tứ Hải Cư tổ chức lần hội đấu giá này. Đầu tiên tiểu nữ tử giới thiệu một chút, tiểu nữ tử họ Tô, tên Xảo Nhi, phụ trách chủ trì lần này đấu giá hội. Nhưng ở đấu giá hội mở ra trước đó, tiểu nữ tử nhưng có mấy câu muốn nói ở phía trước, nghĩ đến các vị cũng biết, chúng ta Tứ Hải Cư tại Nam vực cảnh các đại tiên trong thành đều có cửa hàng, luôn luôn giảng cứu lấy sự tin cậy làm gốc, vì cam đoan lần này đấu giá hội thuận lợi cử hành, các vị đạo hữu cũng có thể nhìn ra chúng ta Tứ Hải Cư dụng tâm lương khổ. Dừng một chút, Tô Xảo Nhi tiếp tục nói, mặt khác, tiểu nữ tử bên cạnh trôi này chạm linh kiếm, nội ẩn chúng ta Tứ Hải Cư Thái Thượng trưởng lao ba đạo kiếm khí, chúng ta Tứ Hải Cư vị này Thái Thượng trưởng lao thế nhưng là một tên nguyên anh kỳ tu chân giả, lão nhân gia ông ta lưu lại ba đạo kiếm khí, đừng nói trúc cơ kỳ, liền là kim đan lão tổ, cũng có thể trong nháy mắt chém giết. Dưới khán đài nhất thời truyền tới một trận hít khí lạnh thanh âm, Tiêu Lâm cũng là đầy mặt vẻ kinh ngạc, nguyên anh lão quái phong ấn ba đạo kiếm khí, đủ để chém giết một tên phổ thông kim đan lão tổ. Hiển nhiên Tứ Hải Cư cũng là nghĩ mượn cái này ba đạo kiếm khí, tới chấn nhiếp đấu giá hội trường những cái kia người không có hảo ý. Bất quá tiểu nữ tử tin tưởng, các vị đạo hữu tới tham gia chúng ta Tứ Hải Cư đấu giá hội, cũng không phải là tích chữ cái gì xấu tâm tư, chỉ là vì trên đấu giá hội đập đến chính mình ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm, mà chúng ta Tứ Hải Cư đấu giá hội bên trên vật phẩm, nghĩ đến cũng sẽ không nhượng chư vị thất vọng. Tên này Tô Xảo Nhi tu vi mặc dù cũng là trúc cơ sơ kỳ, nhưng trong lời nói nhưng là cứng mềm gồm nhiều mặt, đã không thất lễ nghi, lại để cho mọi người sinh lòng kiêng kỵ chi ý, có thể nói sinh ý trên sân lão thủ. Nhìn đến chu vi bạo động âm thanh rơi xuống, Tô Xảo Nhi mới nhuẩn miệng cười, nói, tiểu nữ tử kia tiểu tuyên bố, lần này đấu giá hội chính thức mở ra. Cả cái đấu giá hội trường trong nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nhìn chăm chú khán đài, tựa hồ sợ bỏ lỡ thứ tốt gì. Tiêu Lâm cũng là đầy mặt mong đợi nhìn xem khán đài. Lần này Tứ Hải Cư tổ chức đấu giá hội, cùng hắn tại Vụ Ẩn Tiên Thành bên trong tham gia lần kia Bát Bảo Trai tổ chức đấu giá hội cũng không tương đồng. Bát Bảo Trai tổ chức đấu giá hội sẽ tại trước đó cho hết thảy tham gia tu sĩ một cái ngọc giản, bên trong tường thuật bán đấu giá vật phẩm. Đương nhiên, sau cùng ba kiện áp trục vật phẩm không tại hắn liệt. Mà cái này Tứ Hải Cư tổ chức đấu giá hội cũng không có cung cấp vật phẩm danh sách, hoàn toàn bảo mật, cái này trái lại nhượng mọi người tràn đầy chờ mong. Cuối cùng, rất nhiều thưa thất mà chân quý vật phẩm, bình thường tại những cái kia cửa hàng bên trong là không mua được, chỉ có tại loại này đấu giá hội bên trên mới có thể xuất hiện. Một đôi mắt phượng nhìn quanh bốn phía một phen, Tô Xảo Nhi trên mặt lộ ra thỏa mãn tiêu dung, nàng đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vung lên, viên kia lóe ra mịt mở thành quang tinh hoàn tiểu lóe lên một cái về sau, biến mất không thấy gì nữa, sau đó Tô Xảo Nhi trên cổ tay, nhưng là vô thanh vô tức mang lên một viên tinh hoàn, lộ ra lộng lẫy. Sau đó Tô Xảo Nhi trên cổ tay tinh hoàn chợt lóe, ngọc bàn bên trên xuất hiện ba khối lớn chừng bàn tay tuyết trắng lân phiến, lóe ra nhàn nhạt hào quang màu vàng đất. Cái này ba miếng lân phiến là ba cái rắc mãng vảy ngược, rắc mãng là hàng thật giá thật chân cấp trung giai yêu thú, cái này vảy ngược có thể nói là rắc mãng một thân chỗ tinh hoa, mà lại cái này rắc mãng vảy ngược được công nhận luyện chế phòng ngự loại linh khí cực phẩm tài liệu, nếu như có thể trải qua luyện khí đại sư chi thủ, thậm chí có thể luyện chế ra trung giai linh khí. Rắc mãng liên là cái kia thể nội ẩn chứa một tia giao long huyết mạch chân cấp yêu thú. Đúng vậy à, cũng chính bởi vì giác mãng thể nội bao hàm có giao long huyết mạch, cho nên vảy ngược của nó cực kỳ cứng rắn, nghe đồn liền phổ thông linh khí đều không thể thương hắn chút nào. Bất quá chỉ là ba cái vảy ngược, nghĩ muốn luyện chế ra linh khí, có phần quá trẻ con, luyện chế một kiện linh khí, cần thiết các loại tài liệu, chí ít cũng cần mười mấy loại, cái này vảy ngược tuy chân quý, nhưng nếu như không cách nào góp đủ tài liệu, căn bản chính là vật vô dụng. Cái này cũng không nhất định, nghe đồn thành Tây Công Tuấn ra, tiêu từng ra giá cao treo thưởng cái này rắc mãng vảy ngược, tựa hồ chính là vì luyện chế một kiện linh khí. Không biết Công Tôn ra phải chăng có người tham gia lần đấu giá này, nếu như tới, sợ rằng sẽ đối cái này ba cái vảy ngược tình thế bắt buộc. Tại lấy ra kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá về sau, phía dưới lên tiếng nghị luận, đang nghị luận tiếng dần dần xa suốt về sau, Tô Xảo Nhi mới cười nói, cái này ba cái vảy ngược giá thấp là 1.000 hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 khối hạ phẩm linh thạch, hứng thú đạo hữu có thể ra giá. 1.100 khối hạ phẩm linh thạch. Tô Xảo Nhi thanh âm chưa dứt, tự có người gọi ra một cái giá cả, thuận theo âm thanh nhìn tới, Tiêu Lâm nhìn đến kêu giá chính là một tên mặt mũi xấu xí 30 tuổi nam tử, bất quá Tiêu Lâm cũng biết, tới tham gia buổi đấu giá này, hơn phân nửa đều trải qua dịch dung, biểu hiện ra dung mạo có thể đừng coi là thật. Ta ra 1.200 khối hạ phẩm linh thạch. Ngay sau đó tại Tiêu Lâm cách đó không xa, lại có người bắt đầu kêu giá, nhưng là một tên thoạt nhìn chừng 50 tuổi lão hầu. 1.300 khối hạ phẩm linh thạch. 1.400 khối hạ phẩm linh thạch. Ta ra 1.500 khối hạ phẩm linh thạch. Trong chốc lát, cái này ba cái rắc mãng vảy ngược tiểu bị thét lên 2.000 khối hạ phẩm linh thạch trở lên, nhượng Tiêu Lâm âm thầm kinh hãi, cái này còn chỉ là luyện chế linh khí nhị giai yêu thú tài liệu, Tiêu Lâm hết sức rõ ràng, luyện chế linh khí cần thiết tài liệu, chân quý nhất bộ phận cũng không phải là yêu thú tài liệu, mà là những cái kia thưa thất kim loại tài liệu, như chính mình luyện chế linh nhận thuẫn, liền cần phong tinh, hàn thạch, còn có cái kia 10 phần thưa thất luyện hồn tinh. Tiêu Lâm bây giờ trên tay linh khí đủ, cho nên cũng không có hứng thú tham dự loại vật liệu này tranh đoạt. Đương nhiên Tiêu Lâm cũng không biết, trên người hắn linh khí số lượng, cho dù là một chút không nhỏ chuyển thừa mấy trăm năm gia tộc, cũng không có một mình hắn trên thân linh khí nhiều. Trải qua 10 vòng tiêu giá, cái này ba cái rác mãng lân phiến bị người dùng 2.300 khối hạ phẩm linh thạch giá cả bỏ vào trong túi. Theo kiện này vật phẩm đấu giá bán đấu giá xong thành, lập tức liền có một tên bạch bảo tu sĩ đi tới trên khán đài, đem cái kia ba cái rác mãng lân phiến lấy đi. Cái kia bạch bào tu sĩ cũng là tứ hải cư an bài hộ vệ, hắn đem cái này rác mãng lân phiến dẫn tới hậu trường. Dạng này, một khi đấu giá được cần thiết vật phẩm tu sĩ nếu như không muốn tiếp tục tham gia đấu giá, liền có thể trực tiếp tới hậu đài, giao nạp xong linh thạch về sau, liền có thể mang theo vật phẩm đấu giá ly khai. Bất quá đấu giá được rác mãng vậy ngược người kia hiển nhiên cũng không tính cứ thế mà đi, đối với loại này tu sĩ, cũng có thể tại đấu giá hoàn thành về sau, lại đi hậu trường nhận lấy vật phẩm đấu giá cùng giao nạp linh thạch. Hoàn thành kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá về sau, Tô Sảo Nhi vẻ mặt tươi cười lấy ra kiện thứ hai vật phẩm đấu giá. Theo cổ tay nàng bên trên tinh hoàn chợt lóe, một khối lóe ra nhàn nhạt màu vàng quần sáng lớn chừng ngón cái màu vàng kim loại xuất hiện ở khay ngọc phía trên. Chương 215, Lục Đạo Bạo Viêm Thuật. Nhìn đến kiện thứ hai vật phẩm đấu giá, càng là lớn chừng ngón cái một khối màu vàng kim loại, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy nói có chút kim loại tài liệu 10 phần chân quý, nhưng khối này màu vàng kim loại cũng quá nhỏ. Mặc dù là dùng để luyện chế linh khí, nhỏ như vậy một khối, phỏng đoán cũng là không đủ. Tiêu Lâm kỳ thật cũng là như thế ý nghĩ, mà lại nắm giữ linh khí hắn, đối với tài liệu cũng không nóng lòng. Nhưng theo sát lấy Tô Sảo Nhi lời nói lại làm cho tất cả mọi người hưng phấn lên. Khối này màu vàng kim loại mặc dù tương đối nhỏ, nhưng nó thế nhưng là tôi khí tài liệu. Nghe đến tôi khí tài liệu, Tiêu Lâm nhất thời lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hắn tu chân nhiều năm, mặc dù không có gặp qua, nhưng lại nghe nói qua. Có chút tài liệu là không có phẩm cấp đẳng cấp, loại này tài liệu bình thường đều là một chút cực kỳ chân quý thiên địa kỳ chân. Loại vật liệu này có thể dung nhập các loại pháp khí bên trong, đến để thăng pháp khí tính năng, cấp thấp nhất pháp khí cũng được, kim đan lão tổ pháp bảo sử dụng cũng có thể thông qua dung hợp loại vật liệu này tới cường hóa thuộc tính. Có thể để thăng sắc bén, có thể để thăng tính bền dẻo, đương nhiên cũng có thể để thăng dung hợp pháp thuật năng lực các loại. Mà loại vật liệu này chân quý không thể nghi ngờ. Khối này luyện kim mặc dù chỉ có lớn bằng ngón cái một khối, nhưng lại có thể dung nhập pháp khí, linh khí bên trong, đến để thăng pháp khí sắc bén, đồng dạng sơ giai linh khí, nếu như dung nhập luyện kim, như vậy tại cùng tương đồng sơ giai linh khí chiến đấu lúc, không ra một khắc, liền có thể đem đối phương linh khí chém nát. Nên biết pháp bảo cũng có thể dùng hắn tới rèn luyện, cũng chính bởi vì nhỏ bé, mới bị chúng ta tứ hải cư lấy ra đấu giá. Vậy mà là luyện kim. Đây chính là hàng thật giá thật cực phẩm tài liệu, thiên địa kỳ chân. Nghe đồn một cái cỡ lớn mỏ vàng liền là tại một khối nhỏ luyện kim bên trên từng bước hình thành, từ đó có thể biết, cái này luyện kim chân quý. Không nghĩ tới tứ hải cư đấu giá hội còn có bực này kỳ chân. Khối này luyện kim giá quy định 3.000 khối hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 khối hạ phẩm linh thạch. Nhìn đến phản ứng của mọi người về sau, Tô Sảo Nhi mới chậm rãi nói ra khối này luyện kim đấu giá giá quy định. Ta ra 3.100 khối hạ phẩm linh thạch. 3.100 khối hạ phẩm linh thạch liền nghĩ đập xuống khối này luyện kim. Ta ra 3.500 khối hạ phẩm linh thạch. Có chút vượt quá Tiêu Lâm dự kiến, mở miệng ra giá đấu giá khối này luyện kim tu sĩ xác thực lắc đắc không có mấy, chỉ có 3-5 người còn tại ra giá. Tiêu Lâm nghĩ lại, cũng hiểu qua tới, cái này luyện kim mặc dù chân quý, cũng là đồ tốt, làm sao rất nhiều trúc cơ kỳ tu chân giả bên trong, chính thức có được linh khí lại cũng không nhiều, mà đối với pháp khí, dung nhập cái này luyện kim. Tắc khó tránh khỏi có chút phung phí của trời. La Dung mặc dù tất cả mọi người biết cái này luyện kim chân quý, nhưng chịu ra giá nhưng là cực ít mấy người. Điều này cũng làm cho Tiêu Lâm minh bạch, chân quý như thế một khối luyện kim, tại sao lại xem như kiện thứ hai vật phẩm đấu giá đấu giá. Ta ra 4.000 khối hạ phẩm linh thạch. Sau một hồi trầm tư, Tiêu Lâm giơ tay lên, gọi ra một cái nhượng không ít người kinh hô giá cả. Cả cái đấu giá hội trường cũng một thoáng yên tĩnh lại. Vị đạo hữu này đã ra đến 4.000 khối hạ phẩm linh thạch, còn có đạo hữu ra giá tiền cao hơn sao? Nắm giữ khối này luyện kim, đâu chỉ tại để cho mình linh khí để thăng một cái tầng cấp, cơ hội như vậy cũng không thể bỏ qua nha. Tô Sảo Nhi nhìn đến mọi người đối với 4.000 cái giá tiền này lên do dự chi tâm, lập tức lao luyện từ bên cạnh bắt đầu thêm mắm thêm muối. Tiêu Lâm đầy mặt vô ngữ nhìn Tô Sảo Nhi một chút, bất quá hắn cũng biết thương nhân sắc mặt phần lớn như vậy. Ta ra 4.100 khối hạ phẩm linh thạch. Tô Sảo Nhi giật dây lập tức rõ ràng, lập tức có người lần nữa hô lên giá tiền cao hơn. Tiêu Lâm trong lòng âm thầm thở dài một cái, sau đó lần nữa giơ tay lên. 4.500 khối hạ phẩm linh thạch. Nhìn đến Tiêu Lâm lần nữa hô lên 4.500 khối hạ phẩm linh thạch giá trên trời, người kia ra mặt động đậy, nhưng là không có lần nữa kêu giá. Còn có ai ra giá tiền cao hơn? Nếu như không có, cái này khối luyện kim tiểu quy vị đạo hữu này. Ta ra 5.000 khối hạ phẩm linh thạch, khối này luyện kim bản nhân tình thế bắt buộc. Lúc này, một tên chừng 30 tuổi tráng hán đứng lên, mắt hổ trừng trừng, nhìn chăm chú Tiêu Lâm. Tiêu Lâm nhìn thoáng qua tráng hán, nhưng là không nhanh không chậm lần nữa giơ lên tay phải. 5.500 khối hạ phẩm linh thạch. Ngươi, vị huynh đệ này, nên buông tay lúc mà lại buông tay, đi theo bên dưới so tài lực, ngươi xác thực có chút không biết tự lượng sức mình, ta ra 6.000 khối hạ phẩm linh thạch. Tráng hán ánh mắt bên trong mang theo từng đạo hàn quang, lời nói cũng là từng câu từng chữ kêu đi ra. Nhàn nhạt quét tráng hán một chút, Tiêu Lâm chậm rãi hô, 7.000 khối hạ phẩm linh thạch. Cười chu vi truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, rất rõ ràng đối mặt tráng hán khiêu khích, tên kia đàn ông xấu xí không có chút nào lui nhường ý nghĩ. Tại Tiêu Lâm hô lên 7.000 khối hạ phẩm linh thạch thời điểm, tráng hán kia mặc dù đầy mặt nộ khí, ánh mắt bên trong sát ý lấp lóe, nhưng ở suy tư chỉ chốc lát sau, còn là chậm rãi ngồi xuống, cũng không tiếp tục kêu giá. Vị đạo hữu này đã ra đến 7.000 khối hạ phẩm linh thạch, còn có đạo hữu ra giá tiền cao hơn sao? Tô Sảo Nhi trên mặt cười nhẹ nhàng, hiển nhiên 7.000 khối hạ phẩm linh thạch giá cả đã nhượng nàng hết sức hài lòng. Cả cái hội trường 10 phần yên tĩnh, không có người lại tiếp tục ra giá. Mở đùa giỡn, nếu như giá cả lại cao một chút, đều có thể trực tiếp tới mua sắm một kiện sơ giai linh khí, khối này kim loại tài liệu cho dù tốt, cũng bất quá là một khối tài liệu, mà không phải chân chính thành phẩm. Tốt, cái này khối luyện kim tiểu quy vị đạo hữu này. Tiêu Lâm thuận lợi đập xuống khối này luyện kim, tâm tình nhưng có chút trầm trọng, hắn cũng không phải sợ tráng hán kia sau đó tìm hắn để gây sự, mà là nếu như không có người kia phá rối, chính mình cũng không cần nhiều bỏ ra nhiều linh thạch như vậy. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm nhàn nhạt nhìn tráng hán kia một chút, ánh mắt bên trong có chính là lạnh nhạt. Tiếp xuống kiện này vật phẩm đấu giá là một bộ cực phẩm pháp khí, tổng cộng 9 kiện, tên là Cửu Tử Liên Hoàn, một khi tế ra, liền có thể tự mình vận chuyển Cửu Cung Liên tòa trận, nếu bàn về uy lực, tuyệt đối tiếp cận bình thường sơ giai linh khí, giá khởi điểm 1.200 khối hạ phẩm linh thạch, mỗi lần kêu giá không thể ít hơn 100 khối hạ phẩm linh thạch. Theo sát lấy, Tô Sảo Nhi lấy ra kiện thứ 3 vật phẩm đấu giá, nhưng là một bộ cực phẩm pháp khí, nguyên bộ cực phẩm pháp khí ở trên thị trường còn là cực kỳ hiếm thấy, giống cái này còn có thể tự thành trận pháp, thì càng thêm thưa thớt. Bình thường cực phẩm pháp khí đại khái tại 1.000 khối hạ phẩm linh thạch trở lên, mà bộ này cực phẩm pháp khí, theo Tiêu Lâm nhìn tới, Tô Sảo Nhi mặc dù tiêu 1.200 giá thấp, nhưng sau cùng giá sau cùng tuyệt sẽ không ít hơn so với 3.000 khối hạ phẩm linh thạch. Quả nhiên, bộ này cực phẩm pháp khí vừa xuất hiện, cả cái tràng diện liền bắt đầu bốc lửa, cuối cùng đại bộ phận trúc cơ kỳ tu chân giả trên tay là không có linh khí, còn nếu như có thể nắm giữ bộ này cực phẩm pháp khí, không thể nghi ngờ cũng có thể để bọn hắn chiến lược phóng đại. Tiêu Lâm đối với cái này nhưng không có mảy may hứng thú, tay cầm vài kiện linh khí hắn, tự nhiên sẽ không lại tới cạnh tranh bộ pháp khí này, huống hồ hắn hôm nay mục đích cũng hết sức rõ ràng, chủ yếu chính là vì xích dung đan mà tới, nếu như không phải hắn hết sức cảm thấy hứng thú vật phẩm, cũng không định tham dự cạnh tranh. Sau cùng, bộ này cực phẩm pháp khí bị một tên khoảng 40 tuổi đại hán mặt đen dùng 3.300 khối hạ phẩm linh thạch giá cả phết đi. Tiếp xuống, Tô Sảo Nhi lại lấy ra mấy thứ luyện chế linh khí cực phẩm tài liệu. Những tài liệu này phần lớn là từ chân cấp yêu thú trên thân được đến. Thậm chí còn có hai loại tài liệu vậy mà là từ chân cấp đại viên mãn yêu thú trên thân được đến, đây chính là luyện chế cao giai linh khí tài liệu. Linh khí cùng pháp khí đồng dạng, luyện chế cao giai linh khí, tài liệu cần thiết chỉ có thể từ chân cấp cao giai cùng chân cấp đại viên mãn yêu thú trên thân được đến, mà lại từ chân cấp cao giai yêu thú trên thân được đến tài liệu, nghĩ muốn luyện chế ra cao giai linh khí, xác suất thành công cũng không cao. Nếu mà so sánh, đại bộ phận trên thị trường cao giai linh khí, luyện chế tài liệu 89 phần 10 đều là đến từ chân cấp đại viên mãn yêu thú trên thân, cho tới cực phẩm linh khí cùng cực phẩm pháp khí đồng dạng, cần biến dị chân cấp đại viên mãn yêu thú trên thân tài liệu mới có thể luyện chế ra tới. Tiêu Lâm trên tay Tam Nguyên Pháp Kỳ linh khí liền là một kiện cao giai linh khí, cho tới cực phẩm linh khí, Tiêu Lâm cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy. Những này luyện chế linh khí tài liệu, mỗi một loại đều 10 phần chân quý, trên cơ bản mỗi một loại tài liệu sau cùng đánh ra giá cả đều tại 3-4 ngàn hạ phẩm linh thạch trở lên, trong đó cái kia hai loại chân cấp đại viên mãn yêu thú trên thân tài liệu, càng là vỗ ra hơn 1.3 vạn hạ phẩm linh thạch giá cả. Mặc dù là Tiêu Lâm cũng âm thầm tặc lưỡi, cái giá tiền này hoàn toàn có thể mua được một kiện sơ giai linh khí, bất quá Tiêu Lâm cũng rõ ràng, tuy nói sơ giai linh khí giá thị trường phần lớn tại 1-2 vạn hạ phẩm linh thạch tả hữu, nhưng bình thường đều là có tiền mà không mua được. Cuối cùng đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, có thể có được một kiện linh khí đều đã là vận khí cực tốt, trên thị trường xuất hiện linh khí, bình thường đều là những cái kia kim đan láo tổ tại luyện chế ra bản mệnh pháp bảo về sau, đối với không cần linh khí mới sẽ lấy ra tới bán. Mà loại này linh khí trên cơ bản vừa ra tới, tự bị người không tiếc đại giới mua đi, muốn chân chính lưu thông đến trên thị trường tới, căn bản là không thể nào. Cái này cũng là vì sao những này nhị giai tài liệu giá cả cao như thế, vẫn là có người không tiếc đại giới cạnh tranh nguyên nhân. Ngay sau đó, lại có mấy chương phong ấn sơ cấp đại viên mãn pháp thuật phụ lục bị lấy ra cạnh tranh, bất quá tham dự người đấu giá nhưng là lắc đắc không có mấy. Đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, bình thường đều sẽ tu luyện ra 1-2 môn đại viên mãn cấp sơ cấp pháp thuật. Cái này phụ lục đối bọn hắn tới nói, hoàn toàn là có thể không, dù cho có người mua về, cũng bất quá là dùng tới tại cùng địch lúc đang chém giết, đưa đến một chút xuất kỳ bất ý hiệu quả, mà sẽ không bị coi như át chủ bài. Bất quá tại cái này về sau, vậy mà xuất hiện một chương phong ấn trung cấp đại viên mãn pháp thuật lục đạo bạo viêm thuật phụ lục, tờ phụ lục này vừa xuất hiện, nhất thời lần nữa đem toàn bộ đấu giá hội đẩy tới cao trào. Cứ việc Tiêu Lâm trong lòng cũng là một mảnh lửa nóng, nhưng vẫn là nhịn xuống xúc động, không có tham dự cạnh tranh. Cái này lục đạo bạo viêm thuật là hỏa hệ trung cấp pháp thuật, có thể ngưng tụ thành một khỏa to lớn hỏa cầu, đồng thời còn có thể dùng ý niệm khống chế, một khi tiếp xúc địch nhân, liền có thể tự mình bạo liệt, bao trùm cực lớn phạm vi. Có thể nói cái này lục đạo bạo viêm thuật là một môn có thể đơn thể có thể quần công uy lực mạnh mẽ hỏa hệ pháp thuật, uy lực viễn siêu Tiêu Lâm tu luyện đại hỏa cầu thuật. Chương 216, tình thế bắt buộc. Mặc dù là Tiêu Lâm bây giờ đại hỏa cầu thuật đã dung hợp thanh viêm linh hỏa, uy lực bên trên cũng kém xa tít tắp cái này lục đạo bạo viêm thuật, trung cấp pháp thuật cùng sơ cấp pháp thuật, giữa hai bên chênh lệch, tựa như trúc cơ kỳ tu chân giả cùng luyện khí kỳ tu chân giả ở giữa chênh lệch đồng dạng, gần như không thể vượt qua. Trải qua mấy chục vòng tranh đấu về sau, chương này lục đạo bạo viêm thuật phụ lục dùng 43,200 khối hạ phẩm linh thạch kinh người giá cả, bị một tên thanh niên tu sĩ phế đi. Nhìn đến đây, liền Tiêu Lâm cũng âm thầm tặc lưỡi, cái giá tiền này đều theo kịp bình thường trung giai linh khí giá tiền, bất quá cái này trung cấp pháp thuật lục đạo bạo viêm thuật phụ lục, đối trúc cơ kỳ tu sĩ còn là 10 phần thực dụng. Có thể coi như át chủ bài, tại thời điểm mấu chốt phát huy ra lật bản tác dụng cực lớn. Bất quá Tiêu Lâm cũng không có tham dự cạnh tranh, cái này lục đạo bạo viêm thuật tuy tốt, nhưng so với xích dung đan, lại không phải hắn hiện giai đoạn cần nhất. Tham gia lần này đấu giá hội, Tiêu Lâm mục đích rất rõ ràng, liền là sông xích dung đan mà đến, cho tới khối kia luyện kim, bất quá là thu hoạch ngoài ý muốn thôi. Tiến vào trúc cơ kỳ về sau, chỉ có tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, mới có thể thử nghiệm tu luyện trung cấp pháp thuật, mà nghĩ muốn tu luyện trung cấp pháp thuật, còn cần cùng đối ứng trung cấp pháp ấn số lượng vậy thì càng vì thưa thớt. Chỉ có từ số rất ít chân cấp đại viên mãn yêu thú hoặc là hoàng cấp yêu thú thể nội mới có thể được đến, mà Tiêu Lâm hết sức rõ ràng, tại cả cái thiên lộ sơn mạch bên trong, muốn nói chân cấp yêu thú vẫn tính không ít, nhưng hoàng cấp yêu thú, hắn nhưng là liền nghe đều chưa nghe nói qua. Thiên lộ sơn mạch dù sao cũng là nhân loại tu sĩ địa bàn, ở vào tình thế như vậy, cho dù có cá biệt chân cấp yêu thú có thể tiến hóa đến hoàng cấp, hơn phân nửa đều sẽ bị nhân loại tu sĩ phát hiện, đến lúc đó cái kia số lượng không nhiều kim đan các lão tổ, tự nhiên sẽ xuất sơn đem hắn săn giết. Cuối cùng hoàng cấp yêu thú trên thân tài liệu, thế nhưng là liền kim đan kỳ tu sĩ cũng nóng mắt vô cùng. Cái này cũng tiểu dẫn đến trúc cơ kỳ tu chân giả bên trong, tu luyện 1-2 môn sơ cấp pháp thuật tu sĩ số lượng không ít, nhưng muốn nói đến trung cấp pháp thuật, người tu luyện nhưng là lác đác không có mấy. Một viên tốt một chút trung cấp pháp ấn, đừng nói rất không có khả năng chạy vào đến trên thị trường tới, dù cho chạy vào thị trường, hắn giá cả cũng tuyệt đối là giá trên trời. Cái này cũng là chương này lục đạo bạo viêm thuật phụ lục như vậy quý hiếm nguyên nhân. Tại cái này lục đạo bạo viêm thuật phụ lục về sau, lại có mấy kiện quý hiếm vật phẩm bị lấy ra cạnh tranh, một khối to bằng đầu nắm tay, có thể dùng tới luyện chế trung giai linh khí hỏa luyện ngân, một bộ có thể tu luyện ra huyền sát khí trúc cơ kỳ công pháp. Cái này về sau thậm chí còn xuất hiện một bình ngũ hành linh đan. Ngũ hành linh đan mặc dù đối Tiêu Lâm tới nói cũng không tính cái gì, nhưng đối với còn lại trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, nhưng không thua một hai kiện nguyên bộ cực phẩm pháp khí. Tại cảnh giới là vua tu chân giới, có thể tăng cao tu vi cảnh giới linh đan không thể nghi ngờ là rất là quý hiếm vật phẩm, cuối cùng pháp khí cho dù tốt, cảnh giới theo không kịp, cũng là đống. Bình này ngũ hành linh đan sau cùng vậy mà vỗ ra 1.200 khối hạ phẩm linh thạch một hạt thiên giai, cái này khiến Tiêu Lâm trợn mắt hốt mồm, đồng thời trong lòng rất là hối hận. Lúc trước hắn tại mùa bán ngũ hành linh đan, nhưng là dùng 800 khối hạ phẩm linh thạch một hạt giá cả xuất thủ. Bây giờ nhìn tới, chính mình chẳng phải là thua lỗ gần nửa, bất quá Tiêu Lâm nghĩ lại, cũng liền sáng tỏ, tại buổi đấu giá này bên trên bán đấu giá vật phẩm, giá cả muốn so giá thị trường xác thực sẽ cao hơn không ít, cuối cùng nơi này bán đấu giá vật phẩm ở trên thị trường là rất khó nhìn thấy. Mà lại tứ hải cư thu mua ngũ hành linh đan, lại tiến hành bán trao tay, khẳng định muốn kèm theo một chút lợi nhuận mới là, nghĩ như thế. Tiêu Lâm ngược lại là hơi hơi dễ chịu chút. Trên khán đài Tô Sảo Nhi trên mặt cười nhẹ nhàng, hiển nhiên là lúc trước vật phẩm đấu giá đều vỗ ra nhượng nàng giá vừa ý, cũng biểu thị lần này đấu giá hội đạt tới dự trù. Suy nghĩ một chút đấu giá hội kết thúc sau chính mình có thể cầm tới tiền hoa hồng ban thưởng, Tô Sảo Nhi tiêu dung càng thêm óng ánh. Các vị đạo hữu, phía dưới còn có sau cùng 4 kiện vật phẩm đấu giá, cũng là lần này tứ hải cư đấu giá hội áp trục vật phẩm, mỗi một kiện đều giá trị liên thành. Ở trên thị trường là không cách nào nhìn đến, chớ nói chi là có thể mua. Nói xong, Tô Sảo Nhi dừng một chút, cả cái không khí của hội trường cũng một thoáng khẩn trương lên. Tới nơi này tham gia tứ hải cư đấu giá hội trúc cơ kỳ tu sĩ, phần lớn tham gia không chỉ một lần đấu giá hội, tự nhiên biết hết thể đấu giá hội, đều sẽ đem đồ tốt nhất đặt ở sau cùng tiến hành đấu giá. Tại cảm nhận được mọi người chờ mong về sau, tổ nương mới nhuẩn miệng cười, cái này áp trục kiện vật phẩm thứ nhất. Là một hạt có thể có trợ giúp trúc cơ kỳ tu sĩ đột phá trung kỳ cùng hậu kỳ bình cảnh xích dung đan. Xích dung đan. Đột phá bình cảnh lúc có thể để thăng chí ít một thành xác suất thành công xích dung đan. Không nghĩ tới tứ hải cư liền xích dung đan đều cam lòng lấy ra đấu giá. Chắc không được tham gia lần hội đấu giá này người so với những năm qua nhiều hơn không ít, phỏng đoán không ít người đều là xông cái này xích dung đan tới. Cái này xích dung đan thế nhưng là danh xưng linh căn phía dưới tu chân giả tin mừng. Chỉ cần ăn vào cái này xích dung đan, trừ phi là linh căn tư chất phàm là linh căn thậm chí ngụy linh căn, trên cơ bản đột phá bình cảnh còn là không có vấn đề gì. Hắc hắc, cái này xích dung đan thế nhưng là trúc cơ kỳ tu chân giả vô cùng nóng lòng gần với bích viêm đan linh đan. Bích viêm đan. Đồ chơi kia người bình thường táng ra bại sản cũng mua không được, dù cho muốn mua, 89 phần 10 cũng không có con đường. Được rồi, bích viêm đan còn là đừng suy nghĩ. Trước hết nghĩ muốn làm sao đem cái này xích dung đan cầm xuống a. Tại tổ nương hô lên xích dung đan về sau, cả cái đấu giá hội trường nhất thời lên rối loạn tương bừng, không ít người cũng lén lút nghị luận sôi nổi lên. Tiêu Lâm cũng là bỗng cảm thấy phân chấn, thầm nghĩ trong lòng một tiếng tới lên tinh thần, chuẩn bị tham dự cạnh tranh. Trừ số lượng không nhiều mấy cái trúc cơ kỳ đại viên mãn tu chân giả bên ngoài, người còn lại đều đối cái này xích dung đan tràn đầy chờ mong, từ trúc cơ sơ kỳ đến trúc cơ trung kỳ. Lại từ trúc cơ trung kỳ đến trúc cơ hậu kỳ, sau đó liền là trúc cơ hậu kỳ đến hậu kỳ đại viên mãn. Cả cái trúc cơ kỳ đối với tu sĩ tới nói, cùng sở hữu ba đạo bình cảnh, cứ việc cái này ba đạo bình cảnh so với đại cảnh giới bình cảnh, muốn dễ dàng nhiều, nhưng đó cũng là tương đối mà nói, cuối cùng trúc cơ kỳ tu sĩ tuy nói thọ nguyên dài đến hơn 200 năm. Nhìn như đủ dài, nhưng ở cái này hơn 200 năm bên trong, nghĩ muốn đột phá cái này ba đại bình cảnh cũng không phải chuyện dễ. Một khi xuất hiện lặp đi lặp lại trùng kích bình cảnh thất bại tình huống, chẳng những sẽ ảnh hưởng hỏi chi tâm, hơn nữa còn sẽ lãng phí không ít thời gian. Cuối cùng đối trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, chân chính kết đan hữu hiệu số tuổi là 150 tuổi trong vòng, vượt qua số tuổi này, mặc dù là tu luyện đến trúc cơ đại viên mãn, nghĩ muốn ngưng kết kim đan từ đó bước vào kim đan kỳ, cái này hy vọng cũng chỉ có thể dùng gần như mong manh để hình dung. Cái này cũng là mọi người đối cái này xích dung đan coi trọng như vậy nguyên nhân. Tiêu Lâm mặc dù cũng không nghĩ nhiều như vậy, hắn muốn có được viên này xích dung đan, thuần túy là vì có thể tại xung kích trung kỳ bình cảnh lúc, bảo đảm mình có thể một lần thông qua. Cho nên hắn cũng là đối cái này xích dung đan tình thế bắt buộc. Mắt phượng ngắm nhìn bốn phía một phen, Tô Sảo Nhi trong lòng rất là hài lòng, cả cái không khí của hội trường cũng không bàn mà hợp nàng tâm ý, nàng tay phải nhẹ nhàng vung lên, ở bên cạnh nữ đồng bưng lấy ngọc bàn bên trên xuất hiện một cái xanh biếc bình ngọc. Viên này xích dung đan chân quý cùng công dụng. nghĩ đến cũng không cần tiểu nữ tử nhiều lời, giá khởi điểm là 2 vạn khối hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 khối hạ phẩm linh thạch. Tô Sảo Nhi mắt thấy bầu không khí đúng chỗ, nói thẳng ra một cái nhượng người trợn mắt hốc mồm giá cả. Cái giá tiền này vừa ra tới, nhất thời nhượng bình thường người đấu giá hành quân lặng lẽ. Cũng không phải bọn hắn cảm thấy giá cả rất cao, mà là cái giá tiền này đã vượt ra khỏi đại bộ phận trúc cơ kỳ tu sĩ tài sản. Cái giá tiền này, trừ phi là có gia tộc ở sau lưng treo trống, nếu không căn bản không phải phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ đủ khả năng thừa nhận. Mặc dù là Tiêu Lâm tại bán trên thân tài liệu cùng mấy bình ngũ hành linh đan trước đó, trên thân toàn bộ linh thạch cộng lại, cũng bất quá 1-2 vạn, nếu như không phải tại cái này Nam Hoang bên trong tòa tiên thành bán sạch phần lớn tài liệu cùng pháp khí, bây giờ hắn đối mặt viên này xích dung đan, cũng là hưu tâm vô lực cục diện. Bản nhân ra 2.5 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Lúc này, một cái chừng 30 tuổi đại hán chọc đầu đứng lên, gọi ra một cái nhượng không ít người ngược lại hút một ngụm khí lạnh giá cả. Hiển nhiên người này đối viên này xích dung đan cũng là tình thế bắt buộc, mới mở miệng tiểu tăng giá 5.000 khối hạ phẩm linh thạch, nghĩ muốn nhờ vào đó chấn trụ đối xích dung đan có ý tưởng tu sĩ. Bản cô nương ra 2.5 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Nhưng hiển nhiên đại hán chọc đầu ra giá cũng không có hù dọa tất cả mọi người, một tên hơn 30 tuổi mặt trái xoan nữ tu đứng lên, nhấc tay hô lên giá tiền cao hơn. 2.6 vạn khối hạ phẩm linh thạch. 2.6 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Hiển nhiên đối viên này xích dung đan có ý tưởng đồng thời cũng có thực lực tu sĩ không phải số ít, rất nhanh kêu giá người liền có nhiều lên. Bản công tử ra 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Lúc này, từ chỗ cao nhất một cái phòng riêng bên trong, truyền ra một cái thanh âm nam tử, người này càng là trực tiếp đẩy cửa bao xương màn đi ra, nhưng là một tên 24-25 tuổi, làn da trắng nõn, mang theo một cái vòng tròn đông thai trẻ tuổi nam tử. Tiêu Lâm liếc thấy đi ra, người này vậy mà cũng không có che đậy vốn có diện mạo, một thân trúc cơ trung kỳ tu vi cũng là triển lộ không bỏ sót, mà tại hắn bên cạnh hai bên, còn đứng lấy hai tên 17-18 tuổi mỹ lệ nữ tử, một người trong tay bưng lấy đĩa trái cây, một người trong tay cầm một thanh hình tròn cây quạt nhỏ. Thạch Trung Bạch. Nhìn người nọ, lập tức có người hô lên tên của người nọ. Mà tại Thạch Trung Bạch ba chữ này vang lên thời điểm, không ít người đều kinh hô một tiếng, tiếp đó trên mặt lộ ra vẻ kiêng rẻ. Tiêu Lâm tắc đầy mặt mờ mịt, vị này gọi là Thạch Trung Bạch thanh niên có thể ngồi tại trong rạp, nghĩ đến thân phận không tầm thường, mà lại xuất hành còn có hai tên trúc cơ kỳ nữ tu theo tùy tùng bên cạnh, loại đãi ngộ này đều đủ để nói rõ thanh niên cường đại bối cảnh. Nhìn đến thanh niên đi ra phòng khách, trước kia kêu giá kêu rất hung đại hán chọc đầu cùng mặt trái xoan nữ tu đều giữ im lặng ngồi xuống, hiển nhiên là tính toán từ bỏ tham dự viên này xích dung đan tranh đoạt. Thỏa mãn nhìn liếc chung quanh, Thạch Trung Bạch cười nhạt nói, viên này xích dung đan, bản công tử tình thế bắt buộc, vô luận giá cả bao nhiêu, bản công tử chiếu cùng không lỡ, thực tướng, không muốn cùng ta Thạch gia là địch, còn là thành thành thật thật từ bỏ tốt. Người này ngang ngược càn rỡ, vậy mà không chút nào đem mọi người tại đây bỏ vào con mắt bình thường, nhượng Tiêu Lâm cũng là như mày, người này làm như thế phái, khẳng định lai lịch bất phàm, nhưng Tiêu Lâm đối với viên này xích dung đan cũng là tình thế bắt buộc, nhượng hắn từ bỏ, tự nhiên là không làm được. Chương 217, Quỷ ẩn bí thuật. Bất quá Tiêu Lâm cũng không có gấp tiêu giá, mà là tạm thời lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Nha, Thạch công tử thật là lớn gió nhẹ à, cái này tứ hải cư tổ chức đấu giá hội bên trên chỗ mua bán vật phẩm, tự nhiên là dùng người trả giá cao được, thế nào, chẳng lẽ còn muốn phân biệt đối xử một phen. Lúc này, Thạch Trung Bạch đối diện một cái phòng riêng màn cửa cũng bị mở ra, đi ra một tên 26-27 tuổi mặt dài nữ tử, nùng trang diễm mạn, theo nàng vừa đi ra khỏi phòng khách, cả cái đấu giá hội trường đều bao phủ một tầng nồng đậm son phấn vị. Hoa Lan Kỳ, chẳng lẽ ngươi muốn cùng bản công tử tranh đoạt viên này xích dung đan? Nhìn đến mặt dài nữ tử, Thạch Trung Bạch cũng không có giận tí mặt, mà là nhíu mày, lạnh lùng hỏi. Sao có thể nói đoạt đâu? Không riêng gì tiểu nữ tử ta, liền là tại này hội trường bên trên hết thảy đạo hữu, tự nhiên đều có quyền lợi ra giá. Không sai, bản nhân ra 3.1 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Một cái khác trong dạp truyền ra một tiếng nói thô lỗ. Bản công tử ra 32.000 khối hạ phẩm linh thạch. Thạch Trung Bạch đâm khuôn mặt, thản nhiên nói. Vậy bản cô nương tiểu ra 32.000 khối hạ phẩm linh thạch tốt. Mặt dài nữ tử cũng là cười nhạt một tiếng, nói ra giá cả. Bản nhân ra 3.3 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Bản công tử ra 3.4 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Bản cô nương ra 3.4 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Này ba người bắt đầu từng vòng ra giá, làm cho cả hội trường tiếng kinh hô không ngừng. Trên khán đài Tô Sảo Nhi nét mặt tươi cười như hoa, lúc này trong lòng nhưng là vui vẻ tới cực điểm. Dưới cái nhìn của nàng đấu giá hội bên trên có nhóm lửa mùi thuốc tự nhiên là không thể tốt hơn, cuối cùng người tại cảm xúc hóa thời điểm lại càng dễ làm ra một chút ngoài dự liệu sự tình tới. Rất nhanh, viên này xích dung đan giá cả bị ba người thét lên 38.500 khối hạ phẩm linh thạch giá trên trời. Cái giá tiền này nhượng rất nhiều vốn là đối xích dung đan có ý tưởng tu sĩ triệt để từ bỏ tiếp tục tham dự cạnh tranh. Tại rất nhiều tu sĩ nhìn tới, cái giá tiền này đều có thể mua vài bình ngũ hành linh đan, đầy đủ chính mình tu luyện sau đó dựa vào tự thân pháp lực đột phá bình cảnh, kinh người như vậy giá cả, đối với phần lớn người mà nói, quả thực không có gì mua sắm cần thiết. Ta ra 4 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Một mực trầm mặc Tiêu Lâm giơ lên tay phải, gọi ra một cái giá cả, hắn thanh âm chưa dứt, tiêu dẫn tới vô số người ánh mắt, bao quát ngay tại tham dự cạnh tranh ba người. Thạch Trung Bạch đầy mặt hàn ý nhìn Tiêu Lâm một chút, mà cái kia mặt dài nữ tử nhưng là nhàn nhạt nhìn Tiêu Lâm một chút về sau, tiểu rời đi ánh mắt. Tiêu Lâm thậm chí có thể cảm ứng được vị kia chưa đi ra phòng khách người, cũng ngay tại xuyên qua màn cửa, đánh giá chính mình. Đã vị tiểu huynh đệ này cũng đối viên này xích dung đan cảm thấy hứng thú, cái kia tỷ tỷ tiểu nhường cho người đi. Mặt dài nữ tử liếc Tiêu Lâm một chút, tiểu mị nói: "Bản công tử ra 4.500.000 khối hạ phẩm linh thạch. Bản nhân ra 4.100.000 khối hạ phẩm linh thạch. Ta ra 5 vạn." Tiêu Lâm hô lên giá cả trực tiếp làm cho cả hội trường xuất hiện một mảnh hít khí lạnh thanh âm. Tô Sảo Nhi cũng là thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, khuôn mặt bên trên cũng hiện ra vẻ kích động. "Hảo tiểu tử, ngươi là người nào? Cũng dám cùng bản công tử đối đầu?" Thạch Trung Bạch mắt lạnh nhìn Tiêu Lâm, tiếng nói bên trong mang theo hàn ý lạnh lẽo. Tiêu Lâm nhưng mí mắt đều không có nhấc một thoáng, hay còn một bộ không sợ bỏng nước sôi biểu lộ. "Ngươi..." Cái này khiến Thạch Trung Bạch lên cơn giận dữ. Mà tại Tiêu Lâm hô lên 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch giá cả về sau, túi kia trong mái hiên mặt thu kịch âm thanh nhưng là không có lần nữa xuất hiện, hiển nhiên là tại cân nhắc một phen về sau, từ bỏ. Một hạt xích dung đan vỗ ra 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch giá trên trời, cái này tại Tứ Hải cư tổ chức đấu giá hội bên trên, chí ít có mấy chục năm không có xuất hiện qua dạng này tình hình. Tô Sảo Nhi cũng là kích động dị thường, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn một hạt xích dung đan vậy mà có thể đánh ra dạng này giá trên trời tới. Hừ. Thạch Trung Bạch cuối cùng còn là xoay người đi trở về phòng khách, không có lần nữa ra giá. Còn có hay không đạo hữu ra giá tiền cao hơn? Tô Sảo Nhi kích động nói, trong giọng nói cũng mang theo một chút run rẩy, tại liền hô 3 lần đều không có người lần nữa ra giá về sau, nàng mới tuyên bố viên này xích dung đan quy Tiêu Lâm hết thảy. Tiêu Lâm chu vi vô số ánh mắt, mang theo nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn xem Tiêu Lâm, cái này khiến Tiêu Lâm trong lòng tràn đầy vô ngữ, hắn không có chút nào biểu lộ yên lặng ngồi xuống dưới. Tại thừa nhận chu vi một phen khinh bỉ ánh mắt về sau, Tiêu Lâm nhìn đến Tô Sảo Nhi lấy ra kiện thứ hai áp trục vật phẩm. Tô Sảo Nhi chỉ vào bên cạnh ngọc bàn bên trên một thanh dài bằng bàn tay phun ra nuốt vào lấy nhàn nhạt ánh vàng tiểu đao, cười nói, thanh này chạm nham đao là hàng thật giá thật một kiện sơ giai linh khí, chẳng những vô cùng sắc bén, hơn nữa còn có thể gia tăng một thành ngự khí tốc độ, các vị đều là người biết chuyện, hẳn phải biết linh khí ở trên thị trường đúng vậy thiếu sẽ xuất hiện. Bình thường cũng chỉ có tại cá biệt cỡ lớn đấu giá hội bên trên mới có thể xuất hiện. Nhìn đến không ít người đã hô hấp có chút dồn dập, Tô Sảo Nhi mới cười duyên một tiếng nói, thanh này chạm nham đao giá quy định 1.800.000 khối hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 khối hạ phẩm linh thạch. Ta ra 1.900.000, 2 vạn, 2.500.000, ta ra 2.200.000 khối hạ phẩm linh thạch. Kiện này linh khí lần nữa đem đấu giá hội đẩy lên một cái khác cao trào, Tiêu Lâm nhìn đến linh khí. Mặc dù cũng muốn, nhưng nghĩ nghĩ hắn còn là từ bỏ, một phương diện trên tay hắn mấy kiện linh khí đủ, một phương diện khác thì là hắn túi trữ vật bên trong linh thạch cũng còn sót lại 2 vạn ra mặt. 2 vạn xuất đầu hạ phẩm linh thạch tự nhiên là không cách nào đấu giá được kiện này linh khí. Cuối cùng, kiện này sơ giai linh khí chạm nham đao, bị người dùng 3.500.000 khối hạ phẩm linh thạch giá cả phách đi. Kiện thứ 3 áp trục vật phẩm đấu giá thì là một viên cự đẳng triển nhiều thuật trung cấp pháp thuật pháp ấn, đương viên này pháp ấn xuất hiện về sau, cả cái hội trường đều bạo phát ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Trung cấp pháp thuật pháp ấn, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy, có thể nói, tại trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong, tu luyện trung cấp pháp thuật, có thể nói là phượng mao lân giác, bình thường rất nhiều tu chân giả, chỉ có tại bước vào kim đan kỳ về sau, mới có cơ hội được đến trung cấp pháp thuật pháp ấn. Môn này cự đằng triền nhiễu thuật nếu bàn về uy lực, tại trung cấp trong pháp thuật thuộc về hạng chót, bất quá là một môn phụ trợ loại trung cấp pháp thuật, nhưng cũng không phải sơ cấp pháp thuật có thể so bì. Loại này pháp ấn, liền xem như tại kim đan kỳ tu sĩ tham dự đấu giá hội bên trên, cũng sẽ 10 phần quý hiếm. Mặc dù là Tiêu Lâm cũng âm thầm cảm thán tứ hải cư đại thủ bút, vậy mà tại trúc cơ kỳ tu chân giả tham gia đấu giá hội bên trên, lấy ra trung cấp pháp ấn tới đấu giá, quả nhiên là tài đại khí thô. Tiêu Lâm cứ việc cũng đối viên này pháp ấn tràn đầy ý nghĩ, nhưng ở Tô Sảo Nhi hô lên 4 vạn khối hạ phẩm linh thạch giá quy định về sau, Tiêu Lâm lập tức tắt tâm tư, từ bỏ tham dự cạnh tranh. Cái giá tiền này trên cơ bản đã vượt ra khỏi đại bộ phận trúc cơ kỳ tu sĩ phạm vi năng lực, Tiêu Lâm túi trữ vật bên trong linh thạch cũng không đủ đập xuống viên này pháp ấn, cứ việc trên đấu giá hội, tu sĩ cũng có thể lấy ra một chút chân quý vật phẩm tiến hành định giá, sau đó quy ra thành linh thạch, tiếp tục tham dự cạnh tranh. Nhưng thứ nhất Tiêu Lâm có thể đem ra được, chỉ có ngũ hành linh đan, nếu như mình lấy ra đại lượng ngũ hành linh đan đi ra, có phần quá mức cao điệu, rất dễ dàng rước lấy hoài nghi. Một phương diện khác thì là hắn bây giờ tu luyện trong pháp thuật cũng không có một hệ pháp thuật, lại không nói dùng hắn trúc cơ sơ kỳ cảnh giới, căn bản không đủ để dung hợp viên này trung cấp pháp ấn. Cho dù hắn tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, cũng không có ý định lại chuyển tu một hệ pháp thuật, mà là sẽ trọng tìm kiếm mình đã tu luyện mấy loại thuộc tính pháp thuật trung cấp pháp ấn. Bất quá Tiêu Lâm mặc dù từ bỏ tham dự cạnh tranh, nhưng lại không ảnh hưởng những cái kia trúc cơ hậu kỳ thậm chí mấy tên trúc cơ đại viên mãn tu chân giả cạnh tranh nhiệt tình, trang diện một dạo ngưng trọng khẩn trương, thậm chí túi kia xương phòng bên trong mấy người vì thế đã là ngôn ngữ như đao, nếu như không phải cố kỵ tổ nương bên cạnh nữ đồng trong tay dài ba thước kiếm, chỉ sợ những người này trực tiếp tiểu đánh, nhưng chính là liều tài lực, cũng cuối cùng nhượng viên này pháp ấn giá cả bị dốc lên đến 7 vạn khối hạ phẩm linh thạch khủng bố giá cả. Cuối cùng viên này cự đằng triền nhiều thuật pháp ấn bị cái kia thạch trung bạch dùng 8 vạn 9 ngàn khối hạ phẩm linh thạch giá cả cạnh tranh đắc thủ. Liên là Tiêu Lâm cũng đối cái này thạch trung bạch thay đổi cách nhìn, nhìn tới lúc trước hắn cũng không phải là tài lực không đủ mới từ bỏ xích dung đan, hiển nhiên là vì viên này cự đằng triền nhiều thuật pháp ấn mà đến. Đang tiến hành khẩn trương một vòng cạnh tranh về sau, cả cái đấu giá hội trường lần nữa yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người lặng lặng nhìn chăm chú trên khán đài Tô Sảo Nhi, chờ mong sau cùng một kiện vật phẩm. Tựa hồ là tại đợi mọi người tỉnh táo lại, trầm mặc chốc lát về sau, Tô Sảo Nhi mới lần nữa huy động cánh tay, bên cạnh nữ đồng quả nhiên ngọc bàn bên trên linh quang hơi hơi chợt lóe, một mặt lớn chừng bàn tay thanh đồng phiến mỏng xuất hiện ở khay ngọc phía trên. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú ngọc bàn bên trên thanh đồng phiến mỏng, tựa hồ là không rõ khối này thanh đồng phiến mỏng rốt cuộc có gì chỗ chân quý, lại bị xem như sau cùng một kiện áp trục vật phẩm tiến hành đấu giá. Tiêu Lâm trên mặt cũng lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Theo sát lời ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần giật mình. Khối này thanh đồng phiến mỏng vậy mà cùng Tiêu Lâm từ Phong Ba Thủy Phủ ở bên trong lấy được khối kia màu bạc phiến mỏng ở bên ngoài hình tượng cực kỳ tương tự, mặc dù bởi vì khoảng cách vấn đề, hắn không cách nào nhìn đến cái kia thanh đồng phiến mỏng bên trên phải chăng có văn tự, nhưng nghĩ đến cái này thanh đồng phiến mỏng nên cùng trên tay mình ghi chép thanh viêm linh hỏa màu bạc phiến mỏng có chút chỗ tương tự. Tô Sảo Nhi mắt phượng ngắm nhìn bốn phía, tự nhiên đem mọi người biểu lộ thu hết vào mắt. Trên mặt nàng cũng lộ ra đắc ý tiêu dung, các vị đạo hữu nghĩ đến đối cuối cùng này một kiện vật phẩm đấu giá có lòng nghi ngờ, khối này thanh đồng phiến mỏng rốt cuộc là vật phẩm gì, tại sao lại bị tứ hải cư coi như áp trục vật phẩm sau cùng một kiện vật phẩm đấu giá. Dừng một chút, treo một phen mọi người khẩu vị về sau, nàng mới đột nhiên thu liễm tiêu dung, sắc mặt nghiêm túc nói, khối này thanh đồng phiến mỏng bên trên ghi chép là một môn gọi là quỷ ẩn thuật bí thuật, môn này bí thuật cũng không phải pháp thuật, mà là có thể thông qua quỷ ẩn khẩu quyết tới để cho mình triệt để ẩn hình nạp tung, quả nhiên là một môn thần bí khó lường bí thuật thần thông. Tổ nương thanh âm chưa dứt, Tiêu Lâm tiểu nghe đến chu vi truyền đến tiếng thở dốc, sắc mặt hắn cũng là biến đổi, bực này thần thông bí thuật có thể thực nhượng trong lòng hắn lửa nóng một mảnh. Tu luyện cái này quỷ ẩn bí thuật, quả thực để cho mình nhiều hơn một loại bảo mệnh thủ đoạn, mà lại tu luyện cái này quỷ ẩn bí thuật rõ rệt không chỉ là có thể bảo mệnh, còn thích hợp các loại đánh lén, ám toán thậm chí trộm cắp, đánh hôn mê chờ. Theo sát lấy, Tô Sảo Nhi tiếp tục nói, cái này bí thuật trải qua chúng ta tứ hải cư trưởng lao đánh giá, thứ nhất sáng thi triển, cùng một đại cảnh giới bên dưới, chỉ cần không có tu luyện cái gì linh đồng thần thông bí thuật, cơ bản đều là không cách nào dò xét đến. Cũng chính là nói, các vị đạo hữu nếu như đập tới cái này quỷ ẩn bí thuật tu luyện thành công, một khi thi triển, trừ phi là đụng tới kim đan kỳ trở lên cao dài tu chân giả, hoặc là cực thiểu số tu luyện linh đồng loại bí thuật trúc cơ kỳ tu chân giả, đều là không cách nào dò xét đến ngươi tồn tại. Nhưng mà, đang lúc không ít người bắt đầu hai mắt chuyển hướng lúc, Tô Sảo Nhi nhưng là lời nói xoay chuyển. Chương 218, trúc cơ trung kỳ. Bất quá đáng tiếc, cái này quỷ ẩn bí thuật chính là bản thiếu, nói đúng ra đây, khối này kim trúc bạc phiến bên trên ghi chép quỷ ẩn bí thuật chỉ có thể coi là nửa bộ khẩu quyết, điều này sẽ đưa đến tu luyện cái này quỷ ẩn bí thuật về sau, sẽ xuất hiện một vấn đề. Đó chính là một khi thi triển quỷ ẩn bí thuật, vẹn vẹn chỉ có thể kéo dài một canh giờ thời gian. Mà tại bí thuật mất đi hiệu lực về sau, trong 12 thời thần, đều không thể lần nữa thi triển. Cho nên cái này thanh đồng kim trúc bạc phiến trên lý luận hẳn là còn có một khối, ghi chép nửa bộ sau khẩu quyết, một khi luyện thành, cục này hạn tự nhiên là sẽ biến mất. Nghe Tô Sảo Nhi lời nói về sau, mọi người mới có chút giật mình, cảm tình cái này quỷ ẩn bí thuật chính là nửa bộ bản thiếu mà thôi, cái này cũng liền có thể giải thích Tứ Hải cư tại sao lại đem môn này bí thuật lấy ra đấu giá. Nên biết một môn bí thuật, mặc dù là tại cổ huyền tông bực này cỡ lớn tông môn, cũng là cực kỳ thưa thớt, đồng thời cũng bị nghiêm ngặt che giấu, trừ phi là trong tông môn lập xuống đại công, hoặc là một chút tư chất kinh người kim đan kỳ tu sĩ, mới có thể bị tông môn ban cho tu luyện bí thuật thần thông cơ hội. Bất quá, cái này quỷ ẩn bí thuật mặc dù chỉ là nửa bộ khẩu quyết, nhưng cũng đầy đủ chân quý, một canh giờ ẩn nấp thời gian, đủ để cho tu sĩ làm rất nhiều chuyện. Cho nên tại Tô Sảo Nhi nói ra môn này bí thuật thiếu hụt về sau, chẳng những không có người lộ ra thất lạc biểu lộ, trái lại từng cái càng thêm cuồng nhiệt. Bộ này quỷ ẩn bí thuật giá quy định 6 vạn khối hạ phẩm linh thạch, mỗi lần cạnh tranh không thể ít hơn 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Khi nghe đến môn này quỷ ẩn bí thuật giá bắt đầu giá quy định về sau, Tiêu Lâm trong lòng âm thầm thở dài một cái, trực tiếp đứng lên, hướng cửa sau mà đi. Theo Tiêu Lâm nhìn tới, cao như vậy giá cả, đến sau cùng tối thiểu sẽ đánh ra 10 vạn hạ phẩm linh thạch giá trên trời đi ra, chính mình cứ việc giá trị bản thân không ít, nhưng trừ phi là bất kể phong hiểm đem đại lượng linh đan, linh thảo lấy ra trao đổi thành linh thạch, nếu không cũng là quả quyết không cách nào đập tới môn này quỷ ẩn bí thuật. Mà chính mình một khi lấy ra đại lượng linh đan cùng linh thảo, cái kia mặc dù là đồ đần, cũng biết trên người mình khẳng định có lấy to lớn bí mật, nếu mà so sánh, Tiêu Lâm tự nhiên sẽ không vì môn này tàn khuyết quỷ ẩn bí thuật tới bước lên to lớn như vậy phong hiểm. Cùng Tiêu Lâm ôm lấy tương tự ý nghĩ tu sĩ không phải số ít, tại cái này quỷ ẩn bí thuật bắt đầu cạnh tranh về sau, đã lục tục có không ít tu sĩ bắt đầu ly khai hội trường. Tiến vào cửa sau, Tiêu Lâm đi tới trong phòng khách, tại nộp linh thạch về sau, hắn cầm tới khối kia luyện kim cùng với viên kia xích dung đan, sau đó liền rời đi Tứ Hải cư. Ly khai Tứ Hải cư về sau, Tiêu Lâm cũng không có trực tiếp phản hồi chính mình thuê mướn động phủ, mà là tại trong thành tiếp tục đi dạo. Một chút chưa từng đi cửa hàng, Tiêu Lâm cũng toàn bộ đi dạo một lượt, nhìn phải chăng có thể đụng tới thích hợp đồ vật. Một mực đi dạo đến xế chiều, trời bắt đầu dần dần âm xuống tới, tại xác nhận phía sau không người truy tung về sau, Tiêu Lâm mới hướng chính mình thuê mướn động phủ mà đi. Sau một canh giờ, Tiêu Lâm ngồi ngay ngắn ở trong phòng tu luyện, trên mặt hay còn mang theo đáng tiếc biểu lộ, sau cùng bán đấu giá quỷ ẩn bí thuật quả thực nhượng Tiêu Lâm nóng mắt, không cách nào đập tới cũng để cho hắn có chút ảo não, nếu như mình có thể tu luyện thành cái này quỷ ẩn bí thuật. Không thể nghi ngờ có thể để cho mình lại nhiều đồng dạng át chủ bài, đến lúc đó liền xem như Liễu Mi nữ nhân kia tìm tới cửa, mình coi như đánh không lại, nhưng chạy trốn cũng trở nên 10 phần nhẹ nhõm, mà không giống bây giờ dạng này, một khi bị hắn dính lên, nghĩ muốn thoát khỏi đều là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Ảo não chốc lát về sau, Tiêu Lâm mới chậm rãi để cho mình bình tĩnh lại, lần này Tứ Hải cư đấu giá hội hành trình, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cuối cùng là đạt tới chính mình mục đích. Từ túi trữ vật bên trong lấy ra một cái bình ngọc, nhẹ nhàng mở ra, từ trong đổ ra một hạt tản ra nhàn nhạt mùi thơm màu nâu linh đan. Nắm ở trên tay nhìn chốc lát, đang kiểm tra một phen, xác nhận linh đan này cũng không dị thường về sau, Tiêu Lâm lần nữa đem xích dung đan chứa vào bình ngọc, thu nhập túi trữ vật bên trong. Tiêu Lâm đầu tiên là dò xét một phen linh thú túi, phát hiện đã có gần nửa tuyết trắng trứng trùng nở thành tiểu phệ linh hỏa cổ. Những này tiểu phệ linh hỏa cổ đem một đống linh vụ thảo cùng hồi xuân hoa đều bao trùm đầy, an quên cả trời đất. Mà những cái kia vừa mới nở đi ra phệ linh hỏa cổ tại cảm ứng được linh thảo khí tức về sau, cũng dễ rủ mập mạp thân thể, hướng linh vụ thảo cùng hồi xuân hoa di động đi qua. Xác nhận phệ linh hỏa cổ hết thảy bình thường về sau, Tiêu Lâm rút lui linh thức, hơi suy nghĩ một chút về sau, từ túi trữ vật bên trong lấy ra một hạt thủy linh đan, bỏ vào trong miệng, bắt đầu tu luyện lên huyền khí hàn diễm quyết. 3 ngày sau đó, Tiêu Lâm từ trong nhập định mở mắt, lặng lẽ cảm thụ một phen trong cơ thể mình quần quận lưu động pháp lực, trải qua 3 ngày đả tọa, hắn tinh khí thần đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Tiêu Lâm lần nữa nhắm mắt đem huyền khí hàn diễm quyết bên trong liên quan tới quy nguyên khẩu quyết lần nữa nhớ lại một lượt, đồng thời xác nhận không sai về sau, mới lần nữa mở mắt, hắn đầu tiên là lấy ra một hạt thủy linh đan, nuốt vào. Huyền khí hàn diễm quyết khẩu quyết trong lòng hắn không ngừng mặc niệm, cũng không biết qua bao lâu, Tiêu Lâm cảm thấy toàn thân khí tức đều hướng thể nội thu liễm. Liên đối lấy tỏa ra bên ngoài cơ thể một chút pháp lực, cũng bắt đầu thông qua huyệt khiếu quanh người, trở về trong đan điền. Không chỉ như vậy, hắn ngũ thức vậy mà cũng xuất hiện mơ hồ trạng thái, mà lại trong đầu cũng truyền tới từng trận rất nhỏ choáng váng, cả người hắn trạng thái tựa hồ cũng xuất hiện sinh mệnh trôi qua cảm giác. Tiêu Lâm biết, quy nguyên khẩu quyết một khi mở ra, tiểu quả quyết không có đường sống vẹn toàn. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Tiêu Lâm từ túi trữ vật bên trong lấy ra xích dung đan, nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng. Sau đó đem hai tay đặt ở trước người trên đầu gối, linh thức nội liễm, triệt để thu nhập trong thức hải. Tiêu Lâm trên thân như cũ trần trụi ở bên ngoài làn da, vậy mà đều hiện hiện lên một tầng tiểu tụy chi sắc. Sau nửa canh giờ, Tiêu Lâm đã như ngồi trung hóa đồng dạng, cả người không có chút nào khí tức, triệt để tiến vào cô quạng trạng thái. Xuân qua hạ đến, thu qua đông tới, thời gian 3 năm trôi qua rất nhanh. Nóng lạnh xen kẽ, nhưng ở trong mật thất Tiêu Lâm nhưng như là lao tăng nhập định đồng dạng, triệt để lâm vào tịch diệt trạng thái, ở trên người Tiêu Lâm đã là bao trùm thật dày một lớp cho bụi. Lúc này Tiêu Lâm nhìn không ra mảy may người sống khí tức, toàn thân khô khát, liền hô hấp thậm chí đều ngừng lại. Nhưng ở cái này tĩnh mịch trong mật thất, nhưng ẩn ẩn có thể nghe đến sóng lớn vô bờ thanh âm, tựa hồ chính bản thân chỗ một phiến ông dương đại hải trước đó, nhìn lấy trước mắt thủy triều lên xuống, bọt nước phách nham. Rất nhanh, cái này sóng lớn vô bờ thanh âm càng vang dội lên, tại cái này bịt kín trong thạch thất khuấy động lượn vòng. Đột nhiên, cô quạng Tiêu Lâm trên thân bỗng nhiên bạo phát ra một đoàn màu xanh sẫm linh quang hình thành từng cái vòng tròn. Từ đỉnh đầu đến chân, vô số vòng tròn khuyết tán ra tới, từng tầng, từng vòng, chính như là gợn sóng đồng dạng, chấn động ra tới, toàn bộ chạm tại bốn phía trên vách tường. Bốn phía vách tường nhất thời bị cắt chém ra từng đạo chỉnh tề vết nứt, nhìn thấy mà giật mình. Tiêu Lâm bụi bặm trên người cũng tại màu xanh sẫm linh quang lóe lên trước mắt, tứ tán biến mất, hắn cô quạng trên mặt, cũng đã mắt trần có thể thấy tốc độ phát sinh biến hóa, cô quạng tóc cùng gò má hiện đầy nếp nhăn. Vậy mà tại trong một chớp mắt nhào nhào trở nên tràn đầy lên. Đầy đầu tóc xám cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lần nữa biến thành màu đen nhánh. Bất quá so với 3 năm trước đây, Tiêu Lâm tóc cũng biến thành có tới hơn một thước ngắn. Theo sát lấy ngọn lửa màu xanh biếc đột nhiên từ Tiêu Lâm trong thân thể hiện lên, đem hắn cả người đều bao phủ tại một tầng băng lãnh hàn diễm bên trong. Trong mật thất mặt đất, vách tường, đỉnh động, đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết ra một tầng thật dày băng cứng. Tản ra mịt mờ xanh đậm linh quang. Tiêu Lâm đột nhiên mở mắt, hai đạo tia chớp màu xanh từ hắn trong hai mắt lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc, từ trên người hắn tản ra kinh người linh áp chỗ qua, mặt đất, vách tường, đỉnh động băng cứng vỡ nát tan cảnh. Giang giác tiếng không dứt bên hai. Cảm thụ thể nội hùng hậu gấp mấy lần bàng bạc pháp lực, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra tiếu dung. Bế quan 3 năm, cuối cùng bước vào trúc cơ trung kỳ. Đem đột phá cảnh giới lúc tản mát đi ra pháp lực cùng linh áp toàn bộ thu liễm. Tiêu Lâm nhìn xem trên vách tường cái kia lít nha lít nhít vết nước, trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư. Khi tiến vào trúc cơ trung kỳ về sau, chính mình mấy môn uy lực pháp thuật đều sẽ được đến tăng lên trên diện rộng. Theo Tiêu Lâm nhìn tới, dùng chính mình bây giờ đại viên mãn phong độ thuật, nghĩ muốn đào thoát Liễu Mi truy sát, nên vấn đề không lớn. Đương nhiên, hắn còn không có tự đại cho rằng dựa vào chính mình trúc cơ trung kỳ cảnh giới, liền có thể đánh bại Liễu Mi vị này trúc cơ kỳ đại viên mãn tu giả. Nhưng đối với tao ngộ sau chạy trốn, Tiêu Lâm vẫn là có mấy phần tự tin. Ly khai Đan Thảo Sơn đã gần 10 năm, thời gian 10 năm bước vào trúc cơ kỳ, cái tốc độ này còn là cực kỳ kinh người. Bất quá Tiêu Lâm cũng hết sức rõ ràng, nếu như không có đủ lượng thủy linh đan phụ trợ tu luyện, lại thêm từ tứ hải cư đấu giá hội bên trên đập tới xích dung đan tương trợ, chính mình căn bản cũng không khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế tiến vào trúc cơ trung kỳ. Tiến vào trúc cơ trung kỳ về sau, Tiêu Lâm huyền khí hàn diễm quyết đã tiến vào tầng thứ tư. Lần sau liền là lần thứ tư pháp lực rèn luyện, bây giờ Tiêu Lâm trong đan điền pháp lực, so với phổ thông trúc cơ trung kỳ tu sĩ, chí ít thâm hậu gấp đôi trở lên. Thâm hậu như vậy pháp lực, nhưng từ lượng đi lên nói, thậm chí đều rất tiếp cận trúc cơ hậu kỳ tu chân giả. Đương nhiên, tu chân giả đánh đấm, cũng không chỉ là xem pháp lực, cảnh giới bên trên áp chế có đôi khi sẽ vượt qua hết thảy. Nay liền như là nếu như Tiêu Lâm đụng tới một tên kim đan lão tổ, cho dù vị này kim đan lão tổ chỉ sử dụng pháp khí, cũng đủ để đem Tiêu Lâm miểu sát tại chỗ. Chẳng qua nếu như gặp được một cái bình thường trúc cơ hậu kỳ thậm chí đại viên mãn tu chân giả, Tiêu Lâm vẫn rất có tự tin có thể cùng hắn chém giết một trận, mà lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cuối cùng mấy kiện linh khí cộng thêm dung hợp phía sau thanh viêm linh hỏa, tại chính mình tiến vào trúc cơ trung kỳ về sau, uy lực đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Tiêu Lâm đối với Liêu Mi duy nhất kiêng kỵ thì là trên tay nàng hai kiện linh khí. Cái kia tiểu ấn linh khí vậy mà cùng chính mình tam nguyên pháp kỳ đồng dạng, là một kiện cao giai linh khí, cái kia thanh đăng linh khí mặc dù là một kiện trung giai linh khí, nhưng chẳng biết tại sao, Tiêu Lâm vừa nhìn thấy cái kia thanh đăng linh khí, tựu có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, hắn cho Tiêu Lâm cảm giác, tựa hồ tại uy lực bên trên càng hơn tam nguyên pháp kỳ một dạng. Suy nghĩ hồi lâu sau, Tiêu Lâm cũng không có làm ra phải chăng về núi quyết định, đã không nghĩ ra, Tiêu Lâm tạm thời cũng dứt khoát không nghĩ, trầm tư một chút về sau. Hắn lần nữa đem linh thức chìm vào linh thú túi bên trong. Khi hắn nhìn đến linh thú túi bên trong cảnh tượng, nhất thời ngây dại. Chương 219, dung hợp. cả cái linh thú túi bên trong nổi lơ lửng một đóa to lớn hỏa vân. Tại Tiêu Lâm linh thức tiến vào linh thú túi về sau, đoàn kia to lớn hỏa vân nhất thời hung thần ác sát hướng Tiêu Lâm linh thức lao đến, bất quá cũng chỉ là xông ra mấy trượng, tại cảm ứng được Tiêu Lâm linh thức bên trên quen thuộc khí tức về sau, lập tức ngừng lại. Sau một lúc lâu về sau, mới chậm rãi bay tới Tiêu Lâm linh thức bên cạnh, không ngừng đụng lấy Tiêu Lâm linh thức, một bộ dựa vào thân cận bộ dáng. Ngay từ đầu, Tiêu Lâm bị giật nảy mình, còn tưởng rằng những này phệ linh hỏa cổ đã thoát khỏi chính mình khống chế, nghĩ muốn công kích mình đây, nhưng hắn linh thức khẽ động, tiêu cảm ứng được chính mình bên dưới tại những này phệ linh hỏa cổ tinh hồn bên trong cấm chế. Tâm niệm vừa động bên dưới, những này phệ linh hỏa cổ cuối cùng nhận rõ Tiêu Lâm cái chủ nhân này, mới biểu hiện thân cận lên. Bây giờ phệ linh hỏa cổ đã toàn bộ nở hoàn thành, mà lại toàn bộ đều đạt tới phàm cấp cao giai đẳng cấp, không chỉ như vậy, cái này đoàn chừng 2000 phệ linh hỏa cổ bên trong, còn có 2-300 con đã đạt tới phàm cấp đại viên mãn tầng thứ. Cái này khiến Tiêu Lâm mừng rỡ không thôi, nhiều như vậy phệ linh hỏa cổ, cho dù là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ bị hắn vây khốn, chỉ sợ cũng chạy không thoát pháp lực bị thôn phệ sạch sẽ hạ tràng. Chỉ cần đối phương không có tu luyện ra cực huyền hàn diễm, trừ đào tẩu, chỉ sợ thật đúng là cầm những này hung manh phệ linh hỏa cổ không có biện pháp. 3 năm trước đây Tiêu Lâm ném vào tới linh vụ thảo cùng hồi xuân hoa, đã sớm bị gặm nuốt sạch sẽ, mà lại những này giữ tận lũ tiểu gia hỏa hiển nhiên cũng đã hồi lâu không có ăn uống gì, lúc này mới tại chính mình vừa tiến đến lúc, tiểu bày ra công kích tư thế. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm linh thức từ linh thú túi bên trong rút lui, sau đó minh tưởng tiến vào linh mục không gian. Linh mục không gian bên trong, trung ương mầm cây nhỏ như cũ hạc giữa bầy gà, một mình chiếm cứ vài thước phương viên địa phương, chung quanh linh thảo không dám chút nào hướng phương hướng của nó lan ra sinh trưởng. Tại quan sát mầm cây nhỏ hồi lâu sau, Tiêu Lâm không có chút nào ngoài ý muốn phát hiện, gia hỏa này như cũng là không có biến hóa chút nào, chính mình tiến vào trúc cơ trung kỳ về sau, cái này linh mục không gian diện tích cùng mầm cây nhỏ đều không có bất kỳ cải biến. Duy nhất cải biến thì là xanh um tươi tốt đống lớn linh thảo linh hoa, cái này mấy năm bên trong ngũ hành linh thảo đã dài mấy gốc, gốc kia năm lá cỏ nhỏ vậy mà cũng mọc ra một mảnh, có tới mấy chục gốc, cho tới cái kia bất lão quả càng là mọc ra có tới 100 cây trở lên, một mảnh hồng sáng lạ. Liền Tiêu Lâm tại phường thị bên trên mua sắm khổ linh sâm cùng với tam diễm thảo cũng đều bắt đầu gốc thứ hai sinh sôi. Càng làm cho Tiêu Lâm kinh ngạc chính là, cả cái linh mục không gian, trừ mầm cây nhỏ chu vi vài thước phạm vi, còn lại đất trống cơ hồ đều bị linh vụ thảo cùng hồi xuân hoa chỗ chiếm đóng, lớn lên lít nha lít nhít. Tiêu Lâm tự nhiên là hết sức vui mừng, bực này cấp thấp linh thảo đối với hắn thế nhưng là có tác dụng lớn, hao tốn có tới hơn nửa ngày thời gian, Tiêu Lâm đem linh vụ thảo cùng hồi xuân hoa thu hoạch hơn phân nửa, chứa vào một cái túi chứa vật về sau, mới rời khỏi linh mục không gian. Tiêu Lâm trực tiếp đem hái linh vụ thảo cùng hồi xuân hoa toàn bộ ném vào linh thú túi bên trong, đoàn kia hỏa vân tại cảm ứng được linh vụ thảo cùng hồi xuân hoa phía trên linh khí về sau, lập tức hóa thành một đoàn hỏa vân, nhào tới, mở ra giữ tợn răng nanh, miệng lớn gặm nuốt lên. Tiêu Lâm linh thức thậm chí có thể nghe đến vệ linh hỏa cổ gặm nuốt linh thảo linh hoa xoẹt xoẹt tiếng. Linh thức từ linh thú túi rút lui về sau, Tiêu Lâm mang trên mặt nhẹ nhàng ý cười. Cái này hơn 2000 vệ linh hỏa cổ một khi tiến giai đến phàm cấp đại viên mãn, phải chăng còn sẽ tiếp tục sinh sôi, nếu như vậy đi xuống, chỉ sợ không cần mấy năm, chính mình liền có thể bồi dưỡng ra mấy vạn thậm chí càng nhiều vệ linh hỏa cổ. Đến lúc đó đụng tới địch nhân, chính mình chỉ cần đem cái này lượng lớn vệ linh hỏa cổ thả ra, phỏng đoán là có thể đem địch nhân sợ đến tè ra quần rồi, mà lại chỉ là suy nghĩ một chút, Tiêu Lâm đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Thời gian kế tiếp bên trong, Tiêu Lâm đem linh mục không gian bên trong đã thành thục ngũ hành linh thảo, tất cả đều thu hoạch lên, sau đó lần nữa mở ra một bên luyện đan, một bên tu luyện thời gian. Mới vừa tiến vào trúc cơ trung kỳ, cảnh giới còn cần tiêu tốn một chút thời gian củng cố một phen, mà lại trải qua cái này mấy năm tu luyện, hắn luyện chế thủy linh đan đã không nhiều lắm, là dùng hắn mới quyết định tiếp tục luyện chế một chút. Mà ở trong quá trình này, cách mỗi 3 ngày, Tiêu Lâm đều sẽ đi thăm dò nhìn một phen vệ linh hỏa cổ, những này giữ tận lũ tiểu gia hỏa. Tại gặm nuốt đại lượng linh vụ thảo cùng hồi xuân hoa về sau, cũng bắt đầu thật nhanh tiến hóa. Cơ hồ mỗi ngày Tiêu Lâm đều có thể nhìn đến không ít phàm cấp cao giai phệ linh hỏa cổ tiến hóa đến phàm cấp đại viên mãn, cái này tự nhiên nhượng Tiêu Lâm rất là hài lòng, hồi xuân hoa cùng linh vụ thảo cũng thoải mái cung ứng. Mấy tháng sau, Tiêu Lâm phát hiện những cái kia nguyên lai tiên tiến nhất hóa đến phàm cấp đại viên mãn phệ linh hỏa cổ lần nữa xuất hiện lười biếng trạng thái, thoát ly bầy trùng, vẻ vải nằm ở linh thú túi trong góc. Nhìn đến đây, Tiêu Lâm trong lòng hơi động một chút, sau đó khu xử những này lười biếng vệ linh hỏa cổ loạn trọng bay ra linh thú túi, xoay chuyển tiến vào một cái khác hoàn toàn mới linh thú túi bên trong, những này lười biếng vệ linh hỏa cổ rõ ràng là muốn tiếp tục đẻ trứng. Vì để tránh cho cùng những cái kia còn tại tiến hóa phệ linh hỏa cổ sinh ra dành ăn tình huống, Tiêu Lâm đem bọn hắn tách đi ra chăn nuôi. Tiếp xuống cách mỗi 2-3 ngày, Tiêu Lâm đều sẽ tiến hành phân biệt một lần, đem những cái kia biểu hiện lười biếng phệ linh hỏa cổ chọn lựa ra, mà những cái kia lười biếng phệ linh hỏa cổ cũng tại gặm nuốt đại lượng linh hoa linh thảo về sau, lần nữa bắt đầu đẻ trứng quá trình. 3 tháng sau, Tiêu Lâm nhìn bên cạnh bày đặt mấy chục cái bình ngọc, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, những bình ngọc này bên trong chứa đựng thủy linh đan, đều là hắn khoảng thời gian này vất vả luyện chế ra tới, có những này linh đan, đầy đủ hắn sau này khá dài một đoạn thời gian tu luyện. Đem linh đan thu nhập túi trữ vật về sau, Tiêu Lâm hơi trầm tư một chút, sau đó từ túi trữ vật bên trong lấy ra một khối vàng mênh mông kim loại, trên mặt lộ ra suy xét biểu lộ. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Lâm vỗ một cái bên hông túi trữ vật, từ trong vọt ra một thanh tản ra mịt mờ màu xanh sẫm quang mang tiểu kiếm, tiểu kiếm vừa ra túi trữ vật, lập tức tỏa ra mảng lớn màu xanh sẫm linh quang, đồng thời một cỗ băng hàn chi khí tràn ngập cả cái mật thất. Tiêu Lâm không chút hoang mang xa xa một chỉ tiểu kiếm nhất thời cực nhanh thu nhỏ, đợi hắn rơi vào Tiêu Lâm lòng bàn tay, đã là biến thành một thanh lớn chừng bàn tay chói tiểu kiếm, chỗ mũi kiếm hay còn phun ra nuốt vào lấy tấc dài linh quang, co rỗi bất định. Tiêu Lâm nhìn thoáng qua màu vàng kim loại, sau đó tâm niệm vừa động, băng loan kiếm nhất thời lăng không bay lên, lơ lửng tại Tiêu Lâm trước người giữa không trung, hay còn duy trì lớn chừng bàn tay hình thái. Sau đó Tiêu Lâm nhắm mắt lại, trong miệng cũng vang lên tối nghĩa chú ngữ âm thanh, cũng không biết qua bao lâu, Tiêu Lâm đột nhiên mở mắt, hướng băng loan kiếm một chỉ điểm ra. Từ Tiêu Lâm đầu ngón tay đột nhiên bắn ra một đoàn màu xanh biếc linh quang bắn tới băng loan kiếm bên trên, nhất thời tạo thành một đoàn lớn chừng quả đấm ngọn lửa màu xanh biếc. Cả cái mật thất trên vách tường lập tức ngưng kết ra nhỏ bé băng tinh, bất quá Tiêu Lâm mảy may cũng không thèm để ý, hắn trong đan điền pháp lực lưu chuyển, vận chuyển đại tiểu chu thiên về sau, hai tay pháp quyết biến ảo chập chờn, qua có tới thời gian uống cạn chung trà, Tiêu Lâm mới hướng treo lơ lửng giữa trời băng loan kiếm đánh vào từng đạo tinh thuần pháp lực. Thiêu đốt tại băng loan kiếm mặt ngoài ngọn lửa màu xanh biếc nhất thời càng thêm óng ánh lên, ẩn ẩn trở nên càng ngày càng nhạt, mà băng loan kiếm thân kiếm cũng tỏa ra từng tia cuồng sáng, lưu chuyển không ngừng. Qua có tới 3 canh giờ, băng loan kiếm thân kiếm vậy mà bắt đầu làm mềm lên, tựa hồ liền muốn bị thanh viêm linh hỏa hòa tan, mà từ băng loan kiếm trên thân kiếm cũng hiện ra một con chim lớn hư ảnh. Nhìn đến đây, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn một chỉ bên cạnh màu vàng luyện kim lập tức đồng bền lên. Sau đó theo Tiêu Lâm hướng hắn đánh vào từng đoàn thanh viêm linh hỏa, khối này luyện kim cũng bị bao khỏa tại cháy hừng hực thanh viêm linh hỏa bên trong. Như vậy lại qua có tới 1 canh giờ, khối kia bao khỏa tại thanh viêm linh hỏa bên trong màu vàng luyện kim đã hòa tan làm một đoàn ngón tay nhỏ tiêm lớn nhỏ chất lỏng màu vàng kim nhạt, mà băng loan kiếm thân kiếm cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Tiêu Lâm trên mặt nhất thời ẩn hiện vẻ khẩn trương, xa xa một chỉ màu vàng nhạt chất lỏng kim loại, cái này đoàn chất lỏng kim loại nhất thời hướng băng loan kiếm thân kiếm bay tới. Sau đó chậm rãi hướng băng loan kiếm thân kiếm dung hợp tiến vào. Cả cái băng loan kiếm màu xanh sẫm thân kiếm, vậy mà ẩn ẩn tràn ra từng đạo màu vàng cuồn sáng, lưu chuyển bất định. Tiêu Lâm không dám có chút chủ quan, biết dung hợp quá trình không thể có sai lệch chút nào, nếu không chẳng những khối này hoa giá tiền rất lớn mua sắm luyện kim như vậy tiêu tán, liên đối lấy đối với mình linh khí băng loan kiếm cũng sẽ sinh ra không cách nào nghịch chuyển tổn thương. Từng đạo thanh viêm linh hỏa bị đánh vào trên thân kiếm. Dùng cái này tới tăng nhanh luyện kim cùng băng loan kiếm quá trình dung hợp. 2 ngày sau, Tiêu Lâm nhìn lấy trước mắt đã bảy biện ra nhàn nhạt màu vàng đen băng loan kiếm, hơi có vẻ mệt nhọc trên mặt cuối cùng là lộ ra tiếu dung. Trải qua 2 ngày không ngủ không nghỉ luyện chế, cuối cùng là đem luyện kim dung nhập băng loan kiếm bên trong, hơi điểm nhẹ băng loan kiếm, bao phủ tại mặt ngoài thanh viêm linh hỏa nhất thời tiêu tán không thấy, nương theo lấy một tiếng kiếm ngâm. Băng loan kiếm lần nữa rơi vào Tiêu Lâm trong lòng bàn tay. Trừ mặt ngoài thỉnh thoảng có từng đạo màu vàng quần sáng hiện lên, chợt nhìn, băng loan kiếm cùng trước đó cũng không có gì thay đổi. Nghĩ nghĩ, Tiêu Lâm từ túi trữ vật bên trong lấy ra một đầu màu bạc dây dài pháp khí, Tiêu Lâm tay phải nhẹ nhàng thoáng qua, băng loan kiếm nhất thời biến hóa thành một thanh 3 thước thanh sương, bị hắn nắm tại ở trong tay. Tiêu Lâm tay cầm băng loan kiếm bổ về phía màu bạc dây dài, tại cả hai tiếp xúc trước mắt, màu bạc dây dài vậy mà vô thanh vô tức đứt gãy thành 2 đoạn. Thấy cảnh này, Tiêu Lâm trên mặt không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này màu bạc dây dài pháp khí thế nhưng là hàng thật giá thật một kiện cực phẩm pháp khí, cũng là hắn bảo lưu lại tới vài kiện cực phẩm pháp khí một trong, mà lấy cực phẩm pháp khí cứng rắn, vậy mà tại băng loan kiếm trước mặt không có chút nào sức chống cự, tiểu bị chém làm 2 nửa. Cái này đặt ở dung hợp luyện kim trước đó, là căn bản không làm được, không chặt bên trên 10 lần 8 lần, không có khả năng chặt đứt cái này dây dài cực phẩm pháp khí. Cái này luyện kim quả nhiên thần diệu. Dung hợp qua đi băng loan kiếm, đơn thuần trình độ sắc bén, chỉ sợ đã không thua một kiện trung giai linh khí. Tiêu Lâm tự lẩm bẩm một câu, tự nhiên đối cái này kết quả rất là hài lòng. Khối này luyện kim vốn là đầy đủ dung nhập hai kiện linh khí bên trong, nhưng Tiêu Lâm đang suy tư hồi lâu sau, còn là quyết định chỉ dung hợp băng loan kiếm. Một phương diện hắn lo lắng vạn nhất dung hợp thất bại, làm không cẩn thận hai kiện linh khí đều muốn báo hỏng. Một phương diện khác thì là hắn vẫn cảm thấy thanh này băng loan kiếm dùng so sánh thuận tay. Liệt thổ đao mặc dù cũng là linh khí, nhưng ở ngự sử liệt linh kiếm quyết thời điểm, dù sao vẫn là có chút ngăn cách, thi triển ra có chút không khoái, mà lại luyện kim số lượng vốn lại ít, vạn nhất dung nhập quá ít lượng mà dẫn đến không hiệu quả rõ rệt, cái kia trái lại được không bù mất. Cho nên Tiêu Lâm tại đắn đo suy nghĩ về sau, mới quyết định chỉ dung hợp băng loan kiếm, cho tới linh nhận thuẫn, dung hợp loại này để thăng linh khí sắc bén thuộc tính kim loại tự nhiên là phung phí của trời, mà tam nguyên pháp kỳ, xem như cao giai phụ trợ loại pháp khí, càng không cần dung nhập cái này kim loại. Chương 220, giao dịch hội. Dung nhập luyện kim về sau, băng loan kiếm quả nhiên so trước đó sắc bén gấp mấy lần, nhượng Tiêu Lâm rất là hài lòng, cái này 7.000 khối hạ phẩm linh thạch hoa có chút đáng giá. Động phủ 5 năm thời hạn mướn đã sắp muốn tới, Tiêu Lâm nhìn xem mật thất vách tường, đang nghĩ đến thời gian uống cạn chung trà về sau, Tiêu Lâm vươn người đứng dậy, ly khai động phủ. Tiêu Lâm đem động phủ thời hạn mướn lại thêm 1 năm, sau đó tại Nam Hoang bên trong tòa tiên thành đi dạo. Hắn thấy, tại cái này Nam Hoang bên trong tòa tiên thành tu luyện cũng không tệ, cùng chính mình tại Đan Thảo Sơn không cũng không khác biệt gì, huống chi mình đắc tội Liễu Mi nữ nhân kia, bây giờ trở lại, nói không chắc còn sẽ có chút phiền toái. Dùng chính mình bây giờ trúc cơ trung kỳ tu vi cảnh giới, dù cho đụng tới Liêu Mi, Tiêu Lâm tính toán dù cho chính mình vẫn là không cách nào chiến thắng nàng, nhưng muốn chạy trốn, nhưng là không thành vấn đề. Duy nhất nhượng Tiêu Lâm kiêng kỵ nhưng là Liễu Mi sau lưng vị kia Kim Đan lão tổ. Là dùng tại sau khi tự định giá, Tiêu Lâm quyết định tạm thời trước không rời đi Nam Hoang Tiên Thành, huống hồ hắn còn muốn tìm kiếm một thoáng Bích Đàn Quả Trám hạ lạc, hắn luyện chế khí nguyên đan tài liệu, trừ Bích Đàn Quả Trám đã là tất cả đều đủ. Làm sao hắn đi dạo rất nhiều cửa hàng, nhưng như cũ không có tìm được Bích Đàn Quả Trám bán. Một ngày này, Tiêu Lâm ngay tại Tiên Thành đi dạo, mới vừa từ một nhà cỡ lớn cửa hàng bên trong đi ra, như cũ là không thu hoạch được gì, cái này khiến Tiêu Lâm có chút phiền muộn, chẳng lẽ cả cái Nam Hoang Tiên Thành đều không có cái này Bích Đàn Quả Trám. Những ngày này, Tiêu Lâm ban ngày tại bên trong tòa Tiên Thành đi dạo, buổi tối thì là núp ở trong động phủ tu luyện. Thông qua khoảng thời gian này lý giải, Tiêu Lâm cũng đại khái hiểu cái này Nguyễn Châu mặc dù lệ thuộc vào cổ huyền tông phạm vi thế lực, mà cũng là tại một cái gọi là Diễm Quốc Thế Tục Quốc gia phạm vi thế lực, bất quá cũng giống như Thiên Lộ Sơn Mạch. Diễm Quốc cảnh nội phạm nhân cùng cổ huyền tông trong phạm vi thế lực tu chân giả, cũng không tồn tại qua nhiều giao tập, bất quá cùng Thiên Lộ Sơn Mạch năm đại tông môn bất đồng, cổ huyền tông ở Thế Tục Quốc gia bên trong đều thiết lập Thiên Cổ Học Viện, dùng tới thu nạp trong thế tục những cái kia nắm giữ linh căn người. Cho nên ở chỗ này Thế Tục Quốc gia, rất nhiều phàm nhân biết đại khái tu chân giả tồn tại, bất quá trừ phi là tại Thiên Cổ trong học viện chân chính bị phát hiện nắm giữ tu tiên tiềm chất, mới sẽ bị bí mật an bài dẫn đạo tiến vào các đại tiên trong thành Thiên Cổ thư viện tu hành, mà không có tu chân tư chất, tác phần lớn là truyền thụ thế tục võ kỹ, mấy năm về sau tác đuổi bọn hắn ly khai thư viện, tiến vào trong triều đình nhậm chức. Nam Hoang Tiên Thành là Nguyễn Châu bên trong một cái tương đối mà nói tương đối lớn tiên thành, bên trong tòa tiên thành đối với tu sĩ thân phận tra rõ tương đối mà nói tương đối rộng rãi. Mà đối với mấy cái kia có mấy đại tiên thành, cổ huyền tông khống chế tiểu tương đối nghiêm khắc. Đối với vào thành tu sĩ đều muốn thẩm tra một phen lai lịch, để phòng ngừa bị hắc ma tông người thẩm thấu, tiến tới dẫn đến một chút không thể dự đoán hậu quả. Tại lý giải những này về sau, Tiêu Lâm không khỏi thầm than may mắn, hắn mặc dù không phải hắc ma tông người, nhưng cũng không phải chân chính lệ thuộc vào cổ huyền tông phạm vi thế lực, chính là hắn cũng không biết Thiên Lộ Sơn Mạch năm đại tông môn cùng cái này cổ huyền tông quan hệ rốt cuộc thế nào. Tiêu Lâm đã từng tại cùng một chút tán tu nói chuyện phiếm thời điểm, bàng sao chắc kích một phen, hỏi thăm bọn họ có biết hay không Thiên Lộ Sơn Mạch năm đại tông môn, nhưng những người kia tất cả đều là đầy mặt mờ mịt, lắc đầu không biết. Chỉ nói là tại mấy ngàn năm qua, cả cái Nguyễn Châu địa giới nguyên bản tồn tại mấy cái tông môn, đã sớm bị cổ huyền tông sáp nhập, thôn tính hoặc là tiêu diệt, bây giờ cả cái Nguyễn Châu, trừ một chút lệ thuộc vào cổ huyền tông gia tộc tu chân, cũng không còn lại thế lực tồn tại. Nhìn tới nơi này cũng không phải chính mình nơi ở lâu. Tiêu Lâm âm thầm lẩm bẩm một câu, đã tính toán nếu như qua ít ngày vẫn là không cách nào tìm tới Bích Đàn Quả Trám, liền rời đi Nam Hoang Tiên Thành, phản hồi Thiên Lộ Sơn Mạch. Vị tiền bối này, thế nhưng là muốn mua một chút hàng hiếm có, lại bởi vì không cách nào tìm tới mà khổ não. Một thanh âm hấp dẫn Tiêu Lâm lực chú ý, Tiêu Lâm không khỏi quay đầu nhìn lại, tại bên cạnh mình đứng đấy một tên vải xám áo dài tu sĩ, mặt dài không cần, đầy đầu nát phát, tay cầm một cái thanh trúc trượng, tu vi chỉ có luyện khí 3 tầng. Nhìn người nọ, Tiêu Lâm lông mày không khỏi nhíu lại, ngươi là người phương nào? Người kia lập tức vẻ mặt tươi cười đáp, vạn bối Lý Tứ, đã quan sát tiền bối đã lâu, hơn nữa nhìn tiền bối vội vàng tới lui tại mấy cái cỡ lớn cửa hàng, nghĩ đến tiền bối là muốn tìm kiếm đồ vật gì. Đương nhiên, đơn giản là tài liệu, pháp khí, linh dược, phù lục các loại, Lý Tứ tại cái này Nam Hoang bên trong tòa tiên thành tu hành hơn 30 năm, cái khác không dám nói, nhưng muốn nói đối tòa tiên thành này lý giải, chỉ sợ không người có thể so với được. Ngươi biết ta tìm kiếm vật gì? Tiêu Lâm lạnh lùng nhìn Lý Tứ một chút, thản nhiên nói, trong giọng nói đã mang theo rõ ràng không vui, bị một tên luyện khí cấp thấp tu sĩ truy tung, thả ai trên thân cũng sẽ không cao hứng, nhưng điều này cũng làm cho Tiêu Lâm âm thầm trách cứ chính mình quá mức chủ quan, tại tòa tiên thành này bên trong, cũng muốn cẩn thận dè dặt mới đúng. Tiền bối chớ có tức giận, Lý Tứ cũng không có ác ý, mà lại Lý Tứ mặc dù đối cái này Nam Hoang tiên thành như là nhà mình đỉnh viện đồng dạng, nhưng cũng không phải có biết trước năng lực, đối với tiền bối muốn tìm vật gì, tự nhiên là không biết. Ồ, vậy ngươi cản ta đi đường, chẳng lẽ là dựa vào tòa tiên thành này bên trong nghiêm cấm đấu pháp lệnh cấm? Tiêu Lâm trầm giọng nói. Lý Tứ nghe vậy, bị giật nảy mình, khuôn mặt cũng sợ đến trắng xám, vội vàng khoát tay áo, tiền bối bất giận, lấy tiền bối tu vi, nghĩ muốn chơi chết Lý Mỗ, cùng giống chết một con run dế không cũng không khác biệt gì. Lý Tứ sở dĩ có lá gan ngăn lại tiền bối đường đi, là bởi vì Lý Tứ biết có một cái địa phương, tối nay sẽ cử hành một cái trúc cơ kỳ tu sĩ ở giữa giao dịch hội, nghĩ đến tại cái này giao dịch hội bên trên, tiền bối có thể tìm kiếm được chính mình cần vật phẩm. Giao dịch hội. Tiêu Lâm hơi sững sờ, đấu giá hội hắn ngược lại là tham gia qua mấy lần, nhưng cái này giao dịch hội nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nhìn đến Tiêu Lâm biểu lộ, Lý Tứ trong lòng tự nhiên là khinh bỉ một phen, nhưng trên mặt nhưng không có mảy may dị sắc, hắn cười nói, cái gọi là giao dịch hội, liền là một đám tu sĩ tập trung ở cùng một chỗ, đại gia riêng phần mình lấy ra một chút vật phẩm, tới tiến hành hiện trường giao dịch, cố lấy cần thiết, so với đấu giá hội, tự nhiên là lại càng dễ được đến mình muốn vật phẩm. Còn có chỗ như vậy, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, bất quá trong lòng hắn cảnh giác cũng không buông lỏng, nhưng nếu quả thật giống trước mắt Lý Tứ lời nói, kia chính mình thật đúng là muốn đi mở mang kiến thức một chút. Mà lại theo Tiêu Lâm nhìn tới, Lý Tứ bực này tu vi, hẳn là cũng không có can đảm có ý đồ với mình. Hắc hắc, Lý Tứ có gan ngăn lại đạo hữu đường đi, tự nhiên là câu câu lời nói thật, nếu không tiểu tính cho Lý Tứ lá gan lớn như trời, cũng không dám tới trêu đùa một tên trúc cơ kỳ tiền bối, chính là tiền bối nếu như tham gia giao dịch hội, đồng thời thắng lợi trở về, đến lúc đó ban thưởng Lý Tứ mấy khối hạ phẩm linh thạch coi như chân chạy phí, Lý Tứ tiểu đủ hài lòng. Nghe đến nơi này, Tiêu Lâm trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười tiêu dung, cảm tình tiểu tử này liền là cái chỉ đường, nhờ vào đó thu lấy điểm chỉ lộ phí, như vậy nhìn tới, hắn nói tới giao dịch hội ngược lại là có mấy phần độ tin cậy. Nhưng không biết tham gia cái này giao dịch hội đều là người nào. Tiêu Lâm hơi suy nghĩ một chút, mở miệng lần nữa hỏi, hắn thấy, nếu như cái này giao dịch hội tham gia tu sĩ đều là một chút luyện khí kỳ tu chân giả, vậy hắn liền không có tất yếu tới lãng phí thời gian. Lý Tứ tại Nam Hoang Tiên Thành hơn 30 năm, sớm đã là nhân tinh nhân vật, tự nhiên minh bạch Tiêu Lâm lời nói bên trong hàng nghĩa. Điểm này tiền bối nhưng xin yên tâm, cái này giao dịch hội là chấn thủ cái này Nam Hoang Tiên Thành Kim Đan lão tổ một vị hậu đại chỗ tổ chức, cùng chia hai loại, một loại là luyện khí kỳ tu sĩ tham gia giao dịch hội, mà đổi thành bên ngoài một loại thì là trúc cơ kỳ tiền bối tham gia giao dịch hội. Tối nay cử hành giao dịch hội, chính là mỗi năm cử hành một lần trúc cơ kỳ tiền bối tham gia giao dịch hội. Mà lại cũng không phải là chỉ cần là trúc cơ kỳ tu chân giả liền có thể tham gia, còn cần người quen giới thiệu mới được. Tiêu Lâm nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại, hắn tại cái này Nam Hoang Tiên Thành thế nhưng là người cô đơn, từ đâu tới thân bằng hảo hữu. Tiền bối đừng nóng nội, Lý Tứ đã cùng tiền bối nói giao dịch hội sự tình, kia dĩ nhiên liền có thể đảm bảo tiền bối có thể tham gia. Nói nghe một chút, Tiêu Lâm liếc tiểu tử này một chút, cái này Lý Tứ mỗi lần nói chuyện đều là nửa đoạn, từng bước dẫn chính mình thượng sáo. Cứ việc Tiêu Lâm biết, hắn bất quá là dùng loại phương thức này tới hiện ra tham gia giao dịch hội không dễ, nhờ vào đó nhiều yêu cầu một ít linh thạch thôi, nhưng vẫn là nhượng Tiêu Lâm có chút khó chịu. Vạn bối vừa vặn nhận thức một vị tiền bối, hắn bởi vì có chuyện quan trọng, không cách nào tham gia lần này giao dịch hội, cho nên nghĩ muốn đem mặt này tham gia giao dịch hội lệnh bài bằng chứng chuyển nhượng đi ra, chỉ cần 30 khối hạ phẩm linh thạch là được. Để mắt khắp nơi liếc trộm một phen. Lý Tứ mới làm tặc bình thường từ trong ngực mò ra một mặt đen như mực lệnh bài, nhỏ giọng nói với Tiêu Lâm. Ngươi sẽ không là bán lệnh bài a? Tiêu Lâm khỏe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt bên trong nhưng là mang theo ý lạnh. Tự nhiên không phải Lý Tứ bị Tiêu Lâm ánh mắt giật nảy mình, vội vàng khoát tay nói, cái này tham gia giao dịch hội lệnh bài đích thật là một vị tiền bối nhượng vãn bối thay bán, Lý Tứ cho dù có 100 cái lá gan, cũng không dám lừa gạt tiền bối a. Tốt, ngươi phía trước dẫn đường a, chỉ cần ta thật được đến cần thiết vật phẩm, linh thạch tự nhiên sẽ không thiếu ngươi. Hơi suy tư một phen, Tiêu Lâm mở miệng nói ra. Nghe vậy, Lý Tứ trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Tiền bối thỉnh cùng Lý Tứ tới. Tiêu Lâm đi theo Lý Tứ, tại bên trong tòa tiên thành đi có hơn nửa canh giờ, mới tại thành đông một cái hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong ngừng lại. Hẻm nhỏ nơi cuối cùng là một cái cửa đá, mà tại ngoài cửa đá, tắc đứng đấy hai người. Tiêu Lâm nhìn đến một người trong đó trên thân màu xanh vảy cá chiến bào, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh liền lần nữa khôi phục lạnh nhạt biểu lộ. Hai người tới trước cửa đá, Lý Tứ đi tới, tại trước mặt hai người nói nhỏ vài câu. Tiêu Lâm nhìn đến Lý Tứ còn lén lút hướng hai người trên tay riêng phần mình nhét vào mấy khối linh thạch. Sau một lúc lâu, Lý Tứ mới lần nữa đi tới Tiêu Lâm bên người, đem khối kia đen như mực lệnh bài lấy ra ngoài, đưa cho Tiêu Lâm. Tiêu Lâm tiện tay ném cho Lý Tứ một cái đựng lấy 30 khối hạ phẩm linh thạch túi vải, nói, ngươi liền ở ngay đây chờ lấy, chờ ta ra, tự nhiên sẽ dẫn đường cho người phí tổn. Nói xong, không cần Lý Tứ trả lời, Tiêu Lâm tiểu hướng cửa đá mà đi, tại đem lệnh bài giao cho trước cửa hai người về sau. Tiêu Lâm tiến vào trong cửa đá. Tiến vào cửa đá, xuyên qua không dài một cái đen kịt hành lang, Tiêu Lâm tiến vào một cái bên trong đại sảnh. Cả cái đại sảnh sáng như ban ngày, chu vi một vòng là mấy chục thanh ghế dựa, mà ở giữa thì là bốn tấm bàn vuông. Lúc này, trên ghế cơ hồ đã ngồi đầy người, Tiêu Lâm đảo mắt nhìn một chút, tùy tiện tìm cái bỏ trống ghế dựa, ngồi lên. Lúc này Tiêu Lâm từ nhìn từ bên ngoài, là một tên khoảng 40 tuổi gầy lùn đàn ông xấu xí. Mà lại hắn tin tưởng tới tham gia cái này giao dịch hội người, hiện lộ ra hơn phân nửa cũng đều không phải diện mạo vốn có. Phần lớn người đều là đang nhắm mắt dưỡng thần, một số nhỏ có chút quen biết, đang thì thầm nói chuyện, bất quá những người này nói chuyện, phần lớn dùng truyền âm nhập mật pháp quyết, người khác căn bản là không có cách nghe đến bọn hắn chỗ nói gì tới sự tình. Chương 221, Ma Hồn Phiên. Tiêu Lâm mặc dù con mắt khép hở, nhưng lại có thể cảm ứng được chu vi cái này mấy chục người. Trên thân trong lúc vô hình tản mát ra chút cơ kỳ tu chân giả uy thế. Cái này khiến Tiêu Lâm trong lòng ám lấy Lý Tứ quả nhiên không có lừa gạt chính mình. Bất quá bên người thoáng cái tụ tập nhiều như vậy cùng giai tu sĩ, vẫn là để Tiêu Lâm cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, trong lòng cũng là âm thầm cảnh giác. Cuối cùng hắn là lần đầu tiên tham gia loại này giao dịch hội, cũng không biết nơi này phải chăng an toàn, mà lại loại này giao dịch hội theo Tiêu Lâm nhìn tới, nhưng là không bằng tứ hải cư tổ chức đấu giá hội để phòng biện pháp chu toàn. Mà Tiêu Lâm cũng lén lút dò xét người chung quanh, xác nhận bọn hắn cũng không phải là biết nhau, chỉ có số ít 2-3 người, nhìn như nhận thức, mới sẽ ngẫu nhiên nói thầm vài câu. Điều này cũng làm cho Tiêu Lâm một khỏa nỗi lòng lo lắng hơi thả xuống. Lại qua có tới một canh giờ, cả cái trong đại sảnh tu sĩ đã đạt đến 60, 70 người, chẳng những chỗ ngồi đã không còn chỗ ngồi, mà lại chu vi cũng đứng không ít tu sĩ. Lúc này, một tiếng vang dội tiếng cười từ bên cạnh một cái cửa sau bên trong truyền ra, màn cửa vén lên. Đi ra hai tên nam tử, trong đó phía trước nhất nam tử thoạt nhìn 20 tuổi, nhưng hết lần này tới lần khác đầu đầy tóc trắng, cực kỳ đáng chú ý. Mà ở sau lưng hắn, tắc đứng đấy một tên mặt mũi ngăm đen 40 trắng hán, mặt không biểu tình đứng tại thanh niên tóc trắng phía sau. Không có ý tứ, nhượng các vị đạo hữu đợi lâu. Thanh niên tóc trắng đi tới đại sảnh trung ương, đầu tiên là đảo mắt bốn phía nhìn thoáng qua, nhìn người tới đông đảo, trên mặt nhất thời lộ ra thỏa mãn tiếu dung. Nhiều chút các vị đạo hữu nể mặt. Đến đây tham gia tả mỗi tổ chức cái này cỡ nhỏ giao dịch hội. Tới các vị cũng nhiều là tại tòa tiên thành này bên trong tu luyện nhiều năm đạo hữu, đương nhiên, cũng sẽ có từ bên ngoài đến qua đường tu chân, nhưng bất kể như thế nào, lần này giao dịch hội một chút tiểu quy củ, tả mỗi đều muốn trước thời hạn bày ra trên mặt bàn. Lần này giao dịch hội, như cũ tuân theo không hỏi xuất xứ, không tìm tới lịch, công bằng giao dịch, ngươi tình ta nguyện nguyên tắc. Các vị đạo hữu vô luận là có gì vật phẩm nghĩ muốn nhờ vào đó đấu giá hoặc là cần tài liệu gì, đều có thể nói ra, đại gia công bằng trao đổi. Đương nhiên, các vị đạo hữu nửa đường cũng có thể tùy thời ly khai, sẽ không có người can thiệp. Nhưng nếu có người nghĩ muốn tại lần này giao dịch hội bên trên gây chuyện lời, hừ hừ, còn mời cân nhắc một thoáng thực lực bản thân, phải chăng có thể trải qua được kim đan lão tổ một kích. Nghe vậy Tiêu Lâm trong lòng kinh ngạc, bất quá hắn nghĩ đến Lý Tứ tại giới thiệu tổ chức lần giao dịch này sẽ, tựa như là vị kia chấn thủ cái này Nam Hoàng Tiên Thành kim đan lão tổ con cháu, kể từ đó, thanh niên tóc trắng này lời nói ngược lại cũng không phải uy hiếp ngữ điệu. Chẳng lẽ vị kia kim đan lão tổ cũng sẽ chú ý nơi này? Tiêu Lâm trong lòng có chút lo lắng không yên, vạn nhất vị này kim đan lão tổ linh thức thật bao trùm cái này giao dịch hội tràng, chính mình diện mạo vốn có tự nhiên không cách nào ẩn tàng, tại kim đan kỳ tu sĩ khổng lồ linh thức bên dưới, chính mình hứa thuật dịch dung căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng theo Tiêu Lâm nhìn tới, đi tới cái này giao dịch hội tu sĩ, hơn phân nửa đều là trải qua dịch dung, mà lại chính mình cùng vị này kim đan lão tổ cũng không giao tập, nghĩ đến đối phương dù cho phát hiện chính mình diện mạo vốn có, cũng không đến mức đơn độc nhắm vào mình mới lạ. Tại thanh niên tóc trắng nói ra kim đan lão tổ thời điểm, Tiêu Lâm cũng chú ý tới, hiện trường rất nhiều tu sĩ bên trong, trừ số rất ít sắc mặt biến hóa bên ngoài, đại bộ phận tắc đều là một bộ thản nhiên biểu lộ, hiển nhiên là không chỉ một lần tham gia qua buổi đấu giá này. Tốt, nói nhảm Tả Mỗ cũng liền không nói nhiều, Tả Mỗ mượn hoa hiến Phật, trước lấy ra vật phẩm giao dịch. Nói xong, thanh niên tóc trắng từ túi trữ vật bên trong lấy ra ba cái hộp ngọc, đặt tại bàn vuông phía trên. Nhẹ nhàng phất tay, phía trên phong linh phù tự mình bay đi, hộp ngọc nhao nhao mở ra, lộ ra bên trong ba loại vật phẩm. Ba khối lớn chừng bàn tay đen thui lân phiến, một khối to bằng đầu nắm tay, lóe ra nhàn nhạt lam quang ngọc thạch. Một thanh lóe ra mịt mờ ánh vàng tiểu đao pháp khí. Cái này ba khối đen thui lân phiến là từ chân cấp yêu thú thủy môn giác ngạc trên thân được đến, chính là hắn dưới cổ vảy ngược. Cái này thủy môn giác ngạc thế nhưng là hàng thật giá thật chân cấp trung giai yêu thú. Hắn trên thân cái này ba cái vảy ngược thế nhưng là luyện chế sơ giai linh khí cực phẩm tài liệu. Khối ngọc thạch này, nghĩ đến không ít đạo hữu đều biết, chính là luyện hồn tinh, cũng là luyện chế linh khí ắt cần tài liệu, lại thêm thanh này cực phẩm pháp khí thổ linh đao, dùng tới đổi lấy một khối ngũ thải cương, chỉ cần lớn chừng ngón cái trở lên là được. Đương nhiên, có thể để thăng trúc cơ kỳ tu vi hoặc là đột phá bình cảnh linh đan cũng được, cho tới linh thạch coi như xong, Tả Mỗ cũng không thiếu linh thạch. Nhìn xem trên bàn vuông ba loại vật phẩm, Tiêu Lâm trong lòng hết sức kinh ngạc, cái này giao dịch hội quả nhiên không có nhượng hắn thất vọng. Thanh niên tóc trắng trước tiên lấy ra ba loại vật phẩm, mỗi một dạng đều 10 phần chân quý, không chút nào thua ở đấu giá hội bên trên vật phẩm đấu giá. Hắn chỗ đổi lấy ngũ thải cương cũng là luyện chế linh khí cực phẩm tài liệu, là một loại cực kỳ hi hữu kim loại tài liệu, mà lại cái này ngũ thải cương bình thường sẽ bị dùng tới luyện chế công kích loại trung giai linh khí. Nhìn tới trước mắt nam tử tóc trắng này cũng là tính toán luyện chế linh khí, mới không tiếc lấy ra ba loại vật phẩm tới trao đổi ngũ thải cương. Tại giới thiệu xong ba loại vật phẩm về sau, nam tử tóc trắng sắc mặt bình tĩnh nhìn mọi người. Ta có ngũ thải cương, bất quá chỉ có một khối nhỏ, không biết có thể đổi lấy ba loại vật phẩm. Lúc này từ trong đám người chui ra một tên ngũ tuần lão giả, đầy đầu tóc xám, đi tới bàn vuông phía trước, từ túi trữ vật bên trong lấy ra một khối to bằng móng tay ngũ thải kim loại, đặt tại bàn vuông phía trên. Nhìn đến quả nhiên là ngũ thải cương, thanh niên tóc trắng ánh mắt bên trong dị sắc chớp liên tục, nhưng ở hơi suy tư một lát sau, mới lắc lắc đầu nói, khối này ngũ thải cương không có vấn đề. Nhưng chính là quá nhỏ, căn bản không đủ Tả Mỗ luyện chế pháp khí, bất quá đạo hữu có thể từ cái này ba loại vật phẩm bên trong đổi lấy đồng dạng, tốt chứ? Cái kia ngũ tuần lão giả nghe vậy, trên mặt lộ ra suy xét biểu lộ, sau một lúc lâu về sau, mới nhẹ gật đầu, một chỉ ba loại vật phẩm bên trong tiểu đào pháp khí. Nhìn đến ngũ tuần lão giả tuyển kiện kia cực phẩm pháp khí, thanh niên tóc trắng khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng phất tay, cái thanh kia thổ linh đao lăng không bay lên, rơi vào ngũ tuần lão giả trong tay. Đồng thời thanh niên tóc trắng cũng đem khối kia to bằng móng tay ngũ thải cương cùng mặt khác hai kiện vật phẩm thu vào. Lão phu muốn dùng khối này xích diễm tinh đổi lấy hai kiện cực phẩm pháp khí. Lúc này, một tên đầu đầy tóc trắng, so cái kia ngũ tuần lão giả còn hiện lộ ra nua mấy phần lão đầu đi ra, lấy ra một khối lóe ra nóng bỏng khí tức tinh thể tài liệu, đặt ở bàn vuông phía trên. Xích diễm tinh. Luyện chế trung giai linh khí xích diễm tinh. Nhìn đến tinh thể này tài liệu, không ít người phát ra tiếng kinh hô. Tiêu Lâm trên mặt cũng đầy là kinh ngạc, lão nhân này lại đem khối này xích diễm tinh lấy ra, liền vì đổi lấy hai kiện cực phẩm pháp khí. Bất quá nghĩ lại, Tiêu Lâm tiểu hiểu được, đối với đại bộ phận trúc cơ kỳ tu chân giả tới nói, nghĩ muốn luyện chế ra một kiện linh khí, đây chính là 10 phần khó khăn, mặc dù là ngẫu nhiên được đến một hai loại luyện chế linh khí cực phẩm tài liệu, nhưng nghĩ muốn góp đủ đồng thời luyện chế ra tới, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cùng với đem cái này cực phẩm tài liệu bỏ không tại túi trữ vật bên trong, không bằng lấy ra đổi lấy mấy kiện pháp khí tới thực dụng. Quả nhiên, lão đầu thanh âm chưa dứt, tự có một tên 30 tuổi nam tử đi tới, từ túi trữ vật bên trong lấy ra hai kiện lóe ra mịt mở linh quang cực phẩm pháp khí, đặt trên bàn, sau đó giữ im lặng nhìn xem lão đầu. Lão đầu kia trên mặt lộ ra vui mừng, sẽ tới tra xét một phen cái kia hai kiện tiểu xin pháp khí, tại xác nhận xác thực cực phẩm pháp khí về sau, mới quay về cái kia 30 tuổi nam tử nhẹ gật đầu, tỏ ý có thể giao dịch. Cái kia 30 tuổi nam tử thu xích diễm tinh, lao đầu tắc cầm hai kiện cực phẩm pháp khí, riêng phần mình tất cả đều vui vẻ về đến trong đám người đi. Tiếp xuống, lục tục có người đi tới bàn vương phía trước, lấy ra từng kiện cần thay đổi vật phẩm. Những vật phẩm này bên trong có tài liệu, có pháp khí, có phụ lục, thậm chí còn có một chút công pháp, có thể nói là đủ loại. Tiêu Lâm cũng là mở rộng tầm mắt, một chút tài liệu hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Tại hạ muốn dùng kiện này ma hồn phiên đổi lấy 3 kiện cực phẩm pháp khí. Một tên 27-28 tuổi mặt đen tu sĩ đi ra, từ túi trữ vật bên trong lấy ra một mặt bao khỏa tại đen kịt trong xương mù cờ nhỏ, thản nhiên nói: "Ma đạo pháp khí." Nhìn đến cờ nhỏ, chu vi nhất thời lên rối loạn tương bừng. Nhưng rất nhanh, bạo động bình tĩnh lại, nhưng vẫn là có một chút tiếng nghị luận. Mặt đen tu sĩ nhưng là đầy mặt không quan tâm, hắn đem kiện kia ma hồn phiên đặt tại trên bàn vuông, lẳng lặng cùng đợi. Bất quá là một kiện cực phẩm ma đạo pháp khí thôi, nghĩ muốn đổi lấy 3 kiện cực phẩm pháp khí, khó tránh khỏi có chút giá cao chót vót, bản nhân nguyện ý ra 2 kiện cực phẩm pháp khí, đem đổi lấy kiện này ma hồn phiên. Đám người bên cạnh bên trong truyền đến chói tai khàn khàn âm thanh, theo sát lấy từ trong đám người chui vào một cái 3 thước người lùn, đầy mặt dữ tợn, hắn nhìn xem cái kia mặt đen tu sĩ, sau đó nhảy lên bàn vuông, lấy ra 2 kiện thủy hỏa câu cực phẩm pháp khí đặt tại trên bàn vuông. Hắc hắc, bản nhân cái này ma hồn phiên đích thật là ma đạo pháp khí, nhưng chúng ta tiên đạo bên trong tế luyện ma đạo pháp khí không phải số ít, mà lại tin tưởng các vị cũng biết, cái này ma hồn phiên mặc dù bây giờ chính là cực phẩm pháp khí, nhưng theo thôn phệ hồn phách tăng nhiều, uy lực cũng sẽ dần dần đề thăng, mặt này ma hồn phiên nếu như trải qua tế luyện, hoàn toàn có thể tăng lên tới linh khí tầng thứ, đổi lấy 3 kiện cực phẩm pháp khí, nói cho cùng vẫn là tại hạ bị thua thiệt. Khắc khắc người lùn phát ra tiếng cười chói tai, từ tốn nói thật nhẹ nhàng: "Tế luyện cái này ma hồn phiên, cần chém giết bao nhiêu sinh linh, trong này phong hiểm, nghĩ đến đạo hữu cũng rõ ràng trong lòng, nếu không dễ dàng như vậy liền có thể tiến giai đến linh khí, đạo hữu như thế nào lại cam tâm lấy ra trao đổi?" Nghe đến hai người nói chuyện, Tiêu Lâm trong lòng tràn đầy vô ngữ, cái này giao dịch hội quả nhiên là tuần hoàn theo không hỏi xuất xứ, không tìm tới lịch, vậy mà liền cái này ma đạo pháp khí đều có người lấy ra, cái này ma hồn phiên hắn tại Đan Thảo Sơn cũng là nghe đại danh đã lâu. Nghe đồn là ma đạo tu sĩ sở trường tế luyện vạn ma phiên hàng ái, nhưng mặc dù là hàng ái, loại này pháp khí cũng là âm ngoan ác độc vô cùng, bất kỳ cái gì một kiện ma hồn phiên có thể luyện chế đến cực phẩm pháp khí tầng thứ, thôn phệ ma đầu ít nhất cũng phải hơn ngàn. Những ma đầu này lai lịch cũng là đủ loại, có tu chân giả nguyên thần, có phàm nhân hồn phách, đương nhiên cũng có yêu thú tinh hồn, xem như ai đến cũng không có cự tuyệt, mà lại ma đầu lai lịch bất đồng cũng sẽ ảnh hưởng cái này ma đạo pháp khí uy lực. Nghĩ muốn luyện chế ra lợi hại ma hồn phiên, tốt nhất ma đầu khởi nguồn tự nhiên là tu chân giả nguyên thần, bất quá nghĩ muốn hàng trăm hàng ngàn tu sĩ nguyên thần, khó tránh khỏi có chút si tâm vọng tưởng, thật làm như vậy, chỉ sợ ma hồn phiên còn chưa luyện chế ra tới, liền muốn đối mặt hàng trăm hàng ngàn tiên đạo tu sĩ truy sát. Chương 222, Pháp bảo tàn phiến. Sau cùng ma hồn phiên không có luyện chế ra tới, chính mình ngược lại thân tử đạo tiêu. Cho nên lén lút luyện chế cái này ma hồn phiên tu sĩ, bình thường đều sẽ lựa chọn một chút hẻo lánh phàm tục sân thôn, thông qua sát lục người bình thường, thu lấy phàm nhân hồn phách tới tế luyện ma hồn phiên, mà cái này hành vi, trừ phi là không bị phát hiện, nếu không một khi bị tiên đạo tông môn phát hiện, tự nhiên sẽ phái người truy tra, nếu như bị tra được tung tích, sau cùng hơn phân nửa khó tránh khỏi thân tử đạo tiêu hạ tràng. Cho dù là tại Hắc Ma tông dạng kia ma đạo tông môn, cũng là cấm chỉ môn hạ đệ tử tế luyện ma hồn phiên, cuối cùng loại này mổ gà lấy trứng luyện khí phương thức cũng không thích hợp. Cho dù là Hắc Ma tông, cũng cần từ lượng lớn trong phàm nhân hấp thu ma tu nhân tài. Tiêu Lâm tự nhiên đối loại này pháp khí rất là phản cảm, hắn túi trữ vật bên trong cực phẩm pháp khí cũng không phải ít, nhưng lại cũng không có lấy đi ra đổi lấy kiện này ma hồn phiên ý nghĩ. Cái này ma hồn phiên bên trong ma đầu đều là phàm nhân tinh hồn, mà lại mặc dù là tu sĩ lương tâm phát hiện, tản đi cái này ma hồn phiên âm sát ma khí, cũng chỉ là nhượng trong đó hồn phách tản đi tinh khí, giữ lại bản nguyên lại vào luân hồi thôi. Có thể thấy được cái này pháp khí luyện chế, tổn thương thiên hòa, luyện chế cái này pháp khí tu chân giả, sau cùng hạ chẳng hơn phân nửa cũng là thê thảm vô cùng. Cái kia mặt đen tu sĩ cam lòng đem cái này ma hồn phiên lấy ra đổi lấy cực phẩm pháp khí, hiển nhiên cũng là không dám tiếp tục tế luyện, hoặc là căn bản liền là hắn ngẫu nhiên bên trong từ ma đạo tu sĩ trong tay được đến, mục đích cũng chỉ là dùng để trao đổi pháp khí. Ngay vậy, cái kia mặt đen tu sĩ trên mặt lộ ra chần chờ biểu lộ. Cái này ma hồn phiên nếu như tiếp tục tế luyện, hoàn toàn chính xác có thể tiến giai đến linh khí, nhưng bởi vì chất liệu có hạn, tối đa cũng liền là tiến giai đến trung giai linh khí, đã là đỉnh thiên, bất quá liền xem như sơ giai linh khí, đó cũng là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một kiện sơ giai linh khí giá cả, tối thiểu là một kiện cực phẩm pháp khí giá cả hơn gấp 10 lần. La Dung nhìn đến người lùn chỉ nguyện ý lấy ra 2 kiện cực phẩm pháp khí đem đổi lấy chính mình ma hồn phiên, mặt đen tu sĩ mới hiện lộ ra chần chờ biểu lộ. Nhưng cả cái đấu giá hội trường, đa số người đều chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, đối cái này ma đạo pháp khí một bộ chỉ sợ không tránh kịp biểu lộ, tự nhiên càng sẽ không nguyện ý cầm vài kiện cực phẩm pháp khí đi ra trao đổi. Tốt ta, hai kiện tiểu hai kiện, cái này ma hồn phiên là đạo hữu. Trầm tư chỉ chốc lát sau, mặt đen tu sĩ đầy mặt bất đắc dĩ đáp ứng xuống, tại cầm tới kia đối thủy hỏa câu cực phẩm pháp khí về sau, thuận tay đem ma hồn phiên ném cho người lùn. Người lùn cười âm hiểm một tiếng, thu ma hồn phiên về sau, liền xoay người chui vào đám người biến mất không thấy, hiển nhiên là tính toán trước thời hạn ly khai. Tiếp xuống lại có mấy người lấy ra một chút nhị giai tài liệu, có nghị muốn trao đổi linh đan, có nghị muốn trao đổi pháp khí, thậm chí cũng có trực tiếp trao đổi duy nhất một lần phụ lục. Tiêu Lâm ở bên cạnh quan sát, những này nhị giai tài liệu thật có mấy thứ đồ tốt, nhưng hắn tạm thời cũng không tính luyện chế linh khí, cho nên cũng không có xuất thủ. Tiểu nữ tử muốn dùng món pháp bảo này tàn phiến, đổi lấy một hạt có chú nhan công hiệu linh đan, đương nhiên là có tương tự công hiệu thích hợp nữ tử tu luyện giản dị công pháp cũng có thể. Lúc này từ đứng bên cạnh đi ra một tên 25-26 tuổi tuổi trẻ nữ tử, hắn trên tay chính cầm lấy dài nửa thước một khối tàn nhận, tản ra màu vàng nhạt quang mang. Nghe đến cái này dài nửa thước tàn nhận, vậy mà là một kiện pháp bảo tàn phiến, hiện trường trong đám người nhất thời lên rối loạn tương bừng. Các vị đạo hữu cũng biết, pháp bảo tàn phiến ý vị như thế nào. Đây chính là liền linh khí đều có thể chém nát bảo vật, vẹn vẹn dùng tới đổi lấy một hạt có chú nhan công hiệu linh đan, thế nhưng là tương đương đăng giá, nếu như vị đạo hữu nào có cái này linh đan, có thể lấy ra đổi lấy. Hắc hắc, pháp bảo tàn phiến tuy chân quý, cũng là sắc bén dị thường, nhưng mỗi lần khu xử, chỗ pháp lực hao phí, lại không phải chúng ta trúc cơ kỳ tu chân giả có thể thừa nhận, nhìn như đây là một cái có lợi buôn bán, thực ra mua về cũng là không cách nào sử dụng. Không sai, nghe nói cái này pháp bảo tàn phiến, mặc dù là trúc cơ đại viên mãn tu chân giả, ngự sử một lần cũng muốn hao phí gần nửa pháp lực, mặc dù uy lực vô song, nhưng có thể thi triển cái một hai lần, thể nội pháp lực cũng liền hao hết. Đúng đấy, pháp bảo này tàn phiến, đối kim đan lão tổ căn bản vô dụng, nhưng đối với chúng ta trúc cơ kỳ tu chân giả, lại quả thực có chút gân gà. Đối với chung quanh tiếng nghị luận, nữ tử nhưng là mắt điếc tai ngơ, chỉ là có chút khinh thường ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua mọi người. Nhưng cũng có mấy người hiển nhiên đối pháp bảo này tàn phiến cảm thấy hứng thú, ánh mắt bên trong mang theo lửa nóng quan mang, nhưng có lẽ là trên thân cũng không có chú nhan các loại linh đan, cho nên cũng chỉ có thể nhìn đến than thở. Tiêu Lâm nhìn xem khối kia dài nửa thước pháp bảo tàn phiến, trong lòng hơi động một chút, trầm tư một chút về sau, Tiêu Lâm đi tới bản vương phía trước, hắn đầu tiên là nhìn một phen khối kia pháp bảo tàn phiến, khối này pháp bảo tàn phiến tựa hồ là từ một thanh kiếm hình pháp bảo bên trên bị chém xuống một đoạn thân kiếm, hai bên mặt cắt 10 phần chỉnh tề. Chính là một mặt là bình, mặt khác nhưng là hiện ra nghiêng nghiêng trạng, chợt nhìn, cũng có chút cùng loại với nửa đoạn đốn tuổi đao. Pháp bảo này tàn phiến bên trên lóe ra nhàn nhạt sắc bén khí tức, Tiêu Lâm có thể rõ ràng cảm ứng được gần chứa trong đó uy lực kinh khủng. Pháp bảo thế nhưng là kim đan lão tổ sử dụng pháp khí, mà lại cùng tự thân tâm thần tương liên, một khi pháp bảo bị chém nát, dù cho không có như vậy vẫn lạc, hơn phân nửa cũng sẽ thụ trọng thương. Mặc dù chỉ là tàn phiến, nhưng dù sao cũng là kim đan kỳ tu chân giả sử dụng pháp khí, cho nên đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, nghị muốn ngự sử mảnh vỡ này, cần thiết pháp lực hao phí cũng là 10 phần khổng lồ, cái này cũng là vì sao lúc trước mọi người nhao nhao nghị luận. Nữ tử nhìn đến Tiêu Lâm tại cẩn thận quan sát khối này pháp bảo tàn phiến, nàng không có lên tiếng, lặng lặng chờ đợi. Qua có thời gian uống cạn chung trà, Tiêu Lâm mới nhìn hướng nữ tử, thản nhiên nói, ta dùng khỏa này linh quả tới trao đổi, không biết có thể. Tiêu Lâm từ túi trữ vật bên trong lấy ra một cái hộp ngọc, trong hộp ngọc đặt chính là một hạt bất lão quả. Tiêu Lâm bây giờ mặc dù hơn 30 tuổi, chính là phục dụng này không phải lão quả, mới để cho dung mạo của hắn bảo trì tại 20 tuổi. Đương nhiên, bây giờ Tiêu Lâm trải qua dịch dung, dung mạo thoạt nhìn 40 trên dưới, nhìn đến Tiêu Lâm dung mạo, nữ tử trên mặt lập tức lộ ra vẻ hoài nghi. Nàng cầm lấy hộp ngọc, xé mở phía trên phong linh phủ, nhẹ nhàng mở ra một cái khe hở. Nhưng ở nhìn đến bên trong trái cây màu đỏ về sau, nữ tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, lộ ra kinh hỉ dị thường chi sắc, nhưng rất nhanh nữ tử biểu lộ lại khôi phục bình thường, bộ ngực sữa cũng hơi hơi tăng nhanh nhấp nô. Đạo hữu thật nguyện ý dùng viên này trái cây trao đổi. Nhìn đến nữ tử biểu lộ biến hóa, Tiêu Lâm trong lòng cũng là kinh ngạc vạn phần, bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Tốt, tiểu nữ tử đồng ý. Nữ tử nhẹ gật đầu, lập tức đáp ứng trao đổi. Tiêu Lâm nhẹ gật đầu, cầm lấy trên bàn vuông khối kia pháp bảo tàn phiến, thu nhập túi trữ vật. Nữ tử thu hộp ngọc, đầy mặt mang theo vui mừng, đang chuẩn bị ly khai, lại đột nhiên một trận, tiếp đó nhìn Tiêu Lâm một chút, trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư. Trầm tư một chút về sau, nàng đối Tiêu Lâm động đậy bờ môi, sau đó tiểu xâm nhập đám người, càng là trực tiếp lựa chọn ly khai. Mà Tiêu Lâm cũng không có cứ vậy rời đi, hắn vòng mắt thấy nhìn bốn phía, sau đó từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cái bình ngọc, nhẹ nhàng đặt tại trên bàn vuông. Hắn lạnh nhạt nhìn mọi người một chút, mới mở miệng nói, bình ngọc này bên trong là ba hạt hỏa linh đan, tại hạ muốn đổi lấy một khỏa bích đàn quả chám. Đương nhiên, nếu có bích đàn quả chám hạt giống, tại hạ cũng có thể đổi lấy, nhưng chỉ đồng ý dùng một hạt hỏa linh đan đem đổi lấy. Sau một lúc lâu về sau, một tên khoảng 30 môi giày nữ tử đi ra, nàng đầu tiên là tra xét một phen Tiêu Lâm đặt tại trên bàn vùng trong bình ngọc hỏa linh đan về sau, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Nàng từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cái hộp ngọc, đặt tại Tiêu Lâm trước người, cười nói, tiểu nữ tử cũng không có bích đàn quả chám cùng bích đàn quả chám hạt giống, nhưng lại có cái này gốc 80 niên đại bích đàn cỏ xanh, không biết có thể đổi lấy đạo hưu hai hạt hỏa linh đan. Tiêu Lâm nghe vậy, cầm lấy hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra. Nhất thời từ trong hộp ngọc tỏa ra một mùi thơm khí tức, Tiêu Lâm nhìn đến tại trong hộp ngọc nằm lấy một gốc bốn lá linh thảo, toàn thân xanh biếc, chính là màu xanh biếc bên trong có mấy đạo màu nâu sợi tơ xuyên qua trong đó. Tiêu Lâm trầm mặc chốc lát, sau đó mở miệng nói ra, mặc dù chỉ là 80 niên đại bích đàn cỏ xanh, cách Tiêu Mỗ luyện chế một loại linh đan có chút chênh lệch, bất quá tại hạ còn là đáp ứng trao đổi. Tiêu Lâm một bộ 10 phần miễn cưỡng biểu lộ, nhưng xem ở môi dày nữ tử trong mắt, sắc thực nhượng nàng cảm thấy may mắn. Cái này bích đàn linh thảo chỉ có sinh trưởng đến 120 năm trở lên mới có thể sinh trưởng ra bích đàn quả chám, mà lại cái này nhị giai linh thảo, muốn luyện chế linh đan, tốt nhất là sinh trưởng đến 3 giáp trở lên, mới là dược hiệu tốt nhất thời điểm. Nếu mà so sánh, chính mình dùng cái này bán thành thục một gốc linh thảo, đổi lấy đến 2 hạt hỏa linh đan, như luận thấy thế nào, đều là chính mình chiếm đại tiện nghi, tự nhiên là nhượng môi dày nữ tử lòng tràn đầy vui mừng. Tiêu Lâm trong lòng càng là mừng rỡ không thôi. Đây chỉ có 80 năm dược linh bích đàn cỏ xanh đối với người khác tới nói, tự nhiên là gân gà, nhưng đối với mình tới nói, cũng giống như tại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tiêu Lâm thu bích đàn cỏ xanh về sau, tiêu trực tiếp xoay người ly khai, cho tới phía sau phải chăng còn có cái gì chân quý vật phẩm, hắn cũng không có ý định tiếp tục chờ đi xuống. Ra giao dịch hội tràng về sau, Tiêu Lâm nhìn đến cái kia Lý Tứ vậy mà thật chờ ở trong ngõ nhỏ, nhìn đến Tiêu Lâm đi ra, lập tức gương mặt chất đầy tiếu dung tiến lên đón. Tiêu Lâm hơi suy nghĩ một chút, từ túi trữ vật bên trong lấy ra 5 khối hạ phẩm linh thạch, đưa cho Lý Tứ. Lý Tứ lập tức thiên ân vạn tạ, trên mặt cũng là trong bụng nở hoa. Tại sai Lý Tứ về sau, Tiêu Lâm tiểu quay trở về thuê mướn động phủ, vừa tiến vào động phủ, liền đem cửa động quan bế, sau đó đến tới tu luyện thất. Tiêu Lâm từ túi trữ vật bên trong lấy ra khối kia pháp bảo tàn phiến, trên mặt lóe ra vẻ hưng phấn, hắn đem khối này pháp bảo tàn phiến bỏ vào lòng bàn tay, sau đó hướng trong đó bắt đầu phương pháp nhập lực. Theo pháp lực rót vào, pháp bảo tàn phiến mặt ngoài hiện ra màu vàng nhạt cuồn sáng, lưu chuyển bất định, mà rất nhanh Tiêu Lâm sắc mặt hơi đổi một chút, hắn kinh ngạc phát hiện trong cơ thể mình pháp lực vậy mà hóa thành cuồn cuộn hồng lưu, rót vào pháp bảo bên trong miếng tàn phiến. Trọn vẹn quán chú hơn phân nửa pháp lực về sau, khối này pháp bảo tàn phiến mới lại không thu nạp pháp lực, mà là bao phủ tại một mảnh kim sắc quang mang bên trong, đồng thời một đạo tấp dài kim quang không ngừng phụt ra hút vào. Tiêu Lâm tâm niệm hơi động một chút, pháp bảo tàn phiến tự đồng bình lên. Vây quanh Tiêu Lâm không ngừng xoay tròn, sau đó Tiêu Lâm một tay một chỉ tu luyện thất vách tường, nhàn nhạt quát nhẹ một tiếng tới. Pháp bảo này tàn phiến bữa mang theo một chuôi tàn ảnh, đột nhiên xuất vào vách đá bên trong, mà lại cả cái động phủ đều chuyển tới ầm ầm ầm tiếng vang. Tiêu Lâm trên mặt vẻ kinh hãi lóe lên một cái rồi biến mất, tâm niệm cấp chuyển, cơ hồ là ý niệm mới vừa ra tới, một vệt kim quang tiểu đột nhiên từ vách đá bên trong bắn ra, đi tới Tiêu Lâm trước mặt, vây quanh hắn không ngừng xoay tròn lấy. Chương 223 Huyết Dương Đan. Tiêu Lâm đầy mặt đều là vẻ kinh ngạc, pháp bảo này tàn phiến mặc dù cũng không phải là chân chính pháp bảo, ngự sử cần thiết pháp lực cũng hết sức kinh người, dùng Tiêu Lâm bây giờ tương đương với phổ thông trúc cơ trung kỳ tu sĩ gấp 2 hùng hồn pháp lực, cũng chỉ có thể khu sử pháp bảo này tàn phiến một lần phát động công kích. Nếu như phát động lần thứ 2, không cần địch nhân động thủ, hắn cũng đem bị pháp bảo này tàn phiến hút khô pháp lực, đến lúc đó cũng chỉ có thể là mặc người chém giết. Bất quá pháp bảo này tàn phiến uy lực lại làm cho Tiêu Lâm mừng rỡ không thôi, vừa rồi nếu như không phải hắn kịp thời triệu hồi pháp bảo này tàn phiến, chỉ sợ lúc này, tòa này tu luyện động phủ đã hủy. Long tràn đầy vui mừng đem pháp bảo tàn phiến thu lại về sau, Tiêu Lâm mới lấy ra một cái hộp ngọc, hơi trầm ngâm, tựu nhắm mắt tiến vào minh tưởng trạng thái. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Lâm tay cầm hộp ngọc tiến vào linh mục không gian. Tiêu Lâm đầu tiên là tại ngũ hành linh thảo sinh trưởng linh điền bên cạnh, thu hoạch mảng lớn linh vụ thảo, chống ra một khối địa phương. Sau đó đem cái địa phương này dùng một chút phiến đá quay lại, làm tốt tất cả những thứ này về sau, Tiêu Lâm mới thận trọng mở hộp ngọc ra, đem gốc kia 80 niên đại bích đàn cỏ xanh gieo xuống. Trùng tốt về sau, nhìn xem chu vi xanh um tươi tốt các loại linh thảo, Tiêu Lâm đầy mặt đều là nụ cười vui vẻ, bây giờ luyện chế khí nguyên đan mấy loại tương đối chân quý linh thảo đều đã đầy đủ hết, chỉ đợi cái này bích đàn cỏ xanh kết quả, nhiều loại thực ra mấy gốc, liền có thể bắt đầu luyện chế khí nguyên đan. Tại đem hết thể linh thực đều dò xét một phen về sau, Tiêu Lâm ly khai linh một không gian. Từ túi trữ vật bên trong lấy ra một hạt thủy linh đan, bỏ vào trong miệng, sau đó nhắm mắt bắt đầu tu luyện lên huyền khí hàn diễm quyết. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Lâm từ trong nhập định mở mắt, nhìn chằm chằm vách tường phát sẽ sững sờ, sau đó đứng dậy trực tiếp ly khai động phủ. Xuyên qua ồn ào thành Tây Phương thị, Tiêu Lâm đi tới một nhà trà lâu cửa ra vào. Nhìn thoáng qua trà lâu bên trên tiên mính cư ba cái cổ truyện chữ lớn, Tiêu Lâm đi vào. Tiêu Lâm cũng không có tại một tầng dừng lại, mà là trực tiếp đi lên lầu 2 cầu thang, đi tới lầu 2 một dãy phòng khách phía trước. Tìm một phen, Tiêu Lâm tại quan thanh các phòng khách phía trước dừng bước, sau đó Tiêu Lâm trực tiếp vén lên cửa bao sương màn, đi vào. Trong phòng, một tên hơn 20 tuổi cô gái xinh đẹp tay thuận nâng một chén trà xanh, hơi giật mình mà nhìn trên đường cảnh trí, tựa hồ là cảm ứng được có người tiến đến, mới chậm rãi quay đầu. Đạo hữu mời ngồi. Nhìn đến Tiêu Lâm xấu xí dung mạo, nữ tử không có lộ ra mảy may khinh thường biểu lộ, mà là nhuyễn miệng cười, sau đó hướng đối diện chỗ ngồi hướng Tiêu Lâm làm cái thỉnh tư thế. Đa tạ đạo hữu. Tiêu Lâm cũng không khách khí, tại nữ tử ngồi đối diện xuống tới. Thiện tay cho Tiêu Lâm rót một chén trà. Không biết đạo hữu họ gì? Tại hạ Tiêu Thạch. Tiêu Lâm cũng không có nói ra tên thật. Nguyên lai là Tiêu đạo hữu, chính là Tiêu đạo hữu dùng bực này xấu xí diện mạo tới gặp tiểu nữ tử, có phần thiếu khuyết mấy phần thành ý a. Nữ tử nhìn chằm chằm Tiêu Lâm, trong đôi mắt đẹp chớp động lên dị sắc, khẽ che môi son cười nói. Nghe vậy, Tiêu Lâm hơi trầm ngâm một phen, trong lòng cũng âm thầm khó hiểu, nữ tử trước mắt làm thế nào nhìn ra được chính mình mang theo huyễn dung mặt nạ, nên biết huyễn dung mặt nạ chẳng những có thể biến ảo dung mạo, liên đối lấy tự thân khí tức cũng có thể che giấu. Đạo hữu không cần lo lắng, tiểu nữ tử đã thỉnh đạo hữu tới đây tiên minh cư thưởng thức trà, tự nhiên là không có ác ý. Chính là ngư giao sầm cũng không thích cùng hạng người giấu đầu lòi đuôi tiến hành giao dịch. Nhẹ nhàng uống một ngụm trong tay trà nước, nữ tử thản nhiên nói. Nghe vậy, Tiêu Lâm xấu xí mặt mũi lộ ra một nụ cười khổ, sau đó tay phải ở trên mặt nhẹ nhàng một vệt, nhất thời một tên 20 tuổi, ngũ quan đoan chính, làn da trắng non tóc ngắn thanh niên xuất hiện ở ngư giao sầm trước mặt. Ngư giao sầm nhìn đến Tiêu Lâm dung mạo, không khỏi hơi sững sờ, tiếp đó trên mặt vậy mà nổi lên một tia đỏ ửng. Tiêu Mẫu ngược lại cũng không phải hữu ý giấu giếm, mà là tại đấu giá hội lúc, tại hạ tiểu dùng lúc trước dung mạo, dạng này mới sẽ không để đạo hữu hiểu lầm, chính là Tiêu Mộ hơi nghi hoặc một chút, đạo hữu là như thế nào biết tại hạ dung mạo cũng không phải là diện mạo vốn có. Tiêu Lâm sắc mặt bình tĩnh nhìn Ngư Giao Sầm, mở miệng nói ra. Khẽ đặt chén trà xuống, Ngư Giao Sầm sắc mặt cũng khôi phục bình thường, nàng nhuyễn miệng cười, lộ ra đầy miệng chỉnh tề răng ngọc, nếu như tiểu nữ tử không có nhìn lầm, đạo hữu dùng chính là huyễn dung mặt nạ a. Nhìn đến Tiêu Lâm gật đầu, Ngư Giao Sầm mới khẽ che cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cười nói, rất đơn giản, huyễn dung mặt nạ chính là có thể thay đổi đạo hữu dung mạo, nhưng như vậy xấu xí một cái mặt đen, thế nào sẽ có được một bàn tay trắng non đâu. Nghe vậy, Tiêu Lâm mới bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra lung túng tiếu dung, chính mình điểm này ngược lại là sơ sót, hơi có chút chỉ lo đầu cảm giác. Tiêu đạo hữu là muốn biết cái kia màu hồng trái cây lai lịch. Không sai, Tiêu Mỗi chỉ là muốn biết. Cái này màu hồng trái cây trừ chú nhan công hiệu bên ngoài, chẳng lẽ còn có tác dụng khác? Tiêu Lâm mở miệng nói ra chính mình này tới mục đích. Tại trả lời đạo hữu trước đó, tiểu nữ tử muốn biết đạo hữu là như thế nào được đến máu này chi quả. Nữ tử một đôi mỹ lệ mắt to trận lấy Tiêu Lâm, tựa hồ muốn từ nó biểu tình để phán đoán hắn phải chăng tại ăn nói ba hoa. Huyết chi quả. Tiêu Lâm cuối cùng là biết cái này màu hồng trái cây danh tự, trước đó hắn vẫn luôn dùng bất lão quả tới xưng hô, cốt bởi hắn có chú nhan hiệu quả. Tại hạ chưa tu chân trước đó, ngẫu nhiên tại núi rừng bên trong phát hiện một gốc đạo hữu nói tới máu này chi quả, chính là trải qua thời gian dài, Tiêu Mộ nhưng quả thực không biết nó chân chính danh xưng cùng lai lịch, đạo hữu có thể hay không giải đáp một chút. Máu này chi quả mặc dù là Tiêu Lâm từ Hoa Dung Dung trên tay được đến, nhưng hắn tự nhiên sẽ không đem nói thật đi ra, mà là đem Hoa Dung Dung kinh lịch đơn giản gắn ở trên đầu của mình. Thì ra là thế. Nhìn đến Tiêu Lâm đang giải thích trong quá trình, thần sắc bình tĩnh. Ánh mắt cũng không lấp lóe, trong lòng ngược lại là tin tưởng Tiêu Lâm giải thích, mà lại dưới cái nhìn của nàng, nếu như người trước mắt thật đã biết máu này chi quả lai lịch, đây cũng là không cần thiết hẹn mình gặp mặt. Không biết đạo hữu nhưng còn có máu này chi quả, tiểu nữ tử nguyện ý ra một vạn khối hạ phẩm linh thạch tới trao đổi, thế nào? Nghe vậy, Tiêu Lâm lộ ra một tia biểu tình tự tiếu phi tiếu, nói, ngư đạo hữu, đã tại hạ đã biết máu này chi quả danh tự, cũng còn mời đạo hưu trước nói cho tại hạ máu này chi quả công dụng, lại nói cái khác không muộn. Nhìn đến Ngư Dao sầm trên mặt lộ ra trần chờ biểu lộ, Tiêu Lâm khẽ thưởng thức một miệng nước trà, mới thản nhiên nói, đã Ngư đạo hưu khó xử, vậy tại hạ cũng liền không quấy rầy, nghĩ đến chỉ cần Tiêu Mỗ tới nghe ngóng một phen, cũng không khó hỏi tham gia tới đây huyết chi quả công dụng. Ngư Dao sầm nghe vậy, mới thở thật dài một tiếng, trên mặt lộ ra cười khổ, Tiêu đạo hưu không cần thiết tức giận, tiểu nữ tử cũng không giấu giếm chi ý, chính là máu này chi quả đối tiểu nữ tử 10 phần trọng yếu, cho nên nếu như tiểu nữ tử đem máu này chi quả công dụng báo cho, còn mời đạo hưu có thể lại bán tiểu nữ tử một viên, đương nhiên, tiểu nữ tử chỗ giao thủ lao, cũng tất nhiên sẽ để cho đạo hưu thỏa mãn. Ngư đạo hưu còn là trước nói nghe một chút ta. Tiêu Lâm vị trí có thể hay không trả lời. Biết Tiêu Lâm khi hiểu được máu này chi quả chân chính công dụng trước đó, sẽ không đối với mình hứa hẹn cái gì, cũng chỉ có thể lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, mở miệng giải thích lên. Nguyên lai máu này chi quả là danh phủ kỳ thực tam giai linh quả, huyết chi quả nhiều sinh trưởng tại âm ú ẩm ướt chi địa, loại này địa phương chẳng những cần linh khí dồi dào, hơn nữa còn cần rất nặng huyết sát chi khí, cái gọi là âm cực sinh dương, huyết chi quả bản thân nhưng là một loại chí dương chi vật. Chú nhan công hiệu chính là máu này chi quả kèm theo một loại tác dụng, huyết chi quả chân chính công dụng nhưng là dùng tới luyện chế huyết dương đan duy nhất hiệu dụng, thì là có thể nhanh chóng bổ sung tự thân khí huyết, cường hóa tự thân cơ năng, đồng thời còn có thể nhượng người trẻ tuổi 10 tuổi trở lên. Nếu như một người tuổi tác tại trúc cơ về sau, đã qua 30 tuổi, một khi phục dụng cái này huyết dương đan, liền có thể trẻ tuổi 10 tuổi, biến thành 20 tuổi xuất đầu cường tráng chi niên. Trừ phi là tại trong 100 năm không cách nào ngưng kết kim đan, nếu không liền sẽ không già yếu. Mà nếu như là một tên 20 tuổi thanh tráng niên phục dụng huyết dương đan, mặc dù cũng sẽ không trẻ tuổi đến 10 tuổi, nhưng lại có thể cường hóa người này khí huyết, cải thiện thể chất, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là một loại ôn hòa luyện thể. Mà Ngư Dao sầm sở dĩ nghĩ muốn lại mua sắm một hạt huyết chi quả, liền là nghĩ muốn luyện chế ra huyết dương đan, chỉ cần ăn vào, nàng liền có thể đạt tới 18-19 tuổi người đỉnh phong nhất thể năng thời khắc. Chẳng những như vậy thanh xuân mãi mãi, mà lại thân thể cơ năng cũng đem đạt tới một cái trạng thái tốt nhất. Tiêu Lâm lặng lặng nghe Ngư Dao sầm nói xong, sau đó nhưng là một mực trầm mặc, cũng không có mở miệng tiếp lời. Qua có tới thời gian uống cạn chung trà, Tiêu Lâm mới đặt chén trà trong tay xuống, thản nhiên nói, nhưng không biết Ngư đạo hưu phải chăng có cái này huyết dương đan đan phương. Nếu như có thể đem đan phương phục chế một phần cho tại hạ, vậy tại hạ có thể không ràng buộc lại đưa tặng đạo hưu một hạt huyết chi quả. Đưa tặng một hạt huyết chi quả. Nghe vậy, Ngư Dao sầm trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, máu này chi quả sở dĩ thưa thất mà lại chân quý, chính là tại sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc, bình thường những tông môn kia bên trong linh điển là căn bản không cách nào bồi dưỡng. Mà lại xem như tam giai linh quả, tốt nhất dược linh tự nhiên là cao nhất 500 năm, dù cho bỏ qua máu này chi quả hà khắc sinh trưởng điều kiện, chỉ là cái này dài rằng giặc sinh trưởng niên hạn, liền sẽ để cơ hồ tất cả mọi người từ bỏ trồng trọt ý nghĩ. Cho nên huyết chi quả chân quý liền có thể nghĩ mà biết, tăng thêm máu này chi quả chú nhan công hiệu, càng làm cho hết thể nữ tu chạy theo như vịt, nếu mà so sánh, nam tu ngược lại là đối với máu này chi quả không có mãnh liệt như vậy ý nghĩ. Tiêu Lâm đã phục dụng huyết chi quả, hơn nữa còn là tại không đến 20 tuổi tác ăn vào, bản thân hắn đã dừng lại tại tốt nhất tuổi tác, đối với huyết chi quả luyện chế ra tới huyết dương đan có thể nhượng người trẻ tuổi 10 tuổi công hiệu cũng không thèm để ý. Hắn để ý nhưng là máu này dương quả có thể nhanh chóng bổ sung cùng cường hóa tự thân khí huyết tác dụng. Hòa vân bội thế nhưng là có thể để thăng sơ cấp pháp thuật 4 thành trở lên uy lực, chính là mỗi lần tiêu hao một thành khí huyết tác dụng phụ cũng để cho hắn trúng bước, cho dù là tại gặp phải bị Liễu Mi truy sát, hắn cũng chưa từng sử dụng qua hỏa vân phối tới cường hóa phong độ thuật. Còn nếu như có thể luyện chế ra huyết dương đan thì lại khác, nếu quả như thật giống Ngư Dao sầm lời nói dạng kia, cái này huyết dương đan có thể nhanh chóng bổ sung tự thân khí huyết, kia chính mình đâu chỉ tại lại thêm đồng dạng tiện tay át chủ bài. Cho nên hắn mới hướng Ngư Dao sầm đòi hỏi cái này huyết dương đan đan phương. Vốn cho rằng Ngư Dao sầm sẽ xoắn suýt một phen, thậm chí sẽ quả quyết cự tuyệt, nhưng ở nghe Tiêu Lâm đưa ra điều kiện về sau, Ngư Dao sầm sắc thực không nói hai lời, trực tiếp từ túi chữ vật bên trong lấy ra một khối thẻ ngọc màu trắng, nhẹ nhàng đặt ở Tiêu Lâm trước mặt, sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Chương 224, chém giết thôn phệ. Lúc này ngược lại là đến phiên Tiêu Lâm kinh ngạc, đã từng thu được đan phương gian nan, nhượng hắn cho rằng, hết thể nắm giữ đan phương người đều sẽ của mình quý, sẽ không tùy tiện nói cho người khác biết. Mà Ngư Dao sầm sảng khoái nhượng Tiêu Lâm hơi có chút chính mình ăn phải cái lô vốn cảm giác. Nhìn đến Tiêu Lâm trên mặt kinh ngạc biểu lộ, Ngư Dao sầm nở nụ cười xinh đẹp nói, đạo hưu có phải hay không cảm thấy Dao sầm đáp ứng quá mức sảng khoái, phải chăng có âm mưu gì? Đạo hữu yên tâm, đan phương này tuyệt đối là thật, mà lại Giao Sầm có thể nói cho đạo hữu, cái này huyết dương đan đan phương chỉ cần tới bên trong tòa tiên thành mấy cái lớn cửa hàng dò hỏi một phen, 89 phần 10 đều có. Cái này huyết dương đan đan phương tại Nam vực tu chân giới lưu truyền mấy ngàn năm, xưa nay không từng biến hóa qua, truy cứu nguyên nhân nhưng là đan phương này cũng không ly kỳ, thưa thất là luyện chế cái này huyết dương đan chủ dược huyết chi quả. Bất quá đạo hữu nói qua dùng huyết chi quả tới trao đổi đan phương, cũng không thể đổi ý nha. Ngư Giao Sầm khẽ che môi son, cười con mắt đều híp lại thành một đường, hơi có chút mưu kế được như ý phía sau giảo hoạt biểu lộ. Tiêu Lâm nhất thời đầy mặt vô ngữ, hắn tiện tay cầm ngọc giản lên, nhắm mắt lại, cẩn thận xem lên. Qua có tới thời gian uống cạn chung trà, Tiêu Lâm mới mở hai mắt ra, trên mặt hay còn mang theo vẻ trầm tư, nhưng chỉ chốc lát sau, Tiêu Lâm lần nữa lấy lại tinh thần, từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng thả ở trước mặt Ngư Giao Sầm. Ngư Giao Sầm mừng khấp khởi cầm lấy hộp ngọc, xé mở phía trên phong linh phủ, mở ra xác nhận bên trong là một hạt huyết chi quả về sau, mới lòng tràn đầy vui mừng thu nhập túi chữ vật bên trong. Đã Ngư đạo hữu đã đạt được cơ muốn, cái kia Tiêu Mỗ liền cáo tử. Đạo hữu hay khoan. Ngư Giao Sầm gọi lại đang muốn rời đi Tiêu Lâm, nhìn đến Tiêu Lâm trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, mới mở miệng nói, tiểu nữ tử từng tại Thiên Tuyển Sơn phát hiện một đầu giác mãng, cái này giác mãng một thân tài liệu thế nhưng là cực kỳ thưa thớt, Tiêu đạo hữu hẳn là cũng hết sức rõ ràng, nếu như có thể săn giết con chăn mọc sừng này, hắn trên thân tài liệu chí ít có thể bán được một vạn khối hạ phẩm linh thạch trở lên, đạo hữu phải chăng có hứng thú cùng một chỗ săn giết? Đương nhiên thu hoạch linh thạch chúng ta chia đều. Nghe vậy, Tiêu Lâm nhìn thật sâu một chút Ngư Giao Sầm, tiếp đó khẽ lắc đầu nói, thật có lỗi, khoảng thời gian này tại hạ vừa vặn có chút việc gấp cần xử lý, không thể cùng đạo hữu đồng hành. Ngư Giao Sầm nghe vậy khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ thất vọng, nhưng nàng cũng không tiếp tục khuyên bảo, mà là gật gật đầu, như vậy Giao Sầm tiểu không cường nhân chỗ khó khăn, tiểu cầu chúc đạo hữu hết thảy thuận lợi. Tiêu Lâm đi ra phòng khách về sau, trên mặt lóe ra vẻ suy tư, đi xuống lầu về sau, tiểu hướng chính mình thuê mướn động phủ mà đi. A. Ra Tiên Minh cư về sau, Tiêu Lâm kinh ngạc nhìn thấy từng đội tu sĩ đạp chỉnh tề bộ pháp, hướng Nam Hoang Tiên Thành ngoài thành mà đi. Tiêu Lâm tại cái này Nam Hoang bên trong tòa tiên thành cũng cư ngụ mấy năm, tự nhiên từ những người này trên thân vàng nhạt trường bào, liếc mắt liền nhìn ra những tu sĩ này đều là cổ huyền tông ngoại môn đệ tử. Đây cũng là nhượng Tiêu Lâm có chút kinh ngạc, nhìn những người này đi đứng thần sắc vội vàng, tựa hồ là có chuyện phát sinh bộ dáng. Bất quá Tiêu Lâm cũng không quan tâm những này, cũng chỉ là trong lòng oán thầm vài câu. Sau đó tiểu trực tiếp hướng chính mình thuê mướn động phủ mà đi. Về đến động phủ về sau, Tiêu Lâm theo thường lệ trước chiếu khán một thoáng linh thú túi bên trong phệ linh hỏa cổ. Bây giờ Tiêu Lâm đem sắp lần nữa để trứng phệ linh hỏa cổ phân đến 3 cái linh thú túi bên trong. Mỗi cái linh thú túi bên trong đều có hơn 500 trở sinh trứng phệ linh hỏa cổ. Mà trong đó 2 cái linh thú túi bên trong đã là che kín tuyết trắng trứng trùng. Số lượng chí ít cũng có mấy vạn, cái này khiến Tiêu Lâm mừng rỡ không thôi. Bất quá theo nhiều như vậy trứng trùng nở, Tiêu Lâm bồi dưỡng linh vụ thảo cùng hồi xuân hoa, đã có chút giật gấu va vai. Chiếu theo chính hắn tính toán, chính mình linh một không gian bên trong cấp thấp linh thảo, tối đa cũng liền là thỏa mãn trước mắt những này phệ linh hỏa cổ sinh sôi, đã không đủ để bồi dưỡng càng nhiều phệ linh hỏa cổ. Bất quá mấy vạn phệ linh hỏa cổ, số lượng này đã nhượng Tiêu Lâm hết sức hài lòng, nên biết, đây chính là mấy vạn phàm cấp đại viên mãn cấp yêu thú, một khi những này phệ linh hỏa cổ tất cả đều tiến giai đến phàm cấp đại viên mãn, đến lúc đó dù là cái kia Liễu Mi tìm tới cửa, cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Số lượng này, chỉ là suy nghĩ một chút, Tiêu Lâm đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Đem đại lượng linh vụ thảo cùng hồi xuân hoa ném vào linh thú túi bên trong, Tiêu Lâm cũng đem linh thức từ túi chữ vật bên trong rút lui về sau tay hắn chống lấy cánh tay rơi vào trầm tư. Hắn suy nghĩ một khi những này phệ linh hỏa cổ tiến cấp tới phàm cấp đại viên mãn, chính mình phải chăng hẳn là dùng tam diễm thảo luyện chế một chút nhị giai tự linh đan. Tam Diễm Thân Thảo thân nắm giữ nhượng yêu thú có nhất định sát xuất tiến giai thuộc tính, mà dùng Tam Diễm Thảo luyện chế ra tới tự linh đan, cái hiệu quả này không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn, nếu quả như thật có thể đem cái này phệ linh hỏa cổ bồi dưỡng đến chân cấp, dù chỉ là bồi dưỡng ra mấy cái, đều đủ để cho mình chiến lực tăng gấp đôi. Tam Diễm Thảo tại linh mục không gian bên trong kinh lịch 5 năm này sinh trưởng, đã sớm mọc ra 2 gốc còn nhiều, đương nhiên, cái này Tam Diễm Thảo cũng là có thể cho phệ linh hỏa cổ trực tiếp gắm nuốt, cho tới nay chính mình cho phệ linh hỏa cổ gặm nuốt đều là nhất giai linh vụ thảo cùng hồi xuân hoa. Nếu như cho chúng nó gặm nuốt nhị giai linh thảo, không biết sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Lại có ý nghĩ này về sau, Tiêu Lâm lại lấy ra sau cùng một cái linh thú túi, sau đó chọn lựa 100 cái cường tráng phệ linh hỏa cổ, bỏ vào cái này linh thú túi bên trong. Sau đó Tiêu Lâm thông qua minh tưởng tiến vào linh mục không gian, thu hoạch 30 gốc tam diễm thảo, ném vào túi trữ vật bên trong. Nhìn xem cái kia trên trăm cái cường tráng phàm cấp đại viên mãn vệ linh hỏa cổ điên cuồng gặm nuốt lên tam diễm thảo, Tiêu Lâm mới đưa linh thức từ linh thú túi bên trong rút lui. Bích đàn thanh quả bởi vì vừa mới trồng vào linh mục không gian, trong thời gian ngắn cũng không thể lấy ra luyện chế khí nguyên đan, mà Tiêu Lâm túi trữ vật bên trong huyết chi quả nhưng là có tới mấy trăm hạt. Không biết Ngư Giao Sầm tại biết Tiêu Lâm nắm giữ nhiều như vậy huyết chi quả về sau, biểu lộ sẽ là cỡ nào phấn khích. Bất quá Tiêu Lâm hiển nhiên cũng không thèm để ý cái này, luyện chế huyết dương đan cần thiết chủ dược tài huyết chi quả, trên tay mình có rất nhiều, nhưng còn có một chút phụ trợ dược liệu, nhưng cần mua sắm một phen. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm vươn người đứng dậy, trực tiếp ly khai động phủ, đi thành Tây Phường Thị. Hơn nửa ngày về sau, Tiêu Lâm mới hài lòng quay trở về thuê mướn động phủ. Lại bắt đầu vừa luyện chế linh đan vừa tu luyện buồn tẻ sinh hoạt. Nửa năm sau, Tiêu Lâm ly khai Nam Hoang Tiên Thành, tại Nam Hoang Tiên Thành đã đợi gần 6 năm, tại Tiêu Lâm nghĩ đến, cái kia Liễu Mi cũng không cho tới cố chấp như thế mới là, tuy nói tại Nam Hoang Tiên Thành, các loại tài nguyên tu luyện cũng không khuyết thiếu, nhưng hắn dù sao cũng là Đan Thảo Sơn đệ tử. Lâu dài không trở về, có phần chọc người hoài nghi, vạn nhất bị cái kia Lam Tín lao đầu cho chính mình ấn lên cái gì tội danh. Tuy nói sư phụ của mình Tô Thanh Vân chưa chắc sẽ khoanh tay đứng nhìn, nhưng đều là phiền toái. Mà lại tuy nói tại Nam Hoang Tiên Thành thuê mướn động phủ tu luyện, cũng chưa xuất hiện cái gì nguy hiểm, nhưng nơi này cuối cùng không phải là của mình động phủ, tại Tiêu Lâm nghĩ đến, còn là đợi ở trong động phủ của mình chân thật một chút. Cho nên đang nghĩ đến mấy ngày sau, Tiêu Lâm còn có ý định trở về Đan Thảo Sơn. Bây giờ hắn ba cái linh thú túi bên trong phệ linh hỏa cổ số lượng có tới mấy vạn, trong này chí ít có 1/3 đã tiến cấp tới phàm cấp đại viên mãn. Còn lại 2/3 còn dừng lại tại phàm cấp cao giai, mà đối với đã tiến giai phàm cấp đại viên mãn phệ linh hỏa cổ, Tiêu Lâm đều sẽ đem bọn nó đơn độc bỏ vào một cái túi trữ vật bên trong. Đồng thời bắt đầu giảm bớt hơn phân nửa linh thảo cung ứng, cứ như vậy, những này phệ linh hỏa cổ liền sẽ không tiếp tục đẻ trứng, mà là duy trì phàm cấp đại viên mãn cấp bậc bất biến. Mà giảm bớt linh thảo tắc đều cung ứng cho những cái kia phàm cấp cao giai phệ linh hỏa cổ, dùng cái này tới gia tốc bọn chúng tiến giai quá trình. Duy nhất nhượng Tiêu Lâm có chút buồn bực cho ăn tam diễm thảo cái kia trên trăm cái phàm cấp đại viên mãn vệ linh hỏa cổ. Hai tháng trước, tại đem hắn bỏ vào túi chứa vật bên trong tam diễm thảo toàn bộ gặm nuốt sạch sẽ về sau, lại lần nữa khôi phục lười biếng trạng thái. Bất quá lần này cũng không có bắt đầu đẻ trứng, mà là quỷ dị chia làm bốn chồng, phân biệt chiếm cứ túi chứa vật bốn nơi hẻo lánh. Mà lại có một lần Tiêu Lâm tại thăm dò vào linh thức kiểm tra thời điểm, kinh ngạc phát hiện cái này 100 cái vệ linh hỏa cổ vậy mà thiếu một nửa. Cái này khiến hắn giật nảy cả mình, ngay từ đầu còn tưởng rằng những này mất tích phệ linh hỏa cổ là đào tẩu. Mà tại quan sát mấy ngày sau, nhưng kinh ngạc phát hiện, những này phệ linh hỏa cổ cách mỗi mấy ngày, liền sẽ hung tính quá độ, sau đó bắt đầu từng đôi lẫn nhau cắn xé, nhất thời đốm lửa bắn tư tung, chói hai tiếng hí không ngừng. Mới vừa thấy cảnh này, Tiêu Lâm cả kinh thất sắc, ý niệm chớp động bên dưới liền muốn xuất thủ ngăn trở, nhưng đột nhiên hắn linh cơ khẽ động, nhưng là đình chỉ xuất thủ can thiệp, tiêu hắn biết. Trong giới tự nhiên rất nhiều trùng thú đều là thông qua thôn phệ đồng loại đến hoàn thành tiến đến giai. Mặc dù cũng không biết phệ linh hỏa cổ cái này cổ quái hành vi phải chăng cũng là một loại tiến giai quá trình, nhưng Tiêu Lâm còn là nội tâm tràn đầy mong đợi từ linh thú túi bên trong rút lui linh thức. Hắn thấy, không quản được hay không được, vẹn vẹn trên trăm cái phệ linh hỏa cổ, chính mình còn chịu nổi tổn thất. Đồng thời, tại trong nửa năm này, Tiêu Lâm hết thể luyện chế được mười mấy bình huyết dương đan, mà lại hắn còn thử nghiệm nuốt một hạt. Tại nuốt nơi này huyết dương đan về sau, Tiêu Lâm lập tức cảm giác toàn thân đều tràn đầy ấm áp cảm giác. Nhưng loại cảm giác này vẹn vẹn kéo dài chốc lát, theo sát lấy liền là một đám lửa từ trong thân thể của hắn nổ tung, vô số đạo nhiệt lưu từ hắn trong bụng khuyết tán ra tới, thâm nhập vào toàn thân của hắn huyết mạch bên trong. Tiêu Lâm sắc mặt bỗng nhiên trở nên đỏ bừng, trên cánh tay gân xanh cũng bạo lộ ra, không chỉ như thế, thậm chí liền hắn nam nhân đặc thù cũng đứng thẳng như núi, nhượng hắn không nhịn được văng tục. Tiêu Lâm cảm thấy mình toàn thân đều tràn đầy lực lượng, nhưng hắn lại cũng không biết làm sao tới khống chế cố lực lượng này. Huyền khí Hàn Diễm Quyết là tu chân công pháp, chỉ có thể khu xử trong kinh mạch linh khí, lại không cách nào khống chế trong huyết mạch khí huyết chi lực. Tiêu Lâm đầy mặt phiền muộn, nếu như mình thật như vậy bạo tạc mà chết, như vậy hắn sắp trở thành tu chân giới từ trước tới nay, một vị duy nhất bởi vì khí huyết quá mức tràn đầy tự bạo mà chết đệ nhất nhân A. Tại cố lực lượng này đạt tới cực hạn trước mắt, Tiêu Lâm gần như bản năng một quyền đập tại trên vách đá. Nương theo lấy vang một tiếng, vách đá lại bị hắn dựa vào nắm đấm đánh ra một cái lớn hơn một xích động nhỏ, bất quá theo một quyền này đánh ra, Tiêu Lâm cảm thấy mình dễ chịu thật nhiều. Tại cảm nhận được loại biến hóa này về sau, Tiêu Lâm lập tức song quyền như dã tỏi, từng vòng đánh vào trên vách động, trong chớp mắt, cả cái vách động lít nha lít nhít toàn là động. Một mực kéo dài hơn nửa canh giờ, loại kia sắp nổ tung cảm giác cuối cùng là ngừng lại, Tiêu Lâm miệng lớn thở hổn hển, lần nữa ngồi xuống. Một bên bình phục nhảy loạn tâm, một bên âm thầm nhắc nhở chính mình về sau cũng không thể ăn bậy dược. Chương 225, Thạch Cửu Cân. Bất quá cũng chính bởi vì bồi dưỡng mấy vạn vệ linh hỏa cổ, còn có cái này mười mấy bình huyết dương đan, mới để cho Tiêu Lâm có không ít lực lượng. Ra Nam Hoang Tiên Thành về sau, Tiêu Lâm đại khái xác nhận một thoáng phương vị, sau đó tiểu khống chế lấy thất nhật trảm, hóa thành một đạo to lớn đột quang, hướng về phương xa bay tới, trong chớp mắt tiểu biến mất tại giữa thiên địa. Hai ngày sau, Tiêu Lâm rơi xuống trong một cái sơn cốc, sắc mặt âm trầm như nước. Bởi vì tại cách hắn mấy chục trượng bên ngoài, có bốn người chính đứng thẳng người lên, đem hắn ẩn ẩn bao vây tại trung gian. Tại hắn ly khai Nam Hoang Tiên Thành ngày thứ hai, Tiêu Lâm liền phát hiện có hai người đi theo phía sau mình. Nhượng hắn không hiểu là hai người này một mực cùng ở sau lưng mình, nhưng lại chưa ra tay với mình. Thẳng đến nửa canh giờ trước, Tiêu Lâm mới hiểu được hai người mục đích, nhưng là đang chờ đợi chính mình đồng bạn. Nhìn xem bên trái đằng trước tên kia chừng 30 tuổi trắng hán, Tiêu Lâm sắc mặt càng thêm âm lãnh lên. Tiểu tử, không nghĩ tới a? Không quản ngươi là có hay không dịch dung, phàm là đắc tội ta Thạch Cửu Cân, cũng đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Trắng hán lòng bàn tay chính lóe ra một thanh tam giác tiểu xiên. Mà tại hắn bên người lượn vòng lấy bốn phía hình tròn tấm khiên, vây quanh hắn thân thể không ngừng chớp động lên. Tiêu Lâm tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra người này chính là trên đấu giá hội cùng chính mình tranh đoạt khối kia luyện kim tu sĩ. Lúc đó hắn đối với người này khiêu khích cũng không có để ở trong lòng, chính là nhượng Tiêu Lâm có chút không hiểu là người này thế nào biết được chính mình hành tung. Chẳng lẽ là Ngư Giao Sầm? Tiêu Lâm một trái tim trầm xuống, chính mình diện mạo vốn có cũng chỉ có Ngư Giao Sầm biết, trừ nữ tử này. Tiêu Lâm thực sự nghĩ không ra là ai tiết lộ tung tích của mình. Lúc đó tham gia xong đấu giá hội về sau, hắn nhưng là tại bên trong tòa tiên thành đi dạo hồi lâu, tại xác nhận không người truy tung về sau, mới quay trở về tu luyện động phủ. Tiêu Lâm nhìn quanh hai bên một phen ba người khác, ba người kia một người đầu trọc, một người đầy mặt mặt rỗ, cái thứ ba càng là kỳ hoa, vậy mà chỉ có một cái cánh tay. Không biết Thạch đạo hữu ngăn cản tại hạ đường đi, là dụng ý gì? Tiêu Lâm nhìn chăm chú trắng hán. Sắc mặt trái lại khôi phục bình thản, nhẹ nói. Để làm gì ý? Thạch Cửu Cân cười lạnh một tiếng, tiểu tử, thức thời, tiểu ngoan ngoãn đem bên hông túi chữ vật giao ra, Thạch đại gia còn có thể cân nhắc đưa ngươi bản nguyên lại vào luân hồi, nếu không tất nhiên để ngươi hình thần câu diện, như vậy tan thành mây khói. Vậy liền nhìn ngươi là có hay không có bản sự này. Tiêu Lâm còn chưa dứt lời, thân thể mặt ngoài hắc vụ chợt lóe, sau đó thân thể của hắn tiểu biến mất không thấy. Thấy cảnh này, Thạch Cửu Cân trong lòng đập mạnh. Sau đó liền thấy Tiêu Lâm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn mấy trượng địa phương, đồng thời trong tay cổ quái pháp khí bí mật mang theo lục đạo kinh người nhận ảnh, hướng chính mình hung hăng bổ xuống. Tự tìm cái chết. Thạch Cửu Cân nhất thời giận dữ, người trước mắt bị chính mình bốn người ngăn lại, lại còn dám cả gan ra tay trước, có phần quá không đem chính mình để ở trong mắt, cái này khiến hắn tức giận dị thường, trong tay tam giác tiểu xiên tiện tay ném ra ngoài. Tam giác tiểu xiên đón gió mà lớn, phồng lớn đến 5-6 thước lớn nhỏ. Sau đó hướng Tiêu Lâm hung hăng đâm tới. Mà đổi thành bên ngoài ba người khi nhìn đến Tiêu Lâm vượt lên trước động thủ về sau, hơi sững sờ, tiếp đó cũng đều đồng thời xuất thủ, riêng phần mình tế ra một kiện cực phẩm pháp khí, hóa thành mấy chục trượng to lớn linh quang, hướng Tiêu Lâm chém tới. Tiêu Lâm trong lòng cười lạnh một tiếng, biểu lộ càng thêm âm lãnh, tay phải hắn bỗng nhiên toát ra một đoàn ngọn lửa màu xanh biếc, sau đó toàn thân hắn đều bao bọc ở đen kịt trong sương mù. Bốn kiện pháp khí chém xuống tại đen kịt sương mù phía trên. Sương mù nhất thời bị chạm thất linh bắt lạc, tứ tán biến mất, mà Tiêu Lâm thân ảnh cũng đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Cái kia mặt rỗ tu sĩ lúc này nhưng là trong lòng không hiểu dâng lên một trận hồi hộp cảm giác, vừa muốn có hành động, Tiêu Lâm thân ảnh đống nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn ba thước bên ngoài, một bàn tay đã là mang theo ngọn lửa màu xanh biếc, vỗ nhẹ nhẹ tại hắn trên bờ vai. Cái kia ngọn lửa màu xanh biếc trực tiếp từ hắn nơi bả vai thâm nhập vào hắn thân thể, hắn kinh hãi phát hiện, mình vô luận như thế nào khu động pháp lực đều không thể sẽ tiến vào thể nội này quỷ dị hỏa diễm xua tan, tương phản, hỏa diễm những nơi đi qua, không quản là hắn huyết nhục hay là kinh mạch, vậy mà nhao nhao bị đông cứng lên. Thạch Cửu Cân ba người nhìn thấy để bọn hắn hoảng sợ không ngớt một màn, chính thấy cái kia mặt rỗ tu sĩ từ nơi bả vai bắt đầu, một tầng màu xanh biếc băng cứng hiện ra, trong chốc lát tiểu lan tràn tới toàn thân của hắn, sau đó cả người hắn đều bị bao khỏa tại thật dày một tầng băng cứng bên trong. Tiêu Lâm trong tay thất nhận chạm nhẹ nhàng sát qua đã thành băng cứng mặt rỗ tu sĩ. Nhất thời nương theo lấy rầm rầm một tiếng, mặt rỗ tu sĩ trực tiếp tán lạc đầy đất, thành một đống vụ băng. Tiêu Lâm tiện tay đem đã đông thành băng cứng túi chứa vật thu vào, sau đó phốc một tiếng, lần nữa lóe lên đến mấy chục trượng bên ngoài. Chú ý phòng ngự, người này tu luyện Na Di loại pháp thuật. Thạch Cửu Cân đầy mặt kinh hãi, hô lớn một tiếng, sau đó vỗ một cái bên hông túi chữ vật, từ trong lần nữa bắn ra một khối tam giác tấm khiên, đầy mặt đều là phòng bị chi sắc. Cái kia mặt dỗ tu sĩ lúc trước quá mức bất cẩn, vậy mà không có tế ra pháp khí hộ thân, lúc này mới bị Tiêu Lâm thi triển ma linh thiểm pháp thuật đánh lén đắc thủ, mà còn lại hai người đang kinh hãi sau khi, cũng nhao nhao tế ra pháp khí hộ thân, sau đó riêng phần mình thúc đẩy pháp khí, hướng Tiêu Lâm công tới. Tiêu Lâm cười lạnh một tiếng, bất quá hắn cũng biết tương tự đánh lén, có thể chỉ lần này thôi. Trong tay hắn thất nhận chạm hóa thành một đạo màu xanh sẫm linh quang nên hướng Thạch Cửu Cân tam giác tiểu xiên pháp khí, đồng thời vỗ một cái bên hông túi chữ vật, một đạo màu xanh sẫm linh quang đống nhiên bắn ra. Ở giữa không trung xẹt qua một đạo màu xanh sẫm linh quang dấu vết, sau đó hướng cái kia đầu chọc tế ra xong nhận pháp khí hung hăng chém qua. Cho tới vị kia cụt một tay tu sĩ, Tiêu Lâm cũng không có bỏ qua ý tứ, ánh mắt bên trong lôi quang chợt lóe, hai đạo cánh tay trẻ con kích thước lôi quang từ trên trời giáng xuống. Bổ vào đầu chọc tu sĩ cùng cụt một tay tu sĩ hai người trên chán, lôi cước thuật là một môn phạm vi quần công pháp thuật, bởi vì hai người khoảng cách quá gần, cho nên đồng thời bị đánh trúng. Hai người chỗ nào nghĩ đến lôi quang sẽ từ trên trời giáng xuống, bị lôi điện bổ trúng thời khắc, ý thức cũng nhao nhao lâm vào đỉnh trệ trạng thái. Tiêu Lâm khỏe miệng phiết qua một vệt ý lạnh, liền muốn thi triển đại hỏa cầu thuật đem hai người đánh giết. Đột nhiên Tiêu Lâm biến sắc, dưới chân toát ra mảng lớn kim quang bên trong là từng đầu màu vàng sợi tơ. Dọc theo hắn hai chân xoay quanh mà lên, trong chớp mắt liền đem hắn hai chân bao vây lại. Kim hệ sơ cấp pháp thuật kim ti triển nhiễu. Tiêu Lâm cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, quanh thân hắc vụ toát ra, nương theo lấy phốc phốc một tiếng, hắc vụ tản đi, Tiêu Lâm thân hình đã tại mấy chục trượng bên ngoài, mà Tiêu Lâm trước kia chỗ đứng chỗ, một thanh to lớn màu vàng đao quang chém xuống một cái. Bang lúc này, thanh thúy tiếng kim loại va chạm chuyển tới, hòa thượng đầu chọc sắc mặt tái nhợt nhìn xem đã bị chém thành đầy trời linh quang pháp khí. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tiêu Lâm tắt xa xa một chỉ băng loan kiếm, băng loan kiếm thân kiếm lập tức hơi trao đảo một cái, hai đạo kiếm quang lấp lóe mà ra, ba đạo kiếm quang bí mật mang theo kinh người uy thế, hướng đầu chọc tu sĩ chém qua. Thấy cảnh này, đầu chọc tu sĩ sợ đến hồn phi phách tán, nhưng tránh né hiển nhiên là không còn kịp rồi, đành phải kiên trì, khu xử trước người một mặt đen thui tấm khiên pháp khí, chủ động tiến lên nên tiếp, hy vọng có thể thay mình tranh thủ một chút thời gian. Phanh. Đáng tiếc, cái kia đen thui tấm khiên pháp khí vừa mới tiếp xúc đến băng loan kiếm, tựu bị ba đạo kiếm quang xoắn thành đầy trời lưu hình. Bất quá trong thời gian ngắn ngủi này, đầu chọc tu sĩ vô một cái bên hông túi chữ vật, liền muốn lần nữa tế ra pháp khí. Hắn cũng không có chú ý tới, tại cái này ba đạo kiếm quang sau lưng, còn có một đạo tấp hơn lớn nhỏ màu xanh sẫm linh quang, cũng xen lẫn tại kiếm quang bên trong, nương theo lấy phòng ngự pháp khí bị xoắn nát, cái kia tấp hơn màu xanh sẫm linh quang nhưng là lóe lên một cái rồi biến mất. Đầu chọc tu sĩ trên mặt biểu lộ đống nhiên đình trệ, ánh mắt bên trong cũng lộ ra không dám tin quan mang, hắn nỗ lực túi đầu, nhìn đến trên ngực một cái lớn chừng ngón cái miệng vết thương cũng không máu tươi chảy ra, chỉ có một đoàn ngọn lửa màu xanh biếc cháy hừng hực. Xoẹt xẹt. Đoàn lớn ngọn lửa màu xanh biếc đem đầu chọc tu sĩ bao vây lại, hắn liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, tựu bị đông cứng thành khối băng, liên đối lấy nguyên thần cũng trực tiếp đông chết tại thể nội. Tất cả những thứ này nói rất dài dòng. Thực ra nhưng là trong phút chốc phát sinh, Thạch Cửu Cân sắc mặt đại biến, hắn làm sao cũng không nghĩ ra người trước mắt vậy mà đáng sợ như thế, bất quá lúc này lui lại hiển nhiên là không còn kịp rồi, đành phải cắn chặt hàm răng, vỗ một cái bên hông túi chữ vật, lập tức từ trong lóe ra một tòa màu vàng núi nhỏ đón gió mà lớn, phòng lớn đến mấy chục trượng lớn nhỏ, mới bí mật mang theo dày nặng khí tức, hướng Tiêu Lâm đập tới. Tiêu Lâm không khỏi cười nhạo một tiếng, cái này màu vàng núi nhỏ mặc dù là một kiện linh phôi, xem như nửa cái linh khí, nhưng dùng cái này tới công kích mình, có phần quá trẻ con, cái này sơn hình linh khí dựa vào liền là tự thân trọng lượng tới chân áp địch nhân, tiền đề đồng dạng đều là có thể thông qua pháp thuật hoặc là bí thuật, đến đem đối thủ khống chế lại. Rất hiển nhiên Thạch Cửu Cân căn bản không làm được điểm này. Tiêu Lâm đang muốn thi triển ma linh thiểm tránh thoát công kích, chu vi lại đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo kim quang, những kim quang này mỗi một đạo đều chỉ có nửa thước lớn nhỏ, nhưng số lượng nhưng là rất nhiều, trực tiếp bao phủ hơn 10 trượng phạm vi. Kim Nhật Vũ. Tiêu Lâm kinh hô một tiếng, Thạch Cửu Cân vậy mà tu luyện ra hai môn đại viên mãn cấp sơ cấp pháp thuật, ngược lại để hắn lau mắt mà nhìn. Lúc này, mảng lớn bùi gai từ dưới đất chui ra, dương nhanh múa vuốt hướng Tiêu Lâm nhào tới. Triền nhiễu thuật. Cái kia cụt tay tu sĩ cũng không có nhàn rỗi, tại Thạch Cửu Cân thả ra Kim Nhật Vũ lúc, hắn cũng thả ra triền nhiễu thuật. Nếu là không có tu luyện ma linh thiểm, đối mặt loại này khống chế loại pháp thuật, Tiêu Lâm thật đúng là chỉ có thể ngạnh kháng núi nhỏ kia linh phôi. Nhưng bây giờ hắn như thế nào lại như vậy ngốc, trong thân thể tràn ra mảng lớn đen kịt sương mù, theo sát lấy Tiêu Lâm xuất hiện ở cụt tay tu sĩ bên trái mấy trượng bên ngoài. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Tiêu Lâm, cụt tay tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, một tay một chỉ trước người xoay quanh thuẫn hình pháp khí, nên hướng Tiêu Lâm bổ xuống mấy đạo nhận ảnh. Tiêu Lâm đang chờ ngự sử băng loan kiếm trực tiếp đem cụt tay tu sĩ chém giết, lại đột nhiên nghe đến phía sau truyền đến tiếng xé gió, biết Thạch Cửu Cân Kim Nhận Vũ pháp thuật đã đánh tới, tâm niệm vừa động bên dưới, túi trữ vật bên trong nhảy ra một mặt màu xanh biếc tấm khiên đón gió mà lớn, càng là trực tiếp phồng lớn đến hai trượng lớn nhỏ, hóa thành một mặt cự thuẫn, ngăn tại Tiêu Lâm phía sau. Đồng thời Tiêu Lâm chu vi hiện ra chín mặt lóe ra hóng ánh xanh biếc linh quang thức dài tấm khiên, vây quanh chung quanh hắn xoay tròn không ngừng. Tiểu cái này chớp mắt công phu, Tiêu Lâm chẳng những tế ra linh nhận thuẫn, còn thi triển ra hư nguyên linh thuẫn sơ cấp pháp thuật. Chương 226, Ma đạo công pháp. Nhìn đến Tiêu Lâm vậy mà tế ra hai kiện linh khí, cụt một tay tu sĩ sắc mặt nhất thời một mảnh sám trắng, ánh mắt bên trong cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tiêu Lâm thân hình đã gần trong gang tấc, cụt một tay tu sĩ hết sức rõ ràng, bây giờ chính mình là muốn chạy trốn, cũng là không làm được. Băng loan kiếm hóa thành một đạo to lớn linh quang, trực tiếp chạm tại bởi vì thất nhận chạm công kích đã linh quang ảm đạm tấm khiên pháp khí phía trên. Cái kia tấm khiên pháp khí nhất thời chia năm xẻ bảy, sau đó bị bao khỏa tại ngọn lửa màu xanh biếc bên trong, trong chớp mắt tiểu vỡ vụn thành từng khối nhỏ bé vụ băng, băng loan kiếm cũng xuyên qua tấm khiên pháp khí, trực tiếp từ cụt một tay tu sĩ trước ngực thấu ngực mà qua. Mà lúc này, Tiêu Lâm trên đỉnh đầu một cỗ dày nặng khí tức truyền tới, nhưng là núi nhỏ kia linh phôi lần nữa xuất hiện tại Tiêu Lâm đỉnh đầu, Tiêu Lâm liền nhìn cũng không nhìn, nhẹ nhàng lay động bên dưới, thân hình lần nữa tại hắc vụ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thạch Cửu Cân nhìn đến cụt một tay tu sĩ cũng bị Tiêu Lâm chém giết, trong lòng lập tức bị hoảng hốt chỗ lấp đầy, khi nhìn đến Tiêu Lâm lần nữa thi triển cái kia cổ quái na di pháp thuật biến mất về sau, nhưng là không chút nghĩ ngợi, khống chế lấy chính mình trôi này tam giác tiểu xiên pháp khí, hóa thành một đạo to lớn kim quang, xông lên trời không. Mà núi nhỏ kia linh phôi cũng kéo lấy thật dài màu vàng đuôi lửa, theo sát phía sau. Mấy chục trượng bên ngoài, Tiêu Lâm thân hình lại xuất hiện, lạnh lùng nhìn thoáng qua đã chạy ra mấy chục trượng Thạch Cửu Cân. Trên mặt lóe qua một vệt lệ khí. Muốn đi? Không cảm thấy quá muộn sao? Tiêu Lâm âm thanh trực tiếp xuyên thấu hư không, tại Thạch Cửu Cân trong thai vang lên, sợ đến Thạch Cửu Cân kem chút một cái lảo đảo, như vậy ngã xuống. Bất quá hắn phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức ổn định thân hình, đồng thời thể nội pháp lực không cần tiền toàn bộ rót vào pháp khí bên trong. Hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ liền là thoát khỏi sau lưng sát tinh, phản hồi Nam Hoang Tiên Thành, như vậy đóng cửa không ra. Đáng tiếc. Tiêu Lâm thì như thế nào sẽ cho hắn cơ hội này? Tiêu Lâm thân thể chu vi lóe lên nhỏ bé gió tuyển cấp tốc mở rộng, hóa thành một đoàn màu xám nhạt lưu quang, trực tiếp đem Tiêu Lâm bao khỏa tại trong đó. Nương theo lấy vù một tiếng, Tiêu Lâm đã hóa thành một đạo lục sắc sợi tơ, phóng lên cao, hướng Thạch Cửu Cân đuổi theo, cơ hồ là trong chốc lát, liền đã đi tới Thạch Cửu Cân phía sau mấy trượng bên ngoài. Đại viên mãn cấp phong độn thuật. Thấy cảnh này, Thạch Cửu Cân trên mặt nhất thời hiện lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng theo sát lấy hắn trong hai mắt nhưng là lóe lên điên cuồng vật vị, thứ nhất phách bên hông túi chữ vật, từ trong bay ra ba kiện hình thù kỳ quái phòng ngự pháp khí, vây quanh hắn toàn thân. Đồng thời hắn cắn răng một cái, từ túi chữ vật bên trong lấy ra một hạt huyết hồng linh đan, không chút nghĩ ngợi tiểu ném vào trong miệng. Một cỗ kinh người uy thế lập tức từ trên thân Thạch Cửu Cân tản mắt ra, cặp mắt của hắn cũng tại trong nháy mắt biến thành đỏ như máu. Tiêu Lâm thấy cảnh này, ngạnh sinh sinh ngừng lại thân hình, nhưng không quản cái này Thạch Cửu Cân có bài tẩy gì hậu thủ. Tiêu Lâm đều không có ý định thả hắn rời đi, một chỉ bên cạnh băng loan kiếm lập tức hóa thành ba đạo to lớn kiếm quang, hướng Thạch Cửu Cân chém qua. "Tiểu tử, ngươi thật muốn chém tận giết tuyệt sao?" Thạch Cửu Cân quát to một tiếng, đổi lấy nhưng là Tiêu Lâm đầy mặt cười lạnh, hắn biết bây giờ mình coi như là quỳ xuống đất xin tha, người này cũng sẽ không buông tha mình, mặc dù hắn lúc này tràn đầy hối hận chính mình không nên trêu chọc vị này sát tinh, nhưng hắn cũng biết cái thế giới này là không có thuốc hối hận có thể mua. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có liều mạng một lần, có lẽ còn có một đường sinh cơ, nghĩ tới đây, Thạch Cửu Cân triệt để vứt bỏ huyễn tưởng, thứ nhất phách bên hông túi trữ vật, từ túi trữ vật bên trong nhất thời bắn ra tối đen như mực sương mù, từ trong sương khói ẩn ẩn truyền ra nghiến răng nghiến lợi cổ quái âm thanh. Tiêu Lâm nhíu mắt, một chỉ chém về phía Thạch Cửu Cân băng loan kiếm lập tức chuyển phương hướng, đồng thời hai bên hai đạo kiếm quang hướng thẳng đến khói đen đâm tới. "Tiểu tử, Thạch Mỗ hôm nay liều mạng hao tổn hơn phân nửa tinh huyết, cũng muốn để ngươi trả giá đắt." Đoàn kia đen kịt xương mù bên trên bỗng nhiên bắn ra hai đạo ô quang, cùng băng loan kiếm phát ra hai đạo kiếm quang đụng vào nhau, lập tức buộc phát ra mảng lớn hắc lục hai màu linh quang, tứ tán biến mất. Tiêu Lâm chau mày, hắn có chút không nắm chắc được cái này khói đen rốt cuộc là pháp khí còn là linh sủng, lại có thể ngăn cản chính mình băng loan kiếm phát ra hai đạo kiếm quang. Mà lúc này Thạch Cửu Cân trên mặt tràn đầy điên cuồng biểu lộ, thứ nhất quyền hung hăng đập nện tại bộ ngực mình bên trên, phốc một miệng lớn đỏ thấm tinh huyết từ trong miệng phun tới, trực tiếp phun nhập khói đen bên trong. Sau đó Tiêu Lâm liền thấy cái kia đen kịt xương mù nhao nhao cuốn ngược mà về, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, hiện lộ ra bên trong một cái thiêu đốt đen kịt hỏa diễm đầu lâu mặt ngoài trắng toát, nhưng một đôi lom xuống trong hốc mắt nhưng là thiêu đốt hai đoàn ngọn lửa đen kịt, nhiếp người tâm phách. Tiêu Lâm biến sắc, kinh hô một tiếng ma đạo công pháp, trong lòng càng cảnh giác lên. Từ lúc tu chân đến nay, Tiêu Lâm còn không có chân chính đụng phải ma đạo công pháp, Tiêu Lâm thế nào cũng nghĩ không thông. Cái này Thạch Cửu Cân nhìn bộ dáng hẳn là Nam Hoang Tiên Thành một tên tán tu mới là, thế nào sẽ tu luyện loại này ác độc ma đạo công pháp. Ma đạo công pháp luôn luôn dùng quỷ dị ác độc lấy sừng, giống tại Nam Hoang Tiên Thành giao dịch hội bên trên xuất hiện mặt kia ma hồn thiền, cũng là một kiện cực kỳ ác độc ma đạo pháp khí. Tiêu Lâm thân thể chu vi cũng hiện ra sương mù màu đen, chỉ cần tình hình không đúng, hắn sẽ không chút do dự thi triển ma linh thiểm né tránh. Tại thu nạp Thạch Cửu Cân tinh huyết về sau, cái kia đầu lâu trong hốc mắt hỏa diễm lớn hơn đến tận một vòng, sau đó bỗng nhiên mở miệng, từ trong phun ra mảng lớn ngọn lửa đen kịt, đem chính mình cả cái bao vây lại. Tới. Thạch Cửu Cân lúc này sắc mặt tái nhợt không máu, trong hai mắt cũng mang theo vẻ mệt mỏi, hắn một chỉ trước người ngọn lửa màu đen, cái kia đầu lâu lập tức bao bọc lấy đen kịt hỏa diễm, nhẹ nhàng chợt lóe, liền đến Tiêu Lâm trước người hơn một trượng chỗ. Thật nhanh. Tiêu Lâm trong lòng kinh hô một tiếng, hơi hơi chợt lóe, tiêu xuất hiện ở hơn 10 trượng bên ngoài. Nhưng hắn thân hình mới vừa xuất hiện, cái kia đầu lâu cũng hơi hơi chợt lóe, lần nữa xuất hiện tại trước mặt hắn. Tiêu Lâm lần này thế nhưng là có chút kinh hãi, cái này khô lâu đầu vậy mà nắm giữ cùng loại với chính mình ma linh thiểm pháp thuật năng lực, tiến hành cự ly ngắn Nazi. Tiêu Lâm cùng đầu lâu một chạy một đuổi, trong chớp mắt liền đi ra ngoài trên trăm trượng, tại xác nhận cái này khô lâu đầu xác thực nắm giữ cự ly ngắn Nazi năng lực về sau, Tiêu Lâm trên mặt lóe lên ấm lãnh, hắn nhẹ nhàng một chỉ quay quanh tại bên cạnh hắn băng loan kiếm. Băng loan kiếm lập tức hóa ra ba đạo to lớn kiếm quang, hướng đầu lâu hung hăng chém qua. Hiu! Cái kia đầu lâu vậy mà nhẹ nhàng thoáng qua, tiểu biến mất không thấy, Tiêu Lâm trong lòng mới vừa lóe ra không ổn hai chữ, cái kia đầu lâu tiểu xuất hiện ở Tiêu Lâm bên cạnh không đủ ba thước chỗ. Lần này, nhưng đem Tiêu Lâm dọa cho phát sợ, linh ẩn thuẫn trực tiếp lóe lên nồng đậm màu xanh sấm linh quang, ngăn tại hắn cùng đầu lâu tầm đó, đồng thời Tiêu Lâm thân thể cấp tốc lui lại. Đầu lâu đang lóe lên đến Tiêu Lâm bên cạnh lúc, vậy mà phát ra cổ quái khặc khặc tiếng cười quái dị, nhượng Tiêu Lâm đáy lòng phát lạnh. Sau đó cái kia đầu lâu đột nhiên mở ra miệng rộng, hướng linh ẩn thuẫn phun ra mảng lớn đen kịt hỏa diễm. Đen kịt hỏa diễm mặc dù bị linh ẩn thuẫn ngăn trở, nhưng Tiêu Lâm nhưng kinh hãi phát hiện linh ẩn thuẫn phía trên linh quang cấp tốc cảm đạm, đồng thời trong cơ thể hắn pháp lực cũng đang nhanh chóng trôi qua. Tiêu Lâm sắc mặt hơi trắng bệnh, hơi suy nghĩ một chút, hắn tay phải duỗi ra, chín quả màu tím nhạt hỏa cầu đống nhiên hiện ra, chu vi băng lãnh nhiệt độ cũng đột nhiên lên cao rất nhiều. Tiêu Lâm tại đầu lâu phun ra ngọn lửa màu đen lúc, cảm thấy toàn bộ thân thể đều có loại chết lặng cảm giác. Nhìn đến chính mình đại hỏa cầu thuật quả nhiên hữu hiệu, Tiêu Lâm tiện tay liền đem chín quả hỏa cầu hướng đầu lâu ném tới. Khoảng cách gần như thế, đầu lâu tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải khắc tinh, chín quả hỏa cầu liên tục tại đầu lâu phụ cận nổ tung, hóa thành mảng lớn hỏa diễm, trực tiếp đem đầu lâu bao khỏa tại trong đó. Tiếng rít chói tai tiếng truyền ra. Cái kia đầu lâu bên trên đen kịt hỏa diễm cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tiêu tán. Nhưng theo sát lấy hắc quang chợt lóe, đầu lâu vậy mà lần nữa biến mất không thấy. Tiêu Lâm tay phải trên không lần nữa ngưng tụ ra chín quả màu tím nhạt hỏa cầu, thời khắc phòng bị khô lâu lần nữa phản công. Tiêu Lâm tại cùng cái này khô lâu đầu tiếp xúc gần gũi đi sau hiện, cái này khô lâu đầu phát đen kịt hỏa diễm, vậy mà có chút cùng loại với chính mình thanh viêm linh hỏa, cũng là một loại hàng diễm, tại phát hiện điểm này về sau, hắn tự nhiên sẽ không khu xử phệ linh hỏa cổ tới công kích đầu lâu. Mà cái gọi là âm dương tương khắc, dùng chính mình đại hỏa cầu thuật hẳn là có thể khắc chế cái này khô lâu trên đầu hàn diễm mới là, cho nên Tiêu Lâm mới ôm lấy thử một chút thái độ, thả ra đại hỏa cầu thuật. Không nghĩ tới quả nhiên có hiệu quả, cái kia đầu lâu hiển nhiên dưới sự khinh thường, bị thương nặng. Sau một khắc, Tiêu Lâm nhìn đến cái kia đầu lâu lần nữa lóe lên đến Thạch Cửu Cân trước người, không ngừng đung đưa. Thạch Cửu Cân trên mặt nhưng là xám trắng một mảnh, lộ ra chần chờ biểu lộ. Nhìn đến đây, Tiêu Lâm sắc mặt lần nữa trầm xuống, hắn thấy, chính mình chỉ cần chém giết Thạch Cửu Cân, cái này đầu lâu tại vô chủ dưới tình huống, nghĩ đến cũng liền không đạt được gì. Là dùng Tiêu Lâm một tay một chỉ bên cạnh băng loan kiếm lập tức hóa thành ba đạo kiếm quang, lăng không hướng Thạch Cửu Cân bắn tới. Nhìn đến ba đạo kiếm quang hướng mình phóng tới, Thạch Cửu Cân trên mặt vẻ chần chờ lập tức biến mất không thấy gì nữa, thay thế thì là kiên quyết. Sau đó tại Tiêu Lâm ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia đầu lâu vậy mà nhào tới Thạch Cửu Cân trên bờ vai, mở ra bạch cốt lởm chởm miệng rộng, càng là cắn một cái tại Thạch Cửu Cân trên bờ vai. Một đoàn hắc khí từ Thạch Cửu Cân mi tâm khuyết tán ra tới, Tiêu Lâm nhìn đến cái kia đầu lâu bên trên vậy mà hiện ra vô số đạo tơ máu, đem toàn bộ bạch cốt đầu bao vây lại, hơn nữa còn phát ra rầm rầm, rầm rầm chói tai âm thanh. Tiêu Lâm không nhịn được nuốt nước miếng một cái, trong lòng đối cái này ma đạo công pháp tàn nhẫn bá đạo cũng có nhận thức sâu hơn. Chỉ là hô hấp tầm đó, Tiêu Lâm liền thấy Thạch Cửu Cân trên mặt không có chút nào huyết sắc, nếu như lại bị cái này khô lâu đầu hút một hồi, chỉ sợ không cần chính mình động thủ, Thạch Cửu Cân cũng sẽ bởi vì tinh huyết hao tổn quá nhiều mà như vậy vẫn lạc. Bất quá lúc này, cái kia đầu lâu tựa hồ đã ăn uống no đủ, có chút vẫn chưa thỏa mãn rời đi Thạch Cửu Cân bả vai, sau đó nhẹ nhàng thoáng qua, nương theo lấy phốc phốc một tiếng, mảng lớn đen kịt hỏa diễm dâng lên. Đồng thời hai đạo ố quang lần nữa từ đen kịt hỏa diễm bên trong bắn ra, đem băng loan kiếm phát ra hai đạo kiếm quang đánh tan, đồng thời cái kia mảng lớn đen kịt hỏa diễm bao phủ đầu lâu cũng trực tiếp nên hướng băng loan kiếm. Chương 227, ma đầu.